Cái kia bị thôi miên lão phụ nhân đem trong tay trường đao đã đâm tới thời điểm, tạ quan bổn có thể đem này đánh khai, cũng không cần chính mình dùng thân thể đi chán. Kia đem trường đao đã đâm tới nháy mắt, tạ quan đột nhiên rất tưởng biết nếu hắn bị thương, Thẩm Linh Dư có thể hay không thực lo lắng. Nàng có thể hay không giống cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Nguyệt Nha Nhi như vậy bồi hắn bên người. Cho nên, bổn có thể đem kia đem đồ độc kiếm mở ra hắn, lựa chọn lấy thân tới chán. Hắn như nguyện thấy Thẩm Linh Dư lo lắng. Nhưng nàng như vậy lo lắng, tạ quan trong lòng ngược lại bắt đầu hụt hẫng lên. Cảm thấy chính mình thực hỗn đản. Thẩm Linh Dư về phía sau thối lui một chút khoảng cách, đem dán ở tạ quan trên môi hôn dịch đi. Nàng nhìn tạ quan liếc mắt một cái, lại ánh mắt trốn tránh mà bay nhanh rời đi tầm mắt. Chần chờ một thời gian, nàng mới biểu tình mất tự nhiên mà nhỏ giọng, ngươi còn muốn cho ta thân ngươi sao? Tạ quan không rõ nguyên do. Nàng vừa mới không phải đang ở thân hắn sao? Thẩm Linh Dư biết tạ quan không có nghe hiểu. Nàng trên mặt bay lên đỏ ửng, biểu tình trở nên càng mất tự nhiên, thấp thấp mà ông thanh, liền, chính là ngươi lần trước. Nơi đó, tạ quan nghe hiểu. Tạ quan sắc mặt cũng trở nên mất tự nhiên lên. Hắn ôm chặt Thẩm Linh Dư, đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, trầm giọng nói, không cần. Hắn đã thực hôn đảng, nếu mượn cơ hội này như vậy khi dễ nàng, đó chính là hôn đảng tột đỉnh. Kia một chút chỗ dạ, làm tạ quan miễn cưỡng làm chính mình tạm thời đương một chuyện chính trực người. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng đầu, lại cúi lâu tới, đem một cái ôn nhu hôn rừng ở Thẩm Linh Dư đỉnh đầu. Kế tiếp mấy ngày, tạ quan cơ hồ không có ra khỏi phòng, vẫn luôn ở dưỡng thương. Thẩm Linh Dư vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, lúc nào cũng chú ý hắn thương. Thẩm Linh Dư lại sẽ ở mỗi cái buổi tối, chủ động đi thân một thân tạ quan. Đầu hai ngày, tạ quan còn sẽ trột dạ. Hắn kia số lượng không nhiều lắm chính trực, rốt cuộc không có bóng dáng. Kinh dạ vội vàng từ viện ngoại trở về. Đem một phong thơ đưa cho tạ quan. Kinh mệ đưa tới tám lang tin. Tạ quan chính lười nhác nằm dựa vào ghế mây phơi nắng, nghe vậy, hắn lập tức ngồi thẳng thân đi tiếp tin, trên mặt biểu tình cũng nghiêm nghị chút. Phong thư thượng huynh trưởng thân khải bốn cái quen thuộc chữ viết ánh vào mi mắt, tạ quan sắc mặt hơi chút trở nên nhu hòa chút. Kinh nghe huynh trưởng khỏe mạnh, trong lòng đống nhiên, hận không thể lập tức gặp nhau, nghề hà ngàn dặm xa xôi núi cao sông dài. Chỉ có thể mong huynh trưởng trở về sớm ngày đoàn tụ. Vân Triệt hết thể mạnh khỏe. Huynh trưởng đừng nhớ mong tin chung viết hắn mấy năm nay nhiều tao ngộ, lại đề cập rất nhiều chuyện xưa. Tạ quan đem này phong thư lật xem hai lần, đem này đặt ở ngực thượng, hắn nằm dựa vào ghế mây thượng, nheo lại mắt nhìn hướng không trung. Vòng trời xanh thẳm, đám mây sái ý. Cuối xuân đầu hạ ấm dương, cấp thiên địa vạn vật rắc lên một tầng nhu hòa quang mang. Quang mang vạn trượng. Thẩm Linh Dư ngồi ở tạ quan bên người, nhẹ nhàng từ trong tay hắn rút ra lá thư kia, lẳng lặng xem qua. Nàng lại đem tin thả lại tạ quan ngực. Nàng quay mặt đi, nhìn đình viện tùy ý sinh trưởng hoa cỏ, khẽ mỉm cười. Nàng không lưng, bẻ gãy một đóa màu đỏ kiều nghiên nguyệt quý, nhẹ nhàng đặt ở tạ vân viết tới lá thư kia thượng. Nàng tầm mắt từ lá thư kia chậm rãi thượng di, nhìn phía tạ quan. Rốt cuộc, tạ quan cũng có thể có hắn Nguyệt Nha Nhi. Tạ quan liếc mắt một cái kia đóa nguyệt quý, không chút nào che giấu đáy mắt ghét bỏ. Nhưng là Thẩm Linh Dư phóng đi lên, hắn cũng sẽ không đem kia đóa nũng nịu nguyệt quý ném ra. Hắn nói, ngày mai mang người đi trị chân. Vu tộc Vu Y Y nhóm Y Dị thuật cùng Trung Nguyên Y Dị thuật lưu phái hoàn toàn bất đồng, ở rất nhiều địa phương có Trung Nguyên Y Y giả nhóm không có bí phương. Mà Vu tộc lợi hại nhất Vu Y Y kêu sáng trong vu. Lần này tạ quan mang Thẩm Linh Dư lại đây, đúng là muốn tìm sáng trong vu. Toàn bộ vu tộc người đều thực thần bí hành tung bất định, cái này sáng trong vu càng là. Tạ quan trước tiên làm lang ứng vệ tìm kiếm sáng trong vu, cũng không rơi xuống, hiện giờ tới rồi vu tộc cũng là không có nhìn thấy người. Cho nên tạ quan tính toán ngày mai trước mang Thẩm Linh Dư đi gặp sáng trong vu đồ đệ. Sáng trong vu đồ đệ nếu có thể trị liệu Thẩm Linh Dư chân tốt nhất, nếu không thể cũng có thể thám thính một chút sáng trong vu rơi xuống. Phần 96 Chương 90 Thẩm Linh Dư có chút lo lắng tạ quan thương thế không nên ra cửa, thậm chí chủ động đưa ra nàng làm kinh dạ cùng kinh lan cùng đi liền hảo. Tạ quan sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, sắc mặt của hắn đáng sợ đến phảng phất ngay sau đó liền tưởng bóp chặt Thẩm Linh Dư cổ. Ngày hôm sau ra cửa khi tạ quan vẫn là bồi Thẩm Linh Dư cùng đi. Sáng trong vu chỗ ở vu tộc chỗ sâu trong, một tảng lớn rậm rạp rừng cây lúc sau, xuyên qua kia khu rừng khi hơi có chút ở rừng núi hoang vắng mở mang bờ coi ảo giác. Con đường khó đi, Thẩm Linh Dư xe lăn rất nhiều địa phương không qua được. Tạ quan ôm nàng đi qua. Thẩm Linh Dư bám vào tạ quan vai, thường thường muốn hỏi một miệng hắn có mệt hay không. Tạ quan mỗi lần đều kiên nhẫn mà trả lời không mệt, tư tàng dưới đáy lòng trột dạ lại càng ngày càng đùng. Xuyên qua này một tảng lớn rừng cây, tầm mắt bỗng nhiên rộng mở thông suốt. Sáng trong vu chỗ ở ẩn ở bụi cây bên trong, tùy ý sinh trưởng hoa cỏ tươi đẹp tươi tốt đến không giống bình thường. Sáng trong vu chỗ ở có rất lớn một cái sân, trong viện tùy ý bày biện chút trường ghế. Giờ phút này đang có một ít người bệnh ngồi ở trường ghế thượng. Sáng trong vu có 7-8 cái đồ đệ, nàng đồ đệ đang ở chẩn trị trong viện tìm thầy trị bệnh bệnh hoạn. Trong viện một cái tiểu dược đồng xa xa thấy Tạ Quan đoàn người, chạy chậm tiến Trúc Úc đi truyền lời. Tạ Quan trước đó đã chào hỏi qua, tiểu dược đồng chạy tới dẫn đường, trực tiếp lánh bọn họ xuyên qua sân, đi vào Trúc Úc đi. Cùng Trung Nguyên Y Dược quán bất đồng, Trúc Úc không chỉ có khắp nơi có thể thấy được chứa đầy dược liệu giỏ tre, lại còn có chăn nuôi các loại trùng thú. Tiếp đãi Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư người là sáng trong vu đại đồ đệ, danh Mật Hồn. Mật Hồn làm Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở ghế dài thượng, do hỏi Thẩm Linh Dư thương bệnh, lại kiểm tra rồi Thẩm Linh Dư đùi phải. Nàng nhíu nhíu mi, nói, này chân không bệnh a? Thẩm Linh Dư gật đầu, có chút bối rối mà nói, xem qua rất nhiều đại phu, đều là như thế này nói. Cũng không biết vì cái gì trước sau không cảm giác, cha không ra nguyên nhân bệnh. Mật Hồn di một tiếng, ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng lược dùng sức chụp một chút. Tạ Quan lập tức lạnh mặt, ngươi nhẹ chút. Mật Hồn hoảng sợ, ngượng ngùng lùi về tay. Thẩm Linh Dư vội vàng kéo Tạ Quan tay háo rác nhẹ nhàng túm một túm, ôn nhu, nàng chỉ là cho ta kiểm tra mà thôi. Hơn nữa ta đùi phải không chi giác, cũng sẽ không đau. Tạ Quan đương nhiên biết Thẩm Linh Dư đùi phải không biết đau, chính là trơ mắt nhìn người khác đi chụp đánh Thẩm Linh Dư chân, hắn tức giận đến tưởng đem cái tay kia chặt bỏ tới. Một cái tiểu dược đồng đột nhiên từ bên ngoài chạy tiến trong viện, một bên hướng trong chạy một bên lớn tiếng kêu, sư phụ đã trở lại. Sư phụ đã trở lại. Sư phụ cư nhiên đã trở lại. Mật Hồn lập tức cười chạy ra đi nghênh đón. Kinh Lan ở một bên cao hứng mà vỗ tay nói, vận khí thật không sai. Người ở chỗ này chờ. Tạ Quan đối Thẩm Linh Dư ném xuống những lời này, xoay người đi ra ngoài. Kinh Dạ cũng theo đi ra ngoài, Kinh Lan còn lại là lưu tại trong phòng canh giữ ở Thẩm Linh Dư bên người. Thẩm Linh Dư cũng thực kinh ngạc. Bọn họ tìm sáng trong vu lâu như vậy, hôm nay lại đây vừa lúc gặp được nàng trở về nhà. Này vận khí có phải hay không thật tốt quá chút? Nàng túi đầu, nhìn chính mình đùi phải, cảm xúc nổi lên dao động. Nàng trong lòng là cỡ nào hy vọng này đùi phải có thể có chi giác. Nàng nhiều hy vọng chính mình có thể hành động như thường. Thẩm Linh Dư ở trong phòng thấp thỏm chờ đợi. Không dài thời gian, với nàng mà nói lại phảng phất sống một ngày bằng một năm. Thẩm Linh Dư trong lòng minh bạch sáng trong vu rất có thể là nàng hy vọng cuối cùng. Nếu sáng trong vu cũng không có cách nào chữa khỏi nàng chân, nàng khả năng thật sự muốn cả đời đều kéo một cái không cảm giác đùi phải sinh hoạt. Sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Thẩm Linh Dư ở trong lòng liều mạng cảnh cáo chính mình muốn bình thường tâm một ít. Cửa phòng bị đẩy ra, Tạ Quan cùng sáng trong vu cùng nhau tiến vào. Thẩm Linh Dư ngẩng đầu nhìn phía đại danh đỉnh đỉnh sáng trong vu. Ra ngoài nàng dự kiến, sáng trong vu nguyên lai thực tuổi trẻ. Đó là cái mỹ mạo nữ tử, toàn thân bọc xanh đen áo choàng. Một đôi thâm thúy đôi mắt vọng lại đây, làm người đoán không ra nàng tuổi. Sáng trong vu tầm mắt hạ di nhìn liếc mắt một cái Thẩm Linh Dư, lại nâng lên đôi mắt đánh giá một chút Thẩm Linh Dư ngũ quan. Nàng nói, chính là ngươi a. Thực tùy ý một câu, chính là nghe vào Thẩm Linh Dư trong thai, lại cảm thấy có một tia kỳ quái. Cố tình nàng lại cân nhắc không ra rốt cuộc là nơi nào kỳ quái. Có thể là nàng đa tâm đi. Sư phụ. Mật Hồn đi đến sáng trong vu trước mặt, đối nàng nói Thẩm Linh Dư đùi phải. Cuối cùng Mật Hồn thực chắc chắn mà nói, ta cẩn thận kiểm tra quá, nàng đùi phải thật sự không có vấn đề. Sáng trong vu đi qua đi, ở Thẩm Linh Dư trước mặt loan hạ lưng đến, dùng lòng bàn tay đè ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng. Thấy sáng trong vu tay, Thẩm Linh Dư thực khiếp sợ. Tay nàng thượng rất nhiều nếp nhăn, nhìn qua giống một cái lao nhân tay. Nhưng cố tình lại là một trương khí sắc cực hảo gương mặt, cái này làm cho sáng trong vu tuổi tác trở nên càng thêm khó đoán. Sáng trong vu ngồi dậy, nói, này chân sắc thật không tật xấu, liền héo rút dấu hiệu cũng không có. Chính là ta thật sự một chút chi giác cũng không có. Thẩm Linh Dư vội vàng nói. Sáng trong vu là hy vọng cuối cùng, nàng thật sự rất sợ lại là công giá chàng vui mừng. Sáng trong vu ý vị không rõ mà nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, nói, có một cái phương thuốc có thể thử một lần, nhưng là chỉ là thử một lần, chưa chắc hữu dụng. Nói thẳng. Tạ Quan không kiên nhẫn mà mở miệng. Sáng trong vu nói, chém người sống chân tủy tới chi. Thẩm Linh Dư nghe xong cái nửa hiểu, sắc mặt đã hơi hơi nổi lên biến hóa. Nàng hỏi, chữa khỏi khả năng tính có bao nhiêu cao đâu? Sáng trong vu không lập tức trả lời, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, cực thấp. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, đột nhiên thất thanh. Yêu cầu đi chém người khác chân, mới bắt một cái cực thấp chữa khỏi tính khả thi sao? Thẩm Linh Dư không muốn. Có cái gì yêu cầu? Tạ Quan hỏi. Không cần. Thẩm Linh Dư vội vàng lắc đầu. Ta chân quan trọng, người khác chân cũng quan trọng. từ người sống trên người cơ tiếp theo chân tới, ta không muốn như vậy. Tạ quan không hiểu Thẩm Linh Dư không muốn. Chỉ cần có khả năng chữa khỏi chân của ngươi, đem khắp thiên hạ người chân chém cũng không sao. Tạ quan âm chắc chắc mà mở miệng. Lời này từ hắn trong miệng nói ra, nhiều rất nhiều có thể tin tính. Thẩm Linh Dư sợ Tạ quan đột nhiên phải bắt một người chém chân, liên tục lắc đầu ngăn cản, không thể. Ngươi không cần đi giết lung tung người. Sáng trong vu đứng ở một bên nghe bọn họ hai người tranh chấp. Nàng nói, tới ta nơi này tìm thầy trị bệnh hỏi dược người, rất nhiều người đều có bệnh bất trị mãi gần chết khoảnh khắc. Các ngươi có thể trở về chờ tin tức, có lẽ sẽ có gần chết người nguyện ý ở trước khi chết dâng ra chính mình chân, tới nay đổi lấy đại lượng tiền tài cho chính mình người nhà. Thẩm Linh Dư ngẩn người, phía trước cũng không có nghĩ tới loại này khả năng tính. Nếu là gần chết người, lại cho hắn người nhà đại lượng tiền tài bồi thường, có phải hay không cũng có thể. 3 ngày. Tạ quan nói, chúng ta trở về chờ 3 ngày. Sáng trong vu tốt nhất có thể tìm được người như vậy, nếu không 3 ngày sau, tạ quan mới sẽ không quản đối phương có nguyện ý hay không, tất yếu bắt người chém chân tới chị Thẩm Linh Dư chân. Thẩm Linh Dư cùng tạ quan rời khỏi sau, sáng trong vu một mình đi hướng hậu viện một chỗ yên lặng nhà gỗ nhỏ, nàng đứng ở ngoài cửa, nói, nàng lại đây. Ngươi thật sự nguyện ý. Nguyện ý. Nhà gỗ chuyển đến suy yếu thanh âm. Sáng trong vu lắc đầu, tang thương trong mắt hiện lên một tia thương hại. 2 ngày sau, sáng trong vu phái người đi cấp Thẩm Linh Dư đệ tin tức, nàng bên kia có chọn người thích hợp. Này 2 ngày, Thẩm Linh Dư thấp thỏm chờ đợi, sáng trong vu tặng tin tức lại đây, Thẩm Linh Dư thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Bằng không, nàng thật sự rất sợ tạ quan tùy tiện chảo cá nhân chém tới này chân. Đi gặp sáng trong vu trên đường, Thẩm Linh Dư đối nguyện ý dâng ra chính mình chân nhân tâm hoài cảm kích, trong lòng nghĩ nhất định phải hảo hảo bồi thường người nhà của hắn mới là. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, bị tạ quan đẩy mạnh phòng. Thẩm Linh Dư gặp được cái kia bệnh nặng người, đó là một cái cực kỳ gầy ốm nam tử, câu lũ ở ghế dựa, đáp ở trên bàn tay một mảnh khô xác, trên mặt cũng một mảnh tử khí âm hắc. Hắn được bệnh gì? Thẩm Linh Dư dò hỏi. Sáng trong vu nói, độc chứng, thần tiên khó y, không mấy ngày xuống đầu. Thẩm Linh Dư tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, ôn nhu hỏi, nhà ngươi còn có cái gì người? Mặc kệ hôm nay trị liệu có hay không dùng, Thẩm Linh Dư đều đem người này trở thành nhân, quyết định dưỡng người nhà của hắn. Nhỏ gầy nam nhân không nói chuyện. Hắn là người câm. Sáng trong vu nói. Thẩm Linh Dư nhìn chằm chằm nam nhân nhìn trong chốc lát, chậm rãi quay đầu giữ chặt tạ quan tay áo, nói, ta cây châm không thấy, ngươi giúp ta tìm xem có phải hay không dừng ở con đường từng đi qua thượng. Nàng lại đối tạ quan nhu nhu cười, nói, ta không nghĩ ngươi ở chỗ này nhìn, quái dọa người. Tạ quan mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, không núp ních. Thẩm Linh Dư nhéo hắn tay áo rắc lắc lắc. Tạ quan lúc này mới đi ra ngoài. Hắn để lại kinh lan, làm kinh dạ bồi hắn cùng đi tìm Thẩm Linh Dư cây châm. Thẩm Linh Dư chờ tạ quan đi xa, quay đầu tới nhìn trước mặt ốm yếu nam tử. Nàng thong thả mà chớp hạ đôi mắt, nàng muốn cười, hốc mắt lại lập tức trào ra nước mắt tới. Một tiếng Ngọc Xuyên ca ca dính đầy nghẹn ngào. Quý Ngọc Xuyên sừng sốt, tiện đà cười khổ, suy yếu mà khàn khàn mở miệng, như vậy cũng có thể bị ngươi nhận ra tới. Thẩm Linh Dư che lại miệng mình, không ngừng rớt nước mắt, khóc đến nói không ra lời. Quý Ngọc Xuyên giơ tay, đem dính vào trên mặt giả mặt nạ ra kéo xuống đi. Không có này trương giả mặt nạ ra, sắc mặt của hắn càng là âm trầm tái nhợt. Vốn dĩ cho rằng biến thành cái dạng này, liền tính không dễ dung cũng sẽ không bị ngươi nhận ra tới. Để ngừa vạn nhất lăn lộn một phen, không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể bị ngươi nhận ra tới. Quý Ngọc Xuyên lắc đầu cười khổ. Hắn hồi lâu không có nói qua như vậy lớn lên câu, nói xong lúc sau ngực bụng gian một trận khó qua đau. Hắn hoan hoãn, đối Thẩm Linh Dư ôn lương mà cười. Đừng khóc. Hắn an ủi. Ta không sống được bao lâu, cuối cùng có thể vì ngươi làm chút cái gì, cũng coi như chết cũng không tiếc. Nghe nói bệ hạ đãi ngươi cực hảo, như vậy thực hảo. Thực hảo. Quý Ngọc Xuyên lại bùi ngùi, bệ hạ rốt cuộc mang ngươi lại đây, nếu các ngươi lại không tới, ta chỉ sợ cũng đợi không được. Thẩm Linh Dư khóc không thành tiếng. Nếu không có nàng, Quý Ngọc Xuyên buồn có thể không gặp này hết thảy. Quá vãng 10 năm nước chảy ở trước mắt thoảng qua, những cái đó vô ưu làm bạn hài đồng thời gian như vậy tốt đẹp. Ôn nhuận đoan chính thế tử Quý Ngọc Xuyên hoàn toàn không phải trước mắt như vậy suy nhược câu lũ bộ dáng. Thời gian có thể hay không chảy ngược. Nhân sinh có thể hay không trọng tới. Nàng có quá nhiều sự tình muốn ngăn cản. Quý Ngọc Xuyên muốn khuyên hống Thẩm Linh Dư đừng khóc, chính là hắn liền nói chuyện đều phải tiêu phí rất lớn sức lực, chỉ có thể bất lực mà nhìn Thẩm Linh Dư khóc, bởi vì nàng khóc mà đau lòng. Quý Ngọc Xuyên nhíu hạ mi, tầm mắt lướt qua Thẩm Linh Dư nhìn về phía đứng ở cửa tạ quan. Hắn chủ động mở miệng, bệ hạ. Thảo dân không sống được bao lâu, có thể y hoàng hậu nương nương ngoan thật, là thù vinh. Thẩm Linh Dư quay mặt đi nhìn phía tạ quan. Tạ quan lạnh mặt, hắn đem tầm mắt từ Quý Ngọc Xuyên trên người di đi, dừng ở Thẩm Linh Dư tràn đầy nước mắt gương mặt. Tạ quan đi qua đi, túi xuống thân tới, động tác mềm nhẹ mà cấp Thẩm Linh Dư sát nước mắt, lại nói, làm kinh dạ đi cho ngươi tìm cây trơm. Phần 97. Tạ quan ánh mắt làm Thẩm Linh Dư ẩn ẩn bất an. Quý Ngọc Xuyên túi đầu, không đi xem tạ quan cấp Thẩm Linh Dư sát nước mắt tình cảnh. Hắn đôi sáng trong vu nói, có thể bắt đầu rồi. Tạ quan lại đột nhiên nói, cô không chuẩn. Hắn phủng Thẩm Linh Dư mặt, khoe môi phàn ra một tia quỷ dị cười. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về Thẩm Linh Dư gương mặt, thấp giọng, Thẩm Linh Dư, cô không chuẩn ngươi dùng hắn chân. Quý Ngọc Xuyên sửng sốt, hoảng nhiên tưởng khuyên, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn lo lắng cho mình một mở miệng, ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hy vọng Thẩm Linh Dư không cần lại khóc. Nàng vì người khác rớt nước mắt sẽ chọc giận tạ quan. Chính là tạ quan đã bị Thẩm Linh Dư nước mắt chọc giận. Hắn phủng Thẩm Linh Dư gương mặt, lòng bàn tay lặp lại vớt ve nàng khỏe mắt nước mắt ướt. Thẩm Linh Dư, nếu nhất định phải dùng người khác chân. Nếu dùng ta chân, có tính không chân chính thân mật khăng khít hợp hai là một. Tạ quan khỏe môi tươi cười càng thêm sán lạ. Hắn càng thêm cảm thấy cái này chủ ý thực hảo. Thực lãng mạn. Thẩm Linh Dư sửng sốt, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Tạ quan đột nhiên cầm lấy trên bàn đao, chiều chính mình chân chém tới, ở Thẩm Linh Dư tiếng thét chói tai trùng, giơ tay chém xuống. Chương 91. Thẩm Linh Dư không chút do dự nhào qua đi, gắt gao ôm lấy tạ quan eo, dùng thân thể của mình tới chắn. Tạ quan trong tay nắm đao, rũ mắt thấy Thẩm Linh Dư phát lại đây sống lưng ở nhẹ nhàng mà run rẩy. Thẩm Linh Dư hắn nói, ngươi không cảm thấy cái này chủ ý rất mỹ diệu sao? Chẳng lẽ nàng liền không cảm thấy thân thể của nàng chảy hắn máu là thực lãng mạn sự tình sao? Thẩm Linh Dư điên cuồng lắc đầu. Nàng hai tay ôm chặt lấy tạ quan eo, cánh tay không ngừng buộc chặt ôm hắn. Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ. Nếu là người khác nói như vậy, chỉ sợ còn có thể trở thành vui đùa. Mà tạ quan nói lời này, Thẩm Linh Dư biết hắn là thật muốn làm như vậy. Kinh Lan. Thẩm Linh Dư run giọng, lấy đi trong tay hắn đao. Kinh Lan cũng là dọa choáng váng, nghe Thẩm Linh Dư lên tiếng, nàng mới dám tiến lên. Chính là tạ quan lạnh lùng liếc lại đây, hại đến Kinh Lan lập tức dừng lại bước chân lại không dám đi phía trước, càng đừng nói từ tạ quan trong tay đoạt đao. Quý Ngọc Xuyên nhìn một màn này, tâm tình có chút phức tạp. Hắn khẽ thở dài một tiếng, suy yếu mở miệng, bệ hạ, chân của ngươi vô dụ. Tạ quan tầm mắt rời qua tới, nhìn chằm chằm Quý Ngọc Xuyên, hắn chậm rãi nheo lại trong ánh mắt tràn ngập sền sệt nguy hiểm. Như thế nào liền hắn chân vô dụ? Thiên hắn chân có thể sử dụng. Quý Ngọc Xuyên đem đáp ở trên đùi thảm mỏng xốc lên, lộ ra chính mình đùi phải. Hắn đùi phải không chỉ có khô gầy, hơn nữa màu da là không bình thường ân hắc. Thẩm Linh Dư quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn Quý Ngọc Xuyên chân. Đứng ở một bên bảng quan sáng trong vu lúc này mới nói lời nói. Nàng nói, không phải mọi người chân đều có thể có tác dụng. Nàng dùng thương hại ánh mắt nhìn phía Quý Ngọc Xuyên, tiếp tục nói, hắn chân dùng độc trùng nuôi nấng một tháng, ngày ngày chịu đựng độc trùng gặm cắn thống khổ, mới đưa này chân uy thành rực dẫn. Hiện tại chém tới này chân, rút ra này tủy, tới với hoàng hậu chân huyết bên trong, mới có thể khởi đến kích thích chi hiệu. Thẩm Linh Dư nghe sáng trong vu giải thích, trong lòng một trận bất an cùng khó chịu. Nàng nhìn gầy ốm suy nhược Quý Ngọc Xuyên, trong mắt nước mắt chưa tiêu lại doanh. Yêu cầu một tháng thời gian. Tạ quan xót xa thành, vậy từ hôm nay bắt đầu. Sáng trong vu lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Dùng độc trùng chăn nuôi một tháng, đem chân chặt bỏ tới sau, độc trùng phản phệ, người sẽ ở 15 phút nội chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Linh Dư không dám tin tưởng mà quay đầu lại nhìn phía Quý Ngọc Xuyên, trong lòng phàn ra thực nùng áy náy cùng đau buồn. Ta nói tạ quan vẫn chưa sửa chủ ý, từ hôm nay bắt đầu. Thẩm Linh Dư tức khắc có một loại sức đầu mẻ chán cảm giác. Bên kia thẹn với Quý Ngọc Xuyên, bên này lại sợ tạ quan làm ra hoang đường sự. Nàng nâng lên mặt nhìn lên tạ quan, ngạnh thanh hỏi, tạ duẫn tế, ngươi là tưởng bức tử ta sao? Tạ quan ánh mắt hơi đốn, chần chờ mà nhìn nàng. Kinh Lan không dám lại đây đoạt tạ quan trong tay đao, chính là Thẩm Linh Dư dám. Nàng duỗi tay, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao. Tạ quan ánh mắt khiếp sợ, trầm giọng, buông tay. Quý Ngọc Xuyên gấp đến độ cứng còng sống lưng. Hắn há miệng thở dốc, thưởng khuyên lại không biết từ đâu mở miệng. Tạ quan duỗi tay đi vặn Thẩm Linh Dư tay, trên người nàng từ trước đến nay mềm như bông không có gì sức lực, cố tình lúc này gắt gao nắm lưỡi dao không bỏ. Tạ quan lại không dám quá dùng sức đi bẻ tay nàng, sợ nàng bị thương càng sâu. Hắn đành phải buông ra trong tay đao. Tạ quan buông lỏng tay, Thẩm Linh Dư mới buông tay, sắc nhọn đao rơi trên mặt đất. Lưỡi dao thượng nhiễm máu tươi là như vậy chói mắt. Tạ quan cơ hồ là lảo đảo ngồi xổm xuống. Lại sửa vì quỳ một gối ở Thẩm Linh Dư bên người tư thế, nâng lên Thẩm Linh Dư tay. Máu tươi từ Thẩm Linh Dư lòng bàn tay miệng vết thương trào ra tới, xem đến tạ quan đau lòng không thôi, sắc mặt lặng yên trở nên tái nhợt. Sáng trong vu làm tiểu dược đồng đi lấy cầm máu ngoại thương dược. Tạ quan cơ hồ là đoạt lấy tới, cương xuống tay đem cầm máu dược chiếu vào Thẩm Linh Dư lòng bàn tay, lại dùng băng gạc thật cẩn thận mà đi cho nàng băng bó. Tuyết trắng băng gạc đem Thẩm Linh Dư tay truyền một vòng lại một vòng, làm trên tay nàng miệng vết thương cùng máu tươi nhìn không thấy. Tạ quan lo lắng cảm giác lúc này mới tốt hơn một chút chút, hắn âm ngoan mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, nghiến răng nghiến lợi, choáng váng sao dùng tay đi nắm lưỡi dao. Là ta khở vẫn là ngươi điên rồi. Thẩm Linh Dư khóc lóc bực thành, Tạ Duẫn Tế, là ngươi bức ta như thế. Tạ quan cắn sau nha tảo nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đầy mặt nước mắt, đột nhiên liền không rõ ràng lắm nàng hiện tại lạc nước mắt tất cả đều là vì Quý Ngọc Xuyên sao. Có hay không như vậy một dọn, cũng là vì hắn. Hắn hung thần ác sát điên điên cùng cùng, lại khó nén tức muốn hộp máu. Vụng về mà lấy lòng tranh sủng không tiếc đại giới, cái gọi là bất quá đem nàng ánh mắt tranh hồi tới. Hắn muốn nàng trong mắt chỉ có hắn, hắn muốn nàng không vì người khác rơi lệ. Hắn muốn nàng hoàn hoàn toàn toàn chỉ thuộc về hắn. Quý Ngọc Xuyên thiên quá mặt đi, không đi xem Tạ quan cùng Thẩm Linh Dư, hắn luy thanh nói, bệ hạ, thảo dân người sắp chết, có thể vì hoàng hậu làm chút sự tình bất quá vì toàn khi còn nhỏ bạn chơi cùng tình nghĩa, cũng là đối nương nương thương chân chỗ tội. Vạn mong, niệm ở có thể làm nương nương sớm ngày khỏe mạnh, dẫn thảo dân đương thuốc dẫn thử một lần. Tạ quan còn chưa nói chuyện, Thẩm Linh Dư trước mở miệng. Không. Thẩm Linh Dư ngữ khí kiên quyết, ta không ý để. Nàng vô pháp làm được dùng Quý Ngọc Xuyên 15 phút trong vòng chết bất đắc kỳ tử đại giới, đi đánh cuộc trị liệu đùi phải cực thấp khả năng tính. Quý Ngọc Xuyên lúc này mới quay đầu vọng lại đây, ánh mắt nôn nóng, nương nương. Nếu nương nương không y y, thảo dân này một tháng chuẩn bị chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Thẩm Linh Dư lắc đầu, lặp lại, không y y. Đừng nói chưa chắc có thể chữa khỏi nàng đùi phải, liền tính thật sự có thể chữa khỏi, nàng cả đời này đều phải sống ở Quý Ngọc Xuyên chết thảm bóng ma bên trong. Quý Ngọc Xuyên càng ngày càng cấp bách, cũng bất chấp lễ nghĩa, Linh Dư, ta vốn là sống không lâu. Hắn cấp triệu đế thí dược khi, đã độc nhập phế phủ, vô pháp trị liệu. Sống không lâu cùng trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Linh Dư đôi mắt hồng hồng, không cần ép ta nữa. Biết đều là vì nàng hảo, nhưng Thẩm Linh Dư vẫn là ham ở bị bức bách hít thở không thông bên trong. Kinh dạ từ bên ngoài trở về, trước lạnh giọng bẩm một câu không tìm được cây châm, mới phát hiện Thẩm Linh Dư đầy mặt là nước mắt. Tạ quan sắc mặt lại tái nhợt lại xanh mét, phòng trong không khí quỷ dị. Kinh Lan liều mạng đối hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn câm miệng. Một mảnh tĩnh mịch bên trong, Tạ quan mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư mặt, hỏi, không y y. Không y y. Thẩm Linh Dư ngữ khí chắc chắn. Nếu phải dùng như vậy tàn nhẫn phương thức tới lần lượt trị liệu nàng chân, nàng tình nguyện cả đời vây ở trên xe lăn. Mặc kệ hy sinh người là Quý Ngọc Xuyên, vẫn là bên người xa lạ. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đáy mắt kiên quyết, trầm mặc hảo sau một lúc lâu, hắn đứng lên, trầm khuôn mặt đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn đi ra ngoài. Quý Ngọc Xuyên muốn nói lại thôi mà nhìn Thẩm Linh Dư rời đi bóng dáng, cau mày. Sáng trong vu nhìn Quý Ngọc Xuyên, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng nói, ngươi này một tháng bạch bạch tan khổ. Quý Ngọc Xuyên trầm mặc, như cũ nhìn Thẩm Linh Dư rời đi phương hướng. Thôi. Sáng trong vu lại nói, cũng có thể làm ngươi sống lâu mấy ngày. Muốn làm cái gì nhanh chóng đi làm bãi. Tạ quan mang Thẩm Linh Dư trở lại ở tạm tiểu viện, dọc theo đường đi hai người đều trầm mặc. Đi vào phòng trong, chỉ hai người khi, Thẩm Linh Dư nói, không cần bắt người cho ta đường thuốc dẫn. Nàng dùng quấn lấy băng gạc tay chặt chẽ nắm lấy Tạ quan thủ đoạn, thực nghiêm túc miệng lưỡi, ngươi đáp ứng ta, không cần tùy tiện bắt người tới trị ta chân. Như vậy tàn nhẫn trị liệu phương thức ta tình nguyện cả đời vây ở trên xe lăn. Thấy Tạ quan không nói lời nào, Thẩm Linh Dư lại gấp giọng nói, liền tính ngươi thiện làm chủ trương, ta cũng sẽ không đồng ý. Tạ quan trầm mặc mà nhìn nàng một hồi lâu, mới hỏi, ngươi liền như vậy cùng ta đã trở về, liền không có cái gì tưởng lại cùng Quý Ngọc Xuyên nói sao. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, hiển nhiên không có dự đoán được hắn một mở miệng nhắc tới lại là Quý Ngọc Xuyên. Quý Ngọc Xuyên cái kia khô khốc gân hắc chân hiện lên ở Thẩm Linh Dư trước mắt, nàng thiên qua mắt đi, nước mắt lại lăn xuống xuống dưới. Nàng khóc lóc nói, Tạ quan, ta hiện tại rất khổ sở. Ngươi có thể hay không? Nàng nói còn chưa dứt lời, ngạnh ở trong cổ họng khóc làm nàng nói không được nữa. Có thể hay không cái gì? Tạ quan truy vấn. Hắn phủng Thẩm Linh Dư mặt, làm nàng quay mặt đi tới nhìn thẳng hắn. Ngươi cùng hắn là không giống nhau, ngươi không hiểu sao. Hắn bức ta, ngươi cũng muốn bức ta sao? Thẩm Linh Dư nước mắt rào rạt rơi xuống, một viên tiếp theo một viên, ức chế không được lại hoặc là căn bản không có ức chế. Nàng đã lâu lắm không có như vậy ủy khuất, cũng lâu lắm không có như vậy không thêm khắc chế mà khóc thảm thiết. Ta cùng hắn là không giống nhau. Tạ quan nhẹ giọng lặp lại một lần. Thẩm Linh Dư khóc lóc nói, ngươi rõ ràng biết ta không thể tiếp thu ngươi xảy ra chuyện, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tạ quan trầm mặc một lát, hắn nói, ta không biết. Hắn lại nói, ngươi không thể tiếp thu bất luận kẻ nào bởi vì ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Linh Dư khí hận mà trừng hắn. Trong mắt nước mắt không ngừng ra bên ngoài dũng, dọc theo gương mặt chảy lạc. Nàng hai mắt đẫm lệ bộ dáng làm nàng trừng người bộ dáng một chút cũng không hung, chỉ có đáng thương. Tạ quan chân tay luống cuống mà đi phủng Thẩm Linh Dư tay, hắn muốn nắm chặt tay nàng, chính là Thẩm Linh Dư tay mới vừa hoa thương, giờ phút này còn bọc thật dày băng gạc, tạ quan lại không dám dùng sức mà đi nắm. Thẩm Linh Dư đem tay từ tạ quan trong tay rút ra, nàng lại lần nữa quay mặt đi, sinh khí mà không đi xem hắn. Tạ quan ngồi xổm mệt mỏi, hắn ở Thẩm Linh Dư xe lăn trước chậm rãi ngồi quỳ đi xuống, ôm lấy Thẩm Linh Dư chân, đem mặt gối lên Thẩm Linh Dư trên đầu gối. Thẩm Linh Dư, ta cũng sẽ sợ hãi. Tạ quan dùng gương mặt nhẹ nhàng đi cọ Thẩm Linh Dư chân, chậm rãi nhắm mắt lại. Như vậy âm u thô bạo phẩm hạnh không hợp ta, thật sự không yên tâm ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại ta bên người. Ta nghĩ tới 1000 lần 1000 thứ đúc một cái nhà giam, trói chặt ngươi tay chân đem ngươi khóa ở bên trong, ngươi chỉ có thể tiếp xúc đến ta một người. Ngươi không thấy được người khác, liền sẽ không phát hiện người khác như vậy hảo mà ta như vậy kém. Ngươi cũng không biết cái này ý tưởng ở lòng ta nảy sinh quá bao nhiêu lần, nhưng ta lại luôn là lần lượt mềm lòng, không bỏ được thật sự thương tổn ngươi, không bỏ được ngươi khóc, thậm chí không bỏ được ngươi hơi chút nhíu nhíu mi. Kia âm u 10 năm lao ngục sinh hoạt dưỡng nắn âm u vĩnh viễn giấu ở tạ quan trong lòng, cho dù hắn giỏi về ngụy trang làm chính mình biến thành trời quang trăng sáng hoặc cao cao tại thượng bộ dáng, cũng vĩnh viễn xẻo không xong trong lòng âm u. Thẩm Linh Dư du mắt nhìn tạ quan phục thân dán ở nàng trên đùi bộ dáng, nàng duỗi tay, đầu ngón tay mơn trớn tạ quan gương mặt. Đừng sợ. Thẩm Linh Dư nói, ta đã bị ngươi khóa lại. Phần 98. Tạ quan nghe Thẩm Linh Dư lời này, hơi kinh, trong lòng tức khắc sinh ra bị nhìn thấu hoảng loạn. Hắn nâng lên mặt, mang theo mấy phần tức giận mà nhìn về phía Thẩm Linh Dư. Chính là nàng đối hắn cười, ôn nhu mà cười. Như nhau đã từng mỗi một lần xa xa nhìn nàng thời điểm. Thẩm Linh Dư ôn nhu nói, ngươi hẳn là hống ta an ủi ta, mà không phải làm ta càng hoảng loạn khổ sở. Ngươi phải nói liền tính ta chân cả đời đều hảo không được, ngươi cũng sẽ bồi ta chiếu cố ta. Tạ quan không hiểu. Hắn hỏi lại, này không phải theo lý thường hẳn là sự tình sao? Thẩm Linh Dư nín khóc mỉm cười, nàng đè nặng ngực toan ý, nói, không đúng. Ngươi phải nói ra tới. Tạ quan, ngươi phải nói ra tới. Thế nhân toàn phàm phu tục tử, tất cả mọi người sẽ có sợ. Tạ quan có, Thẩm Linh Dư cũng có. Tạ quan đem tay đắp ở Thẩm Linh Dư xe lăn trên tay vịn, hắn đứng lên, lại không lưng, đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới. Thật sự là ghét bỏ này trương xe lăn, kéo xa hai người khoảng cách. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư chiều một bên mềm ghế đi qua đi. Hắn ở mềm ghế ngồi xuống, đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên đầu gối, ôm vào trong ngực. Hắn hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi là muốn nghe lời ô yếm sao? Thẩm Linh Dư cắn môi dưới, mới đi thừa nhận. Nàng gật đầu nói là, đầu tiên là nhẹ nhàng một tiếng đúng vậy. Lại hơi chút cắn trọng âm lại lặp lại một lần đúng vậy. Tạ quan đem tay đáp ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng, nhẹ nhàng mà mơn trớn. Tạ quan nói, ta đã từng âm u mà cảm thấy ngươi bị thương chân là một chuyện tốt, ngươi bị thương chân mới có thể yêu cầu ta. Ta muốn làm chân của ngươi, muốn làm ngươi cả đời chân. Tạ quan biết cái này ý tưởng thực âm u, càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là càng hy vọng Thẩm Linh Dư khỏe mạnh lên, cưới ngựa cũng hảo, khiêu vũ cũng hảo. Nàng chân là không cảm giác vẫn là khỏe mạnh với hắn mà nói đều không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn nhìn nàng vô ưu vui thích lún đồng tiền. Chương 92. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà nhìn tạ quan, sơ nghe hắn nói như vậy, rất là không hiểu. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, tạ quan rất nhiều cách làm, nàng đều không phải thực có thể lý giải. Có thể hay không lý giải là một chuyện, hắn có nguyện ý hay không cùng nàng nói là mặt khác một chuyện. Thẩm Linh Dư du mắt, tầm mắt dừng ở chính mình đùi phải thượng, lần đó nhảy lầu thay đổi nàng rất nhiều, nàng từng suy sút chết lặng, cũng từng nỗ lực đấu tranh quá. Hiện giờ thoải mái lúc sau thản nhiên đối mặt. Nàng nói không chừng ngươi sẽ như nguyện, có lẽ ta cả đời đều sẽ như vậy. Nàng lại chậm rãi ngước mắt nhìn tạ quan, nhíu mày xem hắn. Nàng hỏi, ngươi nói xong sao? Nàng muốn nghe lời ô yếm liền như vậy. Tạ quan trong óc chỗ trống trong chốc lát. Nói xong a? Hắn nói. Thẩm Linh Dư nhìn hắn, chớp chớp mắt. Vậy ngươi phóng ta đi xuống. Thẩm Linh Dư đem mặt chuyển tới một bên đi, rõ ràng có chút không cao hứng, không nghĩ lý người. Tạ quan không bỏ, đáp ở Thẩm Linh Dư trên eo cánh tay ngược lại càng nắm thật chặt. Hắn túi đầu, đem mặt vùi vào Thẩm Linh Dư cổ. Thẩm Linh Dư đẩy đẩy, hắn bất động. Nàng dùng sức mà đi đẩy hắn, lần này rốt cuộc đem tạ quan đẩy ra, chính là tạ quan sau vai đụng vào lưng ghế thượng, nhíu mày tê một tiếng. Thẩm Linh Dư sửng sốt, vội vàng quay người đi xem, khai đến miệng vết thương sao? Nàng cách tạ quan vật liệu may mặc thật cẩn thận mà sờ soạng, chỉ thượng ướt át làm nàng cả kinh, nàng thu hồi tay, quả thực thấy lòng bàn tay dính một chút vết máu. Đau không? Nàng nhíu mày hỏi. Đau. Tạ quan gật đầu. Hắn lại nghiêm túc nói, thân thân liền không đau. Tạ quan. Thẩm Linh Dư chừng hắn ra mặt dày. Tạ quan thỏa hiệp, không thân cũng đúng. Vậy ngươi lại nói hai lần, nói ta cùng hắn không giống nhau, nói không thể tiếp thu ta xảy ra chuyện, nói ta đem ngươi khóa chặt. Thẩm Linh Dư duỗi tay, đi đánh cuộc tạ quan miệng. Ngươi thật là Thẩm Linh Dư nóng nảy, ngươi thật là một chút cũng không nhận người thích. Nhưng ngươi chiêu ta thích. Tạ quan nắm lấy Thẩm Linh Dư thủ đoạn, đem tay nàng tâm dán ở hắn ngực. Thẩm Linh Dư, ngươi không phải muốn nghe lời âu yếm sao? Ta thật muốn lấy một cây đao tới, từ trên người của ngươi cắt ra một khối thịt tan vào trong bụng, lại ở ta trên người chém tới một miếng thịt đút cho ngươi ăn. Chúng ta cứ như vậy ngươi ăn ta một búng máu thịt, ta ăn ngươi một búng máu thịt, ăn đến cuối cùng chẳng phân biệt ngươi ta hợp hai là một. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn hắn. Nghĩ thầm đây là tạ quan lời âu yếm sao? Thật đúng là không giống người thường đến lợi hại. Nàng đã bắt đầu lo lắng đêm nay ngủ lúc sau có thể hay không làm ác mộng. Nhưng là ngươi không thích. Ngươi sợ đau cũng không muốn chết. Tạ quan nói, ta cũng luyến tiếc nhanh như vậy chết. Trước kia cảm thấy người tồn tại thực phiền thoái, có như vậy nhiều băn khoăn cùng phiền lòng sự. Muốn mang một trương mặt nạ, giả ra bình thường bộ dáng. Đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện lại vô vướng bận. Hiện tại cảm thấy tồn tại hảo. Thẩm Linh Dư hỏi. Tạ quan gật đầu, bùi ngùi nói, tồn tại mới có thể ôm ngươi, mới có thể thân ngươi. Ta rất thích cắn ngươi môi, quá mềm. Còn thích đem ngươi đầu lưỡi vây ở trong miệng, cảm thụ được ngươi dán ta hô hấp. Thẩm Linh Dư, ngươi nước miếng quá ngọt. Tạ quan tầm mắt hạ di, dừng ở Thẩm Linh Dư ngực, tiếp tục nói, còn thích nơi này. Hảo mềm thơm quá. Một bên thân một bên đi nghe ngươi tim đập, thật sự hảo kỳ diệu. Ngươi đừng nói nữa, Thẩm Linh Dư có chút mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Nàng hiện tại cảm thấy muốn cho tạ quan nói lời âu yếm là cái ý đồ xấu. Tạ quan đem tay dán ở Thẩm Linh Dư ngực, cảm thụ được nàng mềm mại tim đập. Hắn tay lại dọc theo Thẩm Linh Dư trước bụng chậm rãi hạ di, đặt ở phía dưới, nhẹ nhàng đem này thác ở trong tay. Thẩm Linh Dư gương mặt nháy mắt hồng thấu. Đùi phải không cảm giác, chỉ có chân trái vụng về xấu hổ mà muốn hợp lại cũng. Tạ quan cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng nhéo nhéo, giữa mày mang theo vài phần khắc chế chấm tư, ái dục nhưng thật ra không nhiều lắm. Hắn lưu luyến không tha mà buông ra, đem tay đáp ở Thẩm Linh Dư đùi phải thượng, nhẹ nhàng mà áp vỗ. Hắn nói, ta còn tưởng ở ngươi đùi phải thượng điêu một lỗ hổng, tới thay thế viên phòng chỗ. Thẩm Linh Dư vốn dĩ mất tự nhiên xấu hổ biểu tình nổi lên kinh tủng. Ngươi đùi phải không cảm giác, như vậy liền sẽ không đem ngươi làm đau. Tạ quan thong thả mà vỗ về Thẩm Linh Dư đùi phải, hành phòng thời điểm, nữ nhân vì cái gì muốn đau muốn khóc. Thẩm Linh Dư, ta không bỏ được ngươi khóc. Bởi vì không bỏ được nàng đau không bỏ được khóc. Tạ quan trong đầu mới có thể chậm rãi nảy sinh các loại cùng loại lẫn nhau nuốt huyết nhục khủng bố khiếp người hợp hai làm một phương thức. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại một chữ cũng phun không ra. Nàng đem mặt thiên đến một bên đi, đột nhiên rơi xuống một viên nước mắt. Này tích nước mắt tới không thể hiểu được, nàng vội vội vàng vàng rỗi tay dùng lòng bàn tay hủy diệt. Dọa đến ngươi sao? Tạ quan nói, là ngươi làm ta nói. Tạ quan không quá nguyện ý thao thao bất tuyệt nói ý nghĩ của chính mình. Bởi vì hắn biết hắn tư duy không quá bình thường, sẽ bị người trở thành điên khùng biến thái. Đương không bị thế nhân tiếp thu khi, trầm mặc liền thành một loại thói quen. Thẩm Linh Dư thu hồi tâm khẩu xoay quanh quái dị tình tố, nàng nói, ngươi nên đổi dược. Không. Tạ quan lời ít mà ý nhiều. Vừa mới khai tới rồi, muốn cho người coi một chút có nghiêm trọng không mới là. Thẩm Linh Dư nói. Tạ quan căn bản không để ý tới Thẩm Linh Dư lời này. Hắn nghiêng đầu trầm tư một lát, dựa lại đây. Muốn đi thân thân Thẩm Linh Dư gương mặt. Thẩm Linh Dư đem mặt thiên đến bên kia né tránh. Tạ quan liền muốn đi thân một thân nàng bên kia gương mặt, Thẩm Linh Dư lại một lần né tránh. Cho dù Thẩm Linh Dư tránh đi, hai người khoảng cách như cũ rất gần. Tạ quan nóng nhìn Thẩm Linh Dư sơn mặt, nhìn nàng nhẹ nhàng nhấp môi dưới. Thẩm Linh Dư nâng lên lông mi quay mặt đi, chóp mũi cơ hồ cọ qua tạ quan mũi. Nàng chủ động ở tạ quan trên môi nhẹ nhàng thân một chút, chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào một chút liền dịch hai. Rồi sau đó bị nước mắt ướt nhẹp lông mi sản run nhìn tạ quan. Ấm áp nhiệt liệt ánh mặt trời xuyên qua chạc cây kẽ hở, xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ giấy chiếu tiến vào, thoáng chốc chiếu sáng lên hai người tương vọng đáy mắt, làm đối phương đáy mắt nhu ý nhìn không sót gì. Hai người bỗng nhiên nhìn nhau cười nhạt, nếm thức ăn tươi đi chạm vào đối phương môi. Hôn môi từ ôn nhu khẽ chạm bắt đầu, dần dần gia tăng lại tình chủ. Tạ quan luôn là thực thích hôn môi Thẩm Linh Dư, dường như tổng cũng thân không đủ. Hắn điều chỉnh dáng ngồi, dùng một khắc sườn không có thương tổn vai lưng dựa vào mềm ghế lưng ghế, lại làm Thẩm Linh Dư ghé vào trên người hắn, lấy một loại nhất thoải mái tư thái chậm rãi hưởng thụ này sau giờ ngọ nụ hôn dài. Lúc đầu, Thẩm Linh Dư còn nghĩ yêu cầu cấp Tạ Quan kiểm tra một chút miệng vết thương. Chính là không bao lâu, nàng chìm ở cùng Tạ Quan nụ hôn dài. Từ cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời ấm áp vô ở trên mặt nàng, nàng nhắm mắt lại, ấm dương xuyên thấu qua nàng mí mắt, nhắm mắt lại sau trong tầm mắt cũng là một mảnh xuân sắc. Đi qua hơn một canh giờ, hai người hôn môi rốt cuộc kết thúc, Thẩm Linh Dư ghé vào Tạ Quan ngực ngủ rồi, mềm mại ánh mặt trời chiếu rọi nàng. Ánh nắng rời đi, xuyên thấu qua chạc cây chiếu tiến vào một tia nắng mặt trời đột nhiên trở nên chói mắt, dừng ở Thẩm Linh Dư đôi mắt thượng. Nàng ở không lắm thâm giấc ngủ chung, mơ mơ màng màng mà nhíu mày. Tạ Quan giơ tay, bàn tay treo không che ở nàng trên mặt, đi chắn nhiễu nàng thanh mộng chói mắt ánh sáng. Đương Thẩm Linh Dư tỉnh lại khi, ánh nắng chiều sáng lạn thiêu đổ mãn sơn. Nàng mở to mắt, tầm mắt lại là một mảnh màu đen. Nàng hậu chi hậu giác, đem Tạ Quan đáp ở trên mặt nàng tay dịch hai, nhìn phía hắn, hắn dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Thẩm Linh Dư an tĩnh mà nhìn Tạ Quan, đồng nhiên liền nhớ tới bọn họ thành thân ngày thứ hai sau giờ ngọ. Hai người dậy thật sớm, hướng Tạ gia các trưởng bối thỉnh an kính trà, lại cùng Tạ gia cả gia đình nói giỡn nói chuyện thiếm. Cho dù Thẩm Linh Dư biết nghe lời phải mà dễ dàng ứng đối hết thảy, nhưng bận rộn một cái buổi sáng vẫn là có chút mệt. Thật vất vả tại tiền viện dùng quá ngọ thiện, có thể hồi chính mình sân, đột nhiên hàng khởi vũ. Tạ Quan khởi động dù, cùng nàng đi vào trong mưa. Nàng túi đầu đề váy, thật cẩn thận mà tránh cho váy bắn mũ bùn. Tạ Quan đột nhiên nghỉ chân, đem dù giao cho gã sai vặt. Hắn đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nàng liên tục lắc đầu, nhưng hắn không chịu đứng dậy, mặt sau còn có đám người nhìn xung quanh. Nàng không muốn cùng Tạ Quan rằng có ở chỗ này, đỏ mặt bò thượng hắn bối, bị hắn bối trở về. Tiếng mưa rơi len ken một đường, nàng tim đập cũng thỉnh thịch một đường. Nàng cùng Tạ Quan hôn sự buồn phi mong muốn, nhưng nàng làm sao không phải hoài đối tương lai khát khao gả tiến Tạ ra. Thế sự khó liệu, hai người đã trải qua nhiều như vậy, gặp lại lúc sau, Thẩm Linh Dư đã từng cảm khái nếu Tạ Quan vẫn là đã từng Tạ thất lang nên có bao nhiêu hảo. Nhưng mà giờ phút này, Thẩm Linh Dư hoảng hốt cảm thấy hắn vẫn là cái kia Tạ thất lang. Tạ Quan không có mở to mắt, thanh tuyến lười quyện, còn không có xem đủ sao. Ngươi không ngủ tỉnh. Thẩm Linh Dư cong môi, tay chống ở Tạ Quan cánh tay ngồi thẳng thân. Không ngủ. Tạ Quan lúc này mới mở mắt ra, đỡ một phen Thẩm Linh Dư sau eo. Thẩm Linh Dư nghe hắn thanh tuyến có dị, lại nhìn về phía hắn đôi mắt, phát hiện hắn đáy mắt có không bình thường đỏ thắm. Thẩm Linh Dư mặt mày nhu cười cứng đờ, vội vàng duỗi tay, lòng bàn tay dán ở Tạ Quan cái chán, nhiệt độ trước đến tay nàng run lên một chút. Ngươi không ngủ không biết chính mình phát sốt sao? Thẩm Linh Dư biết. Tạ Quan trầm mặc. Hắn đương nhiên biết. Chính là Thẩm Linh Dư ngủ rồi, hắn không nghĩ đánh thức nàng. Thẩm Linh Dư hỏi xong, mơ hồ đoán được nguyên nhân. Nàng giận trách mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ Tạ Quan trên đùi dịch đi xuống, ngồi ở hắn bên cạnh người sau, để thanh gọi người. Kinh dạ thực mau tiến vào, cấp Tạ Quan kiểm tra rồi miệng vết thương. Thẩm Linh Dư tưởng phía trước va chạm, mà khi kinh dạ đem Tạ Quan trên người băng gạc cởi bỏ, mới biết cùng va chạm quan hệ không lớn. Hắn miệng vết thương chung quanh ẩn ẩn phím hắc, hiển nhiên là độc còn không có thanh tẫn. Kinh dạ như trên thứ như vậy cầm đao tới xẻo Tạ Quan miệng vết thương chung quanh da thịt, dùng rượu thuốc tới năng, một lần nữa băng bó. Bệ hạ, ngài chính mình chú ý chút, nếu cảm thấy không khỏe yêu cầu lập tức một lần nữa xử lý. Kinh dạ lo lắng nói. Kinh dạ trong lòng có chút hoang mang, bệ hạ như vậy cảnh giác người sẽ không phát sốt lâu như vậy mới phương phát hiện thương thế nghiêm trọng mới đúng. Tạ Quan gật đầu, không nói chuyện. Thẩm Linh Dư nhíu mày ngồi ở Tạ Quan bên người, đau lòng mà nhìn hắn. Tạ Quan không quá lớn tinh thần nói chuyện, chỉ là cầm Thẩm Linh Dư thủ đoạn. Buổi tối, Tạ Quan cũng cơ hồ không có ăn cái gì. Sắc trời đêm đen tới lúc sau, Thẩm Linh Dư đêm nay cũng không dám ngủ, nàng làm Tạ Quan đưa lưng về phía nàng nằm nghiêng ngủ, nàng thường thường thật cẩn thận đi kiểm tra Tạ Quan miệng vết thương. Thẩm Linh Dư kiên trì, Tạ Quan đành phải dựa vào nàng. Chính là cái này làm cho Tạ Quan đêm nay cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Hắn không thích đưa lưng về phía Thẩm Linh Dư ngủ, không đem nàng ôm vào trong ngực ngủ, hắn ngủ không an ổn. Tạ Quan dựa vào Thẩm Linh Dư cũng là vì biết chính mình này thương kéo không được. Đại quân đang ở hồi kinh trên đường, hắn mang theo Thẩm Linh Dư tới Vu tộc, nơi này cũng không an toàn. Hắn hẳn là sớm chút dưỡng hảo thương, mang theo Thẩm Linh Dư cùng đại quân hội hợp. Cũng may Tạ Quan từ nhỏ sinh hoạt đến cực tháo, có cực cường tự lành năng lực. Lại dưỡng 3 ngày, sắc mặt không hề như vậy tái nhợt. Trên mặt đã nhìn không ra trên người có thương tích bệnh trạng. Phương thảo um tùm cỏ cây tươi tốt trong tiểu viện, Tạ Quan lười biếng ngồi ở ghế bập bên phơi nắng. Thẩm Linh Dư tắc bị hắn sắp đặt ở hắn trên đùi, ôm vào trong ngực. Cho dù bị thương trên người mệt đau, Tạ quan cũng một khắc không nghĩ đem Thẩm Linh Dư bùng ra, tổng muốn ôm nàng, vây nàng trong ngực. Ghế bập binh ở ấm dương hạ kéo kẹt mà lay động. Thẩm Linh Dư nằm ở tạ quan ngực mơ màng sắp ngủ. Lại quá 3 ngày khởi hành hồi kinh. Tạ quan nói. Phần 99. Thẩm Linh Dư khẽ ừ một tiếng, nàng trầm mặc trong chốc lát, nói, ngày mai ta đi xem hắn. Hắn là ai? Tự nhiên là Quý Ngọc Xuyên. Tạ quan trầm khuôn mặt, không nói lời nào. Hắn trong lòng vẫn là không lớn tình nguyện, dùng sức ở Thẩm Linh Dư đuổi phải thượng dùng sức chụp một cái tát. Nhưng, liền tính hắn trong lòng không tình nguyện, cũng không có ngăn cản Thẩm Linh Dư đi. Thẩm Linh Dư hy vọng tạ quan có thể lưu lại nơi này dưỡng thương, rốt cuộc đi sáng trong vũ lộ rất khó đi, sợ hắn lăn lộn mệt nhọc. Chính là nàng chỉ là đề ra một miệng, tạ quan lập tức gầm chắc chắc mà vọng lại đây. Thẩm Linh Dư hiểu không ngăn cản nàng đi gặp Quý Ngọc Xuyên, đã là tạ quan làm lớn nhất nhượng bộ. Hắn là không có khả năng làm nàng chính mình đi gặp Quý Ngọc Xuyên. Chương 93. Thẩm Linh Dư nhìn thấy Quý Ngọc Xuyên thời điểm, không nghĩ tới chỉ là 3 ngày không thấy, hắn khí sắc so với 3 ngày trước càng kém. Quý Ngọc Xuyên nghiêng đi mặt, tay hư nắm thành quyền để ở môi trước từng đợt ho khan. Thẩm Linh Dư xem đến không đành lòng, dịch xe lăn tới gần, bưng lên trên bàn ấm nước cho hắn đổ một ly nước ấm. Khi còn nhỏ bạn chơi cùng sớm sớm chiều chiều liền ở trước mắt, cảnh đời đổi rời, hết thảy đều thành không tiếng động quá vãng mây khói. Nàng đem nước ấm đưa cho Quý Ngọc Xuyên, chịu đựng chua xót, thấp giọng, ngươi đây là hà tất đâu? Quý Ngọc Xuyên đè xuống trong miệng tanh ngọt, lại tiếp nhận Thẩm Linh Dư truyền đạt nước uống một ít, phế phủ gian quặn đau chậm rãi dễ chịu chút. Hắn chỉ là buồn bã nói, thế sự vô thường thôi. Thẩm Linh Dư nói, ta sẽ không dùng chân của ngươi tới trị liệu, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta lý giải. Quý Ngọc Xuyên cười khổ gật đầu, khi ta dịch dung vẫn là bị ngươi nhận ra tới khi, liền biết ngươi không quá sẽ đồng ý sáng trong vụ trị liệu phương án. Quý Ngọc Xuyên thở dài, hắn biết chính mình đối Thẩm Linh Dư có rất sâu hiểu biết, lại không có hoàn toàn hiểu biết. Tựa như hắn biết nếu Thẩm Linh Dư biết trị liệu phương pháp nhất định sẽ cự tuyệt, cho nên hắn làm sáng trong vụ che giấu trị liệu cụ thể bước đi, lại vắt hết óc mà dịch dung. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình dịch dung vẫn là sẽ bị nàng nhận ra tới. Quý Ngọc Xuyên có chút tiếc nuối mà cảm khái, thật sự là không nghĩ tới có thể bị ngươi nhận ra tới. Chúng ta nhận thức 10 năm, nơi nào dễ dàng như vậy giấu giếm được đi đâu. Thẩm Linh Dư nói, hôm nay thay đổi là ta cải trang giả dạng, ngươi cũng sẽ nhận ra tới. Luôn có chút chi tiết là sửa không xong. Ngoài cửa sổ truyền đến tạ quan một tiếng cười lạnh. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn phía cửa sổ phương hướng, lại không thấy hắn thân ảnh, hắn có lẽ là ngồi ở cửa sổ bên. Quý Ngọc Xuyên cũng theo Thẩm Linh Dư tầm mắt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Quý Ngọc Xuyên quay lại đầu, một lần nữa đem ánh mắt dừng ở Thẩm Linh Dư trên má, hắn hỏi, ngươi cùng bệ hạ khi nào rời đi? Lại quá 2 ngày muốn đi. Thẩm Linh Dư cũng thu hồi ánh mắt, chúng ta lén rời đi hồi kinh đại quân, không thể bên ngoài lâu lắm. Quý Ngọc Xuyên gật đầu, nhẹ giọng, sớm chút rời đi khá tốt. Vu tộc người xa hỗn tạp, không phải cái gì an toàn địa phương. Hắn nói xong câu đó, Thẩm Linh Dư không biết như thế nào nói tiếp, Quý Ngọc Xuyên cũng không biết nên nói cái gì, hai người cứ như vậy đối diện không nói gì mà ngồi ở bên cạnh bàn. Thẩm Linh Dư đem một cái châu chấu đan bằng cỏ đặt lên bàn, Quý Ngọc Xuyên tầm mắt lạc lại đây, trong nháy mắt ngậm rất nhiều ôn nhu. Thẩm Linh Dư nhu nhu cười, nói, lại đây thời điểm, nhìn ven đường hoa cỏ tươi tốt, hái được căn đan bằng cỏ. Quý Ngọc Xuyên tầm mắt như cũ ngưng ở kia chỉ châu chấu cỏ thượng. Khi còn nhỏ, Thẩm Linh Dư nhìn Quý Ngọc Xuyên biên châu chấu rất đẹp, cùng hắn đòi lấy vài cái, sau lại muốn hắn giáo nàng. Đáng tiếc Quý Ngọc Xuyên dạy rất nhiều lần, Thẩm Linh Dư cuối cùng biên ra tới thảo châu chấu vẫn là thiếu cánh tay thiếu chân không quá đẹp. Nàng tiếc khí, ngồi ở bàn đu dây thượng giận dỗi. Quý Ngọc Xuyên đi qua đi, đem tân biên một con thảo châu chấu đặt ở tay nàng. Hắn nói, ngươi chừng nào thì muốn, ta cho ngươi biên chính là. Nàng đồng nôn vô ưu, kia chờ ta thành lao thái bà, làm ta tôn tử đi gõ nhà ngươi viện môn, cùng ngươi muốn. Quý Ngọc Xuyên nói tốt, hắn còn nói, kia chẳng phải là muốn biên thượng một sọn, không chỉ có cho ngươi còn phải cho con của ngươi, tôn tử. Hai cái hài đồng cười thành một đoàn. Quý Ngọc Xuyên nhìn chằm chằm trên bàn thảo châu chấu hảo sau một lúc lâu, mới rôi tay đi lấy, thật cẩn thận mà đem nó đặt ở trong tay. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, biên rất đẹp. Mà hắn đã biên không được. Quý Ngọc Xuyên thực mau đem phùng thảo châu chấu tay đặt ở trên đùi, bởi vì hắn tay ở phát run, sắp chống đỡ không được. Hắn đem tay đặt ở bàn hạ phóng ở trên đùi, không nghĩ làm Thẩm Linh Dư thấy. Chính là Thẩm Linh Dư vẫn là nhạy bén mà cảm thấy được, nàng khỏe môi nỗ lực treo cười, nhưng mặt mày lại chậm rãi ngậm một chút chua xót. Nàng không nghĩ khóc ra tới. Nàng nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, thiên quá mặt đi, từ mở ra khung cửa sổ nhìn phía bên ngoài ấm áp cảnh xuân. Hảo sau một lúc lâu, Thẩm Linh Dư thu thập hảo cảm xúc. Nàng một lần nữa nhìn về phía Quý Ngọc Xuyên, hỏi, ta có thể lại vì ngươi làm chút cái gì sao? Kỳ thật nàng là muốn hỏi Quý Ngọc Xuyên còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, nàng tưởng giúp hắn đi hoàn thành. Thốt ra lời này, giống như hắn lập tức sẽ chết dường như, Thẩm Linh Dư thay đổi cái huyển chuyển cách nói. Quý Ngọc Xuyên mỉm cười, không có cự tuyệt, mà là nói, làm ta ngẫm lại. Thẩm Linh Dư gật đầu nói tốt. Nàng chịu đựng nước mắt, cũng giúp Quý Ngọc Xuyên suy nghĩ. Hắn cùng nàng giống nhau, có thân sinh phụ thân lại cùng không có gì khác nhau. Nàng không chút nào lưu niệm mà cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, mà Quý Ngọc Xuyên tuy rằng không có trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cũng đã không lớn đi lại. Thẩm Linh Dư tưởng, hắn tâm nguyện hẳn là cùng người nhà không quan hệ. Còn có cái gì đâu? Quý Ngọc Xuyên ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn Thẩm Linh Dư nhíu mày suy ngẫm bộ dáng, hắn ôn nhu hỏi, nghĩ tới sao? Thẩm Linh Dư lắc đầu. Quý Ngọc Xuyên bên môi nâng cười, hắn đùa nghịch trong tay thảo châu chấu, nói, ngươi có thể ta làm chỉ có một sự kiện. Hảo hảo sinh hoạt, tươi đẹp tùy ý hạnh phúc sán lạn sống lâu trăm tuổi. Chưa xong tâm nguyện tâm chỗ hệ, chỉ có một mình ngươi mà thôi. Thẩm Linh Dư tới trước nói tốt không khóc, giờ khắc này, vẫn là ngăn không được doanh tròng nước mắt. Nàng đem mặt chuyển tới một bên đi, che lại miệng mình, không chịu khóc thành tiếng thành cuối cùng kiên trì. Quý Ngọc Xuyên lưu luyến si mê mà ngóng nhìn Thẩm Linh Dư. Hắn trong lòng biết rõ ràng, đây là cuối cùng một mặt. Dù có tất cả không tha, hắn vẫn là ở không lâu lúc sau mở miệng, trở về đi. Sắc trời vãn thâm khi, đường núi khó đi. Thẩm Linh Dư dùng lòng bàn tay lau đi trên mặt nước mắt, nàng gật gật đầu, tưởng nói hảo, chính là nhiệt lệ ngạnh ở trong cổ họng, làm nàng liền một cái hảo tự đều nói không nên lời. Quý Ngọc Xuyên nhìn thấu hết thảy, hắn mỉm cười an ủi, không cần phải nói, ta đều biết. Đi thôi. Đừng làm cho bệ hạ ở bên ngoài chờ ngươi lâu lắm. Ta hành động không tiện, liền không tiễn ngươi. Thẩm Linh Dư nhìn Quý Ngọc Xuyên, bị nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, trước mắt ốm yếu tái nhợt Quý Ngọc Xuyên giống như hoảng hốt gian biến thành khi còn bé bạn chơi cùng bộ dáng. Ngươi cũng chiếu cố hảo chính mình. Thẩm Linh Dư ngạnh thanh. Quý Ngọc Xuyên gật đầu nói biết, sắc mặt nhu hòa. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn xoay người, lo lắng mà quay đầu lại nhìn phía Quý Ngọc Xuyên. Ở Thẩm Linh Dư cuối cùng trong tầm mắt, Quý Ngọc Xuyên đối nàng ôn nhuận mỉm cười, như nhau quá vãng. Tạ quan đã sớm ở bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn, nghe bên trong hai người rốt cuộc nói xong chó má lời nói, hắn hắc mặt đi vào trong phòng. Vu tộc địa phương nhưng không có đem sở hữu ngạch cửa cơ rớt, Thẩm Linh Dư đẩy xe lăn chờ ở cửa. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn bế lên tới, ôm nàng ra cửa hạng, làm nàng đỡ cạnh cửa mà đứng, lại đem xe lăn nâng ra tới. Thẩm Linh Dư một lần nữa ngồi vào xe lăn lúc sau, tạ quan đẩy nàng đi nhanh đi ra ngoài. Tạ quan không có đi xem Quý Ngọc Xuyên liếc mắt một cái, hắn sợ một cái khống chế không được trực tiếp đem Quý Ngọc Xuyên cấp giết. Bên ngoài ánh mặt trời vạn dặm, Quý Ngọc Xuyên ngồi ở tối tăm phòng trong, lâu dài mà ngóng nhìn Thẩm Linh Dư rời đi bóng dáng. Thẩm Linh Dư thân ảnh đã sớm nhìn không thấy, hắn như cũ thật lâu ngóng nhìn nàng rời đi phương hướng, không chịu rời đi ánh mắt. Hôm nay từ biệt, đó là âm dương sinh tử chi biệt. Cuối cùng một mặt ánh nắng tiêu tán với dãy núi lúc sau, Quý Ngọc Xuyên mới cúi đầu, nhìn trong tay kia chỉ thảo châu chấu. Hắn cũng không chấp niệm có được Thẩm Linh Dư, hắn hy vọng nàng tồn tại, hắn hy vọng nàng hạnh phúc mà tồn tại. Đủ rồi. Thẩm Linh Dư bị tạ quan đẩy trở về đi, dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện. Sắp xuyên qua phía trước quảng trường, nơi đó khả năng sẽ gặp được chút người qua đường. Ở trải qua cuối cùng một đoạn yên lặng đường nhỏ khi, tạ quan buông lòng tay, cười lạnh một tiếng. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, ngươi vừa lòng. Hắn đệ nặng giận, đầy ngập tức giận đã đè ép cả ngày. Thẩm Linh Dư quay đầu, thản nhiên mà nhìn tạ quan. Ta không cảm thấy ta làm sai bất luận cái gì sự, đi gặp Quý Ngọc Xuyên đi cùng hắn từ biệt, là sinh mà làm người, nhất cơ sở bổn phận đạo đức. Ngươi nếu không cao hứng, ta có thể thử đi lý giải, nhưng là sẽ không nhận đồng. Ngươi nếu hy vọng ta nói tốt hơn nghe hống một hống ngươi, cũng có thể. Nhưng là ta cần thiết nói rõ ràng, ta không cho rằng ta có làm sai. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói được còn chưa đủ khí thế đủ, Thẩm Linh Dư lại nhìn tạ quan đôi mắt, kiên định lặp lại một lần, ta không có làm sai. Nàng băng phẳng lại kiên định, ngược lại giống cho tạ quan một quyền, làm hắn trong lòng hỏa khí tiết không ra. Bởi vì hắn biết, nàng nói được không sai. Hắn lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, không nói lời nào, cũng không hướng trước đi. Cứ như vậy cương ở chỗ này, không cao hứng cái gì đâu. Thẩm Linh Dư phóng nhu ngữ khí, nắm lấy tạ quan tay háo giác nhẹ nhàng lắc lắc. Không cao hứng cái gì. Tạ quan đột nhiên liền nhớ tới Thẩm Linh Dư mới vừa trở lại hắn bên người kia đoạn thời gian, cái kia luôn là ngồi ở cửa sổ phát ngốc nàng. Thẩm Linh Dư, ngươi còn nhớ rõ ngươi mới vừa trở lại ta bên người thời điểm là bộ dáng gì sao? Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, tỉnh thời điểm cũng không nói lời nào, luôn là phát ngốc. Giống cái ngốc tử. Tạ quan thanh âm bực mình, mà hết thể này chuyển biến, đều là bởi vì ngươi biết được Quý Ngọc Xuyên khổ chung, biết được hắn không có phản bội ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Quan nghiến răng nghiến lợi. Nơi nào là không cao hứng? Rõ ràng là ghen ghét Quý Ngọc Xuyên ở Thẩm Linh Dư nhân sinh là như vậy nồng đậm rực rỡ một bút. Thẩm Linh Dư nhíu mày, ở trong lòng mắng câu, ngươi mới giống cái ngốc tử. Ở trong lòng mắng xong, nàng vẫn là cảm thấy không giải hận, chung quy là trừng mắt Tạ Quan mắng ra tới, ngươi mới giống cái ngốc tử. Tạ Quan môi giật giật, không hề răng. Biết được lúc trước sự tình chân tướng, biết được quen biết nhiều năm thập phần tín nhiệm người cũng không có làm phản chính mình, ta đương nhiên là cao hứng. Thẩm Linh Dư quay đầu, nhìn dãy núi chung quanh cuối cùng một mặt mặt trời lặn ánh chiều tà. Nàng nguồn thanh, không biết là ai mang theo ta cưỡi ngựa bắn tên, mang theo ta lên núi Vọng Nguyệt, mang theo ta đi ra kinh thành. Liền tính là hai chân kiện toàn khi, ta cũng không có đến quá xa như vậy địa phương, gặp qua nhiều như vậy bất đồng phong cảnh. Thẩm Linh Dư nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, vu tộc kỳ dị có cây như tiên nếu thú đong đưa phù ảnh, thanh âm chậm rãi nhu hòa xuống dưới. Phần 100. Có cái ngốc tử bồi ta đi qua gian nan lộ, nói cho ta liền tính ta chân cả đời cũng hảo không được, hắn sẽ làm ta cả đời chân. Mặc kệ ta là tưởng cưỡi ngựa vẫn là tưởng lên núi, chỉ cần có hắn ở, ta đều có thể cùng người bình thường giống nhau làm được. Thẩm Linh Dư ngẩng mặt, ánh nắng chiều huyến sán quang ảnh trùng điệp truy tiến nàng đáy mắt. Nàng vẻ mặt vô tội mà nhìn Tạ Quan, hỏi, bệ hạ biết tên ngốc này là ai sao? Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư mặt mày, đông nhiên túi xuống thân đi, phủng trụ nàng mặt, ở nàng miệng thượng hung hăng hôn một cái. Ở bên ngoài, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà đem tay để ở Tạ Quan ngực đi đẩy. Lại chợt nghe hắn nói, ta chính là tên ngốc này. Thẩm Linh Dư để đẩy Tạ Quan ngực động tác hơi đốn, khóe môi nhịn không được phản ra một tia nhu hòa cười tới. Hai người ánh mắt tương nộ, nhìn chăm chú đối phương, đều ở đối phương đấy mắt thấy một thốc say lòng người ý cười. Thẩm Linh Dư lại nhẹ nhàng ở Tạ Quan ngực đẩy một chút, nói, mau trời tối, cần phải trở về. Tạ Quan lại ở Thẩm Linh Dư trên mũi hôn một cái, lúc này mới ngồi dậy, đẩy Thẩm Linh Dư trở về đi. Mới vừa đi đến phía dưới quảng trường, chợt có một chiếc xe ngựa vội vàng xử tới, gặp thoáng qua khi, Thẩm Linh Dư trong lúc lơ đãng thấy bị gió thổi khởi rèm vải. Cửa sổ xe bên buông rèm bị gió thổi khởi, thùng xe nội đèn tường chiếu ra ra Thẩm Linh Xu mặt. Sắc trời đã đêm đen đi, bên trong xe Thẩm Linh Xu nhưng thật ra không có thấy rõ bên ngoài Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư. Buông rèm thực mau lại bị gió thổi lạc, che khuất Thẩm Linh Xu mặt. Thẩm Linh Xu xe ngựa cũng đã qua Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư bên cạnh người, hướng tới đường núi chạy tới. Thẩm Linh Dư quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà thở dài. Thẩm Linh Xu làm hảo chút trong lòng chuẩn bị, mới ngàn dặm xa xôi từ trong kinh chạy ra tới, nàng muốn gặp một lần Quý Ngọc Xuyên, nàng muốn hỏi một câu ở Quý Ngọc Xuyên trong mắt, có phải hay không thật sự trước nay chỉ có tỷ tỷ, chưa bao giờ từng có nàng. Chính là, Thẩm Linh Xu vẫn là đến chậm. Chương 94. Thẩm Linh Xu thấy Quý Ngọc Xuyên thời điểm, hắn đang ngồi ở đỉnh viện một cây cây ngô đồng hạ, giống như ngủ rồi. Quý Ngọc Xuyên giờ phút này bộ dáng, làm Thẩm Linh Xu suýt nữa không tin hai mắt của mình. Lúc trước đưa Quý Ngọc Xuyên ly kinh khi, hắn đã tái nhợt suy nhược, hôm nay càng là gầy ốm đến không ra hình người. Chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Linh Xu trong lòng giống như đau xẻo giống nhau mà đau. Nàng bay nhanh sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn tóc mai, lại bày ra một trường gương mặt tươi cười tới, chậm chậm chiều Quý Ngọc Xuyên đi qua đi. Ngọc Xuyên ca ca, ta tới xem ngươi. Nàng cười ngọt ngào mở miệng. Không có đáp lại. Ngọc Xuyên ca ca. Thẩm Linh Xu lại gọi một tiếng, như cũ không có đáp lại. Thẩm Linh Xu trên mặt tươi cười chậm rãi đọc lại, nàng hít sâu một hơi mới gian nan chiều Quý Ngọc Xuyên mãi đi, nàng ở Quý Ngọc Xuyên bên cạnh người chậm rãi ngồi xổm xuống đi, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn. Đi qua thật lâu, Thẩm Linh Xu mới tiếp thu Quý Ngọc Xuyên đã từ đi hiện thực. Trên người nàng sở hữu sức lực đều ở trong nháy mắt rút ra, nàng thân mình vô lực mà chảy xuống, ngã ngồi trên mặt đất. Hôm qua hạ quá vũ, trong viện vũ bùn chưa khô, dơ hề hề vũ bùn lộng ướt nàng váy áo. Nhưng nàng hồn nhiên bất giác liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Quý Ngọc Xuyên. Nay thân váy áo, nàng chọn lựa đã lâu, tính toán thấy Quý Ngọc Xuyên thời điểm xuyên. Sáng trong vu phát hiện bên này dị thường, lặng yên không một tiếng động mà đến gần, nàng xoay người lại thăm Quý Ngọc Xuyên hơi thở, thương hại mà lắc đầu, khàn khàn thanh tuyến tự nói, nguyên tưởng rằng không cần làm thuốc dẫn có thể sống lâu một đoạn nhật tử, này chấp niệm khác, người thế nhưng liền như vậy không có. Sáng trong vu cúi đầu nhìn về phía ngồi yên ở một bên Thẩm Linh Xu. Nàng gặp qua quá nhiều sinh tử, lắc đầu, xoay người rời đi. Ánh trăng sái hàng, dừng ở Quý Ngọc Xuyên bình thản khuôn mặt thượng. Thẩm Linh Xu ngồi ở hắn bên người ngóng nhìn hắn thật lâu, ngực ức chế không được đau đớn mới miễn cưỡng được đến giảm bớt. Nàng nhìn Quý Ngọc Xuyên bình thản khuôn mặt, thầm nghĩ Ngọc Xuyên ca ca đi khi trong lòng đã không tiếc nuối, cũng không thống khổ đúng hay không. Này có tính không một loại an ủi. Thẩm Linh Xu tầm mắt hạ di, nhìn phía Quý Ngọc Xuyên tay, hắn đôi tay giao điệp đáp đặt ở trước người, trong tay tựa hồ có thứ gì. Thẩm Linh Xu chần chờ một chút, nhẹ nhàng đi dịch hắn tay, thấy hắn hộ ở trong tay một con thảo châu chấu. Thẩm Linh Xu bình tĩnh nhìn kia chỉ thảo châu chấu, nàng nhận ra tới này chỉ thảo châu chấu là Thẩm Linh Dư biên. Tỷ tỷ biên thảo châu chấu, hai điều chân sau luôn là một trường một đoạn. Chắc không được ngươi như vậy bình tĩnh mà đi rồi, ngươi gặp qua tỷ tỷ có phải hay không? Thẩm Linh Xu nước mắt lan xuống, nàng đầy mặt là nước mắt, rồi lại đang cười. Thẩm Linh Xu trong lòng lại leo lên rậm rạp chua xót chua xót. Với Quý Ngọc Xuyên mà nói, này chỉ thảo châu chấu câu lấy hắn cùng Thẩm Linh Dư ký ức. Chính là hắn căn bản không biết, này chỉ thảo châu chấu cũng giấu ở Thẩm Linh Xu trong lòng. Ở Quý Ngọc Xuyên một lần lại một lần giáo tỉ tỉ biên thảo châu chấu thời điểm, Thẩm Linh Xu lại ở sớm hơn thời điểm trộm cầm Quý Ngọc Xuyên biên thảo châu chấu, đem này cởi bỏ, nỗ lực đi học. Tỉ tỉ làm Quý Ngọc Xuyên giáo nàng biên thảo châu chấu thời điểm, nàng ngoan ngoãn ngồi ở tỉ tỉ bên người, thực mau biên hảo thảo châu chấu, hiến vật quý dường như phụng cấp Quý Ngọc Xuyên, muốn hắn khích lệ. Quý Ngọc Xuyên vọng lại đây, mỉm cười gật đầu nói biên rất khá. Chính là ngay sau đó, hắn liền rời đi ánh mắt, kiên nhẫn mà lặp lại đi giáo tỉ tỉ. Mặc kệ là khi còn nhỏ, vẫn là chậm rãi sau khi lớn lên, Thẩm Linh Xu vẫn luôn đều rõ ràng Quý Ngọc Xuyên trong mắt chỉ có tỉ tỉ. Nàng ghen ghét, thậm chí khí hận, nàng liều mạng che giấu chính mình tâm ý, giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nàng mới không hiếm lạ đi theo tỉ tỉ đoạt, dù sao. Nàng chú định đoạt bất quá tỉ tỉ. Tỉ tỉ vĩnh viễn là trời cao phía trên mỗi người nhìn lên hạ nguyệt, mà nàng chỉ là trong một góc sẽ không sáng lên toái tinh. Chính là hiện tại, Thẩm Linh Xu trong lòng thực hối hận. Nếu nàng lại lòng tham một ít lại hư một ít, chẳng sợ ác độc đến sử thủ đoạn quân lấy, có được Ngọc Xuyên ca ca, có phải hay không Ngọc Xuyên ca ca kết cục liền sẽ không giống nhau. Ít nhất sẽ không cô chết tha hương. Thẩm Linh Xu hai mắt đấm lệ mà nhìn Quý Ngọc Xuyên gầy trơ cả xương bộ dáng, không dám đi tưởng hắn sinh mệnh cuối cùng mấy tháng chịu đựng thống khổ. Nếu nàng lại dũng cảm một chút, nếu nàng sớm một chút truy lại đây, nếu nàng bồi Ngọc Xuyên ca ca rời đi kinh thành, nếu nàng ở sớm hơn thời điểm dũng cảm đi tranh đi đoạt lấy, ít nhất cũng có thể có càng nhiều thời gian bạn ở hắn bên người. Thẩm Linh Xu thê ô tiếng khóc đứt quãng, trộn lẫn hối hận. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Dư chính thu thập đồ vật khi biết được Quý Ngọc Xuyên tin người chết. Nàng ngồi ở cửa sổ hạ ngây người thật lâu, mới tiếp tục yên lặng thu thập đồ vật. Tạ Quan liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, hỏi, muốn đi xem hắn sao? Ra ngoài Tạ Quan dự kiến, Thẩm Linh Dư lắc đầu. Nàng nói, không đi, Linh Xu có thể liệu lý hảo hắn. Hậu sự. Nói đến hậu sự khi, Thẩm Linh Dư trong lòng vẫn là nhịn không được đau xót. Nàng thu thu cảm xúc, miễn cưỡng bài trừ một tia cười tới. Thẩm Linh Dư cố ý nói sang chuyện khác, hỏi, ngày mai khi nào khởi hành? Tạ Quan nhìn ra được tới Thẩm Linh Dư miễn cưỡng cười vui, bất quá trải qua đêm qua nàng đối hắn nói những lời này đó, Tạ Quan hiện tại cũng không thế nào để ý nàng vì Quý Ngọc Xuyên chết mà khổ sở. Rốt cuộc, hắn cùng Quý Ngọc Xuyên đối nàng tới nói không giống nhau. Không đổi, buổi sáng lên rửa mặt trải đầu dùng nữa, muốn chạy thời điểm lại đi. Hắn nói, Thẩm Linh Dư hỏi lại, vậy ngươi trên người thương có thể chịu được xe ngựa sóc này sao? Không có việc gì. Tạ Quan nói, sớm ngày rời đi Vu tộc cùng đại quân hội hợp sẽ càng yên tâm chút. Này đạo lý Thẩm Linh Dư cũng hiểu. Nàng thầm nghĩ trên đường nhiều chú ý Tạ Quan thương thế đó là, không thể lại lưu tại Vu tộc. Vốn chính là tùy tiện tìm một chút đề tài, nói như vậy hai câu, Thẩm Linh Dư lại trầm mặc xuống dưới, chung quy là cảm xúc có chút hạ xuống. Nàng yên lặng thu thập đồ vật, Tạ Quan muốn tới hỗ trợ thời điểm, cũng bị nàng cự tuyệt. Nàng muốn làm chút sự tình, như vậy có thể phân phân thần, đừng ham ở sầu tư. Quần áo đều thu thập hảo. Thu thập tiểu ngoạn ý thời điểm, Thẩm Linh Dư tầm mắt dừng ở đường hộp thượng, cái kia sở tinh sơ cho nàng đường, bên trong không chỉ có trang vài loại bất đồng khẩu vị đường, còn cất giấu một hộp tránh tử đan. Thẩm Linh Dư nhìn kia hộp tránh tử đan, thất thần một chút, nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nhìn phía Tạ Quan, thấy hắn chính thần sắc mạc danh mà nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Linh Dư nắm đường hộp tay hơi khẩn, mạc danh có chút chột dạ. Lúc trước làm ơn sở tinh sơ chuẩn bị này hộp tránh tử đan thời điểm, Thẩm Linh Dư kiên quyết không nghĩ sinh dục. Lúc ấy nàng nghĩ chính mình tuy rằng thân là hoàng hậu có sinh hạ hoàng tử trách nhiệm, nhưng Tạ Quan tổng hội nạp phi, sẽ có khác phi tử cho hắn sinh hạ hoàng tử. Hiện giờ, Thẩm Linh Dư trong lòng đột nhiên thực loạn, nếu nàng khăng khăng tránh thai, hiện tại nàng có thể tiếp thu Tạ Quan nạp phi sủng hạnh người khác sao? Thẩm Linh Dư ngước mắt, nhíu mày nhìn về phía Tạ Quan. Nàng trong đầu không biết lại hiện lên chút cái gì hình ảnh, đột nhiên nhìn Tạ Quan lại có chút tưởng phun. Tạ Quan nhíu mày, hỏi, ngươi này cái gì ánh mắt? Thẩm Linh Dư lập tức phục hồi tinh thần lại, động tác mất tự nhiên mà đem đường hộp thu vào bọc hành lý, lung tung qua loa lấy lệ, không có gì, ăn uống có điểm không thoải mái. Thẩm Linh Dư thật sự không am hiểu nói dối, nàng không thể không rũ xuống đôi mắt, che lấp trốn tránh ánh mắt. Tạ quan nắm Thẩm Linh Dư vòng eo, đem nàng xách lên tới đặt ở trên đùi. Hắn đem bàn tay phúc ở Thẩm Linh Dư dạ dày bộ, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Thẩm Linh Dư không hề răng, nàng rũ mắt nhìn Tạ quan cho nàng xoa bụng tay. Nàng chậm rãi dựa vào Tạ quan ngực, tạm thời không thèm nghĩ tránh thai việc. Có cái gì nhưng phiền đến đâu. Tránh tử đan chuẩn bị lâu như vậy, căn bản không có dùng cơ hội. Thẩm Linh Dư thậm chí hoài nghi Tạ quan có phải hay không tính toán cả đời không chạm vào nàng. Không đáng đi vì việc này phạm sầu. Chính là không thèm nghĩ tránh thai việc, Thẩm Linh Dư lại là nhớ tới Quý Ngọc Xuyên, tưởng hôm qua thấy hắn khi hắn suy nhược tiểu tụy, nhớ tới rất nhiều tuổi nhỏ khi làm bạn sự tình. Nàng cảm xúc chậm rãi thấp hèn đi. Mang người đi một chỗ. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư đứng dậy, đem nàng đặt ở trên xe lăn, đẩy nàng đi ra ngoài. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đi Vu tộc quảng trường. Lần trước tới nơi này khi, là Vu tộc người hợp hoang ngày, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay không có ngày hội, rộng lớn trên quảng trường ngẫu nhiên có người trải qua, so với ngày ấy ồn ào náo động muốn quặng cuẽ quá nhiều. Tạ quan đẩy Thẩm Linh Dư đến kia phương dưỡng Vu tộc cung phụng thần quy bên bờ ao. Ở Vu tộc, nếu có người nhà qua đời, liền sẽ hướng cái này trong ao phóng một viên hòn đá nhỏ, làm thần quy phù hộ người nhà kiếp sau đầu cái hảo thai. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư có chút ngoài ý muốn Tạ quan sẽ đối nàng nói như vậy, đặc biệt là ngoài ý muốn hắn nói người nhà hai chữ. Nàng ngước mắt nhìn phía Tạ quan. Tạ quan nhậm nàng đánh giá, một bộ lao tử rất rộng lượng biểu tình. Bóng cây lắc lư bóng dáng rừng ở hồ nước chung, hồ nước chung không thấy thần quy thân ảnh, lại thấy ao nông nỗi phô rất dày một tầng hòn đá nhỏ nhi. Thẩm Linh Dư tò mò mà nhìn trong chốc lát, chỉ một bên ven đường, làm Tạ quan đẩy nàng qua đi. Nàng không lưng, ở ven đường nhặt lên một khối tròn tròn hòn đá nhỏ. Ở ven đường này đôi màu đen hòn đá nhỏ duy này khối là màu trắng. Nàng đem hòn đá nhỏ nhi ném vào trong ao, thình thịch một tiếng, bắn khởi một chút bọt nước. Thẩm Linh Dư mơ hồ thấy thần quy ở nhánh cây hạ chậm gì gì du tẩu bóng dáng, cũng không biết có phải hay không bị hòn đá nhỏ nhi đánh vỡ nước ao yên lặng. Nàng không tiếng động thở dài, ở trong lòng chân thành kỳ nguyện, nguyện Ngọc Xuyên ca ca kiếp sau cả đời trôi chạy phúc nhạc toàn toàn. Nếu kiếp sau có thể lại tương ngộ, làm cho bọn họ kết thân huynh muội đi. Chúng ta trở về đi. Thẩm Linh Dư quay đầu, lại phát hiện Tạ quan sắc mặt chợt biến. Một tiếng làm sao vậy còn không có hỏi ra khẩu, Thẩm Linh Dư trực tiếp bị Tạ quan từ xe lăn bế lên tới. Hắn dùng sức một đá, đem Thẩm Linh Dư xe lăn đá đến cổ thụ bóng ma dưới. Mà hắn dựng ôm Thẩm Linh Dư, một tay nâng nàng ngông, một tay đè nặng nàng cái gáy làm nàng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Đừng lên tiếng. Tạ quan dán Thẩm Linh Dư bên thai hạ giọng. Thẩm Linh Dư mặt dán ở Tạ quan ngực, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ nghe thấy bên thai tiếng gió gào thét. Cho dù nàng cái gì cũng chưa phát hiện, cũng có thể đoán được định là gặp được nguy hiểm, lại có thích khách muốn tới sát Tạ quan. Nàng ôm chặt lấy Tạ quan eo thon, cái gì đều làm không được dưới tình huống, chỉ có thể nghe lời hắn, an tĩnh mà dựa ở trong lòng ngực hắn. Không bao lâu, Thẩm Linh Dư nghe thấy mở cửa cùng đóng cửa thanh âm. Ngay sau đó, nàng cảm giác được Tạ quan dừng bước chân. Hắn thác đè nặng nàng cái gáy tay cũng thả xuống dưới. Thẩm Linh Dư ngẩng đầu, phát hiện chung quanh một mảnh tối tăm. Sau một lát, Thẩm Linh Dư biết này ẩn thân nơi là nơi nào. Hợp Hoan Dương. Lần trước Vu tộc hợp hoan ngày khi, nàng từng xa xa gặp qua này đó Hợp Hoan Dương, cũng từng bởi vì tuổi trẻ cả trai lẫn gái trước mặt mọi người đi vào Hợp Hoan Dương mà khiếp sợ. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư buông xuống, làm nàng ngồi ở phía sau giá gỗ thượng. Hắn dựng thẳng lên ngón trỏ ở môi trước, ý bảo Thẩm Linh Dư im tiếng. Thẩm Linh Dư gật đầu. Liên tính Tạ quan không có giải thích, nàng cũng đoán được tất nhiên là tới thích khách nhân số không tốt, bọn họ yêu cầu chờ đợi chờ nhiều lang ứng vệ đã đến. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, Thẩm Linh Dư an tĩnh ngồi ở giá gỗ thượng, liền hô hấp cũng phóng đến nhợt nhạt, miễn cho bị thích khách phát hiện ẩn thân nơi. Dài dòng chờ đợi lúc sau, Thẩm Linh Dư bắt đầu quan sát cái này ẩn thân Hợp Hoan Dương. Không lớn cái dương, vừa vặn có thể cất chứa hai người. Từ bên ngoài xem, chỉ là cái thường thường vô kỳ cái dương, ẩn thân ở bên trong, mới phát hiện bên trong bố trí hảo sinh kỳ quái. Chính như Thẩm Linh Dư hiện tại ngồi giá gỗ. Nàng hai chân treo không, có chút không thoải mái, chân trái tùy ý nhất dẫm đến một cái vừa vặn tốt dẫm chân chỗ. Thẩm Linh Dư cúi đầu nhìn thoáng qua, dương gỗ nội ánh sáng tối tăm, xem không rõ. Nàng khom lưng sờ sờ, nâng chính mình không cảm giác đùi phải, đem chân phải đặt ở một cái khác dẫm chân chỗ. Cũng chính là đương nàng hai chân đều đặt ở dẫm chân chỗ khi, nàng dưới thân ngồi giá gỗ đột nhiên không biết khởi động cái gì cơ quan. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, chịu đựng không kinh hô lý trí. Vô thố mà duỗi tay giữ chặt Tạ quan vào áo. Tạ quan túi đầu, chỉ thấy Thẩm Linh Dư hai chân giẫm lên giẫm chân chiều hai sườn rời đi, liên quan đem Thẩm Linh Dư hai cái đùi thẳng tắp chiều hai sườn mở ra. thậm chí mơ hồ có nứt cẩm chi âm. Chương 95. Này đột nhiên bị cơ quan mang theo động tác làm Thẩm Linh Dư có chút ngốc, ngay sau đó rất nhỏ nứt cẩm thanh còn lại là làm nàng lập tức đỏ mặt. Lại nhớ đến cái dương này là dùng làm gì, Thẩm Linh Dư ý thức được cái gì, nàng sắc mặt hoàn toàn trở nên khó coi lên. Nàng nghe thấy được, tạ quan hẳn là cũng nghe thấy đi. Thẩm Linh Dư có chút khẩn trương mà đi xem tạ quan, thấy hắn túi đầu, tầm mắt dừng ở nàng trên váy. Tạ quan bỗng nhiên thiên quá mặt nghiêng thai đi nghe bên ngoài động tĩnh. Thẩm Linh Dư nhìn hắn hành động, cũng đi theo nghe nghe, chính là nàng cái gì cũng nghe không ra, chính như vừa mới ở phương bên cạnh ao tạ quan phát hiện dị thường khi, nàng cũng cái gì đều không có phát hiện. Tạ quan vẫn không nhúc nhích nghiêng thai đi nghe. Thẩm Linh Dư lại bởi vì vây ở này kỳ kỳ quái quái giá gỗ thượng mà càng thêm không được tự nhiên. Nàng nắm chặt tạ quan và táo nhẹ nhàng túm túm, đãi tạ quan quay mặt đi tới, nàng xin giúp đỡ mà nhìn hắn, không dám ra tiếng, đành phải dùng ánh mắt hướng hắn ám chỉ, muốn hắn giải cứu nàng. Tạ quan tầm mắt hạ di nhìn liếc mắt một cái, sau đó hắn ngồi xổm xuống, đi nắm Thẩm Linh Dư vây ở cơ quan mắt cá chân. Sắp sửa đem Thẩm Linh Dư mắt cá chân từ cơ quan lấy ra tới một khắc trước, tạ quan chần chờ một chút. Vừa mới kia một đạo rất nhỏ nước cẩm thanh phảng phất lại ở hắn bên thai rất nhỏ mà câu dẫn một chút. Hắn ma xui quỷ khiến xốc lên Thẩm Linh Dư váy, đi xem nàng bên trong xé rách váy quần. Sắc trời đã tối, không có ngày hội thời điểm trên quảng trường sẽ không có huyến lệ nhiều màu ánh đèn, hợp hoan dương nội càng là một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay đen như mực. Nhưng tạ quan từ nhỏ ở tối tăm lao ngục bên trong sinh sống 10 năm, hắn đôi mắt đã sớm thích ứng hắc ám, hạt bụi nhỏ có thể thấy được. Thẩm Linh Dư không biết tạ quan vì cái gì ngồi xổm nàng trước người không có động tác, còn không hỗ trợ đem nàng từ này kỳ quái trên giá giải cứu ra tới. Nàng đem tay đáp ở tạ quan trên vai, muốn nhẹ nhàng đi đẩy hắn nhắc nhở hắn, chính là nàng mới đưa tay đáp thượng đi còn chưa tới kịp nhẹ đẩy, tạ quan lại trước một bước hôn đi lên. Thẩm Linh Dư cúi đầu nhìn tạ quan, ngốc ngẩn ra một tức, tiện đà không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Đây là địa phương nào? Hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn sao lại có thể như vậy? Hắn có phải hay không điên rồi? Thẩm Linh Dư theo bản năng mà muốn đi đá tạ quan, chính là nàng hai chân vây ở giá gỗ cơ quan. Nàng lược không lưng, muốn đem tạ quan đẩy ra, cố tình lúc này nghe thấy được bên ngoài tiếng bước chân. Như thế nào không thấy? Rõ ràng vừa mới còn thấy. Hoàng hậu hành động không tiện, bọn họ đi không xa, cẩn thận lục soát. Thẩm Linh Dư chỉnh trái tim đều nắm lên, lại không dám lộn xộn không dám phát ra một đinh điểm thanh âm tới, thậm chí liền hô hấp cũng phong đến nhợt nhạt. Nàng ở nín thở chung rõ ràng mà cảm thụ được tạ quan mút hôn. Thẩm Linh Dư đáy mắt thấm ra một mặt hồng, nàng cắn môi. Mang theo vài phần nói không rõ là xấu hổ vẫn là giận ti nhu ánh mắt túi đầu trường hướng tạ quan. Thật sự chịu không nổi như vậy cha tấn khi, Thẩm Linh Dư duỗi tay đi khước từ xem. Dương trung chật trội, tạ quan nửa người trên bị đẩy đến về phía sau lui, sau vai để dựa vào cái dương thượng, phát ra một chút tiếng vang tới. Nguyên bản đã đi xa tiếng bước chân, đột nhiên liền lại xuất hiện ở Thẩm Linh Dư bên hai. Thẩm Linh Dư sửng sốt, lập tức từ mê vây trung tỉnh táo lại, ửng đỏ gương mặt thoáng chốc phía bạch. Ở những cái đó hắc y ghi nhân truy lại đây một khắc trước, tạ quan ba lượng hạ cởi xuống Thẩm Linh Dư vây khốn mắt cá chân cơ quan. Hắn đem Thẩm Linh Dư hộ ở trong ngực những người, khó khăn lắm tránh thoát ném lại đây một thanh trường kiếm. Trường kiếm đâm vào dương gỗ, thân kiếm cọ qua tạ quan vai phải, hơi hơi đong đưa. Tuy rằng tránh đi này nhất kiếm, đồng thời cũng đánh vào dương gỗ thượng, phát ra lớn hơn nữa tiếng vang tới. Nay vu tộc đặc sắc hợp hoan dương ngày thường thường xuyên sẽ có người trốn ở chỗ này thâu hoan. H.I.I. nhân vốn là ôm thả rằng sai sát không thể buông tha nguyên tắc ném kiếm lại đây. Dương gỗ động tĩnh, làm cho bọn họ biện ra bên trong người chuẩn xác không có lầm mà tránh đi này chi trường kiếm, này cũng làm cho bọn họ xác định bọn họ muốn đuổi giết người chính ẩn thân tại đây. Kinh dạ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, đứng ở hợp hoan dương phía trước. Hắn trước sau ở nơi tối tăm, chỉ là bởi vì H.I.I. nhân số quá nhiều, cho nên tạ quan không có trước tiên làm kinh dạ hộ vệ, mà là lựa chọn giấu kín. Một đạo tín hiệu nhỏ giọng lên không, ở đen nhánh màn đêm tràn ra, càng ngày càng nhiều hắc ý liễu nhân hướng tới bên này chạy tới. Đám hắc ý liễu nhân này cảnh giác mà nhìn chằm chằm kinh dạ. Tuy rằng đối diện chỉ có kinh dạ một người, chính là bọn họ biết trước mặt người này là Lang Ưng vệ đứng đầu, thân thủ lợi hại, túng một người cũng không thể khinh thường. Mỗi người hắc ý liễu nhân nắm chặt trong tay chuôi kiếm, hướng tới kinh dạ phía sau hợp hoan dương chạy gấp mà đi. Vang một tiếng vang lớn, tạ quan cùng Thẩm Linh Dư ẩn thân hợp hoan dương đột nhiên tạc vỡ ra. Vụn gỗ bay tán loạn. Hắc Y Liễu nhân cảnh giác mà thả chậm bước chân. Chấn vỡ vụn gỗ bay tán loạn lúc sau, Hắc Y Liễu nhân nhóm rốt cuộc thấy rõ tạ quan. Tạ quan một tay dựng ôm Thẩm Linh Dư, làm nàng ngồi ở hắn trong khuỷu tay. Mà kia chi đâm thủng hợp hoan dương trường kiếm còn lại là nắm ở tạ quan tay trái bên trong. Ôm chặt ta, sau đó nhắm mắt. Tạ quan liếm liếm môi, mặt mày hiện lên vài phần bị đánh gãy không vui. Hắn một tay ôm Thẩm Linh Dư, chậm rãi đi phía trước đi, tay trái bên trong trường kiếm mũi kiếm để trên mặt đất, theo hắn cất bước, trên mặt đất vẽ ra sắc nhọn chói tai tiếng vang tới. Kinh Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên thu kiếm, mặt vô biểu tình về phía một bên tối lui. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan sơn mặt, nghe lời mà nhắm mắt lại. Nàng ôm chặt Tạ quan vai, đem mặt vùi vào hắn cổ. Ngay sau đó, Thẩm Linh Dư nghe thấy được không ngừng tiếng thét chói tai cùng kêu rên thanh, quanh thân mùi máu tươi nhi cũng càng ngày càng đùng. Nàng bám vào Tạ quan bả vai cánh tay càng ngày càng gấp, nàng trong lòng có tò mò, lại mơ hồ đoán được chung quanh cảnh tượng, lý trí mà gắt gao nhắm mắt lại không đi loạn xem. Đừng giết ta, đừng giết ta, cuối cùng một cái hắc y dìa nhân ngã ngồi trên mặt đất không ngừng về phía sau dịch lui. Tạ quan mở miệng, âm trầm trong giọng nói ngậm cực nùng trào phúng cùng khinh thường, thân là thích khách cư nhiên sợ chết, thật là phế vật đến cực điểm a. Tạ quan chấp kiếm thủ đoạn độ lệnh, ở quy xuống đất thích khách trong cổ họng một hành, tức khắc có huyết châu chen trúc từ miệng vết thương hai sườn ra bên ngoài dũng. Đây là Tạ quan nghiên cứu ra tới kiếm pháp, nhất kiếm cắt thiết hầu mất mạng, lại sẽ không làm đối phương máu tươi phun trào mà ra, bắn hắn một thân. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng tán đồng Tạ quan lời này. Chính là đương Thẩm Linh Dư mở to mắt thời điểm, lại đột nhiên minh bạch cuối cùng một cái thích khách vì cái gì sẽ ở trước khi chết làm không sợ xin tha. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan phía sau, vô số hắc y y nhân thất thân không được đầy đủ mà nằm đầy đất, sền sệt máu tươi ngâm bọn họ phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thẩm Linh Dư quay đầu lại nhìn phía Tạ quan, hắn chính nắm kiếm, thong thả ung dung mà ở cuối cùng một cái thích khách ngược thượng từng nét bút mà viết chữ, phế vật. Cuối cùng một bút hoa xong, Tạ quan ném bị máu tươi xuống nước trường kiếm. Cảm nhận được Thẩm Linh Dư ánh mắt, hắn quay mặt đi tới nhìn phía nàng. Hắn một khắc trước hung ác nham hiểm băng hàn biểu tình, đang nhìn hướng Thẩm Linh Dư nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Hắn vô tội mà nói, là bọn họ tới không phải thời điểm, phi thường mất hứng. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Trung quanh mùi máu tươi nhi thật sự là quá nồng quá gây mũi, Thẩm Linh Dư một lần nữa đem mặt vùi vào Tạ quan cổ, nhắm mắt lại, bị thai trộm chung mà đem này trung quanh âm trầm đáng sợ trở thành một hồi ác mộng. Tạ quan đứng ở sát chết biển máu, nghiêng đầu nhìn về phía trong lòng ngực Thẩm Linh Dư. Hắn bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không quá hung tàn, làm sợ Thẩm Linh Dư nhưng không tốt. Hắn lại nhìn về phía này đó đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ánh mắt càng thêm âm u đều do bọn họ chẳng phân biệt thời gian trường hợp mà ám sát. Nếu bọn họ hiểu chuyện một chút, hẳn là ở Thẩm Linh Dư không ở thời điểm động thủ. Tạ quan nhìn này đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt trách cứ dần dần dày, hắn hướng Kinh Dạ thử cái ánh mắt, ôm Thẩm Linh Dư trở về. Kinh Dạ gật đầu. Minh bạch Tạ quan đây là còn không có hả giận, muốn này đó thích khách thảm hại hơn một ít. Kinh Dạ lúc này mới cầm kiếm đi vào đầy đất thi thể, kiểm tra cái nào xác chết vẫn toàn, bổ thượng mấy kiếm, đem tứ chi tá cái sạch sẽ. Thẩm Linh Dư xác thật có bị như vậy trường hợp dọa đến, sắc mặt có một chút tái nhợt. Bất quá trách cứ Tạ quan nhưng thật ra không có. Tương phản, Thẩm Linh Dư càng lo lắng Tạ quan thương. Không ra Thẩm Linh Dư sở liệu, Tạ quan sau trên vai miệng vết thương quả nhiên lại kéo ra. Máu tươi nhiễm thấu hắn phía sau lưng xiêm y liễu. Thẩm Linh Dư nhíu mày, như thế nào cũng chỉ cố lơ là không hăng hái, không màng thân thể của mình đâu. Nàng trừng Tạ quan liếc mắt một cái, giận dỗi, không tình nguyện mà tiếp nhận kinh lan truyền đạt ước khăn sát tịnh Tạ quan phía sau lưng thượng vết máu, lại cho hắn thượng dược băng bó. Tạ quan ghé vào trên giường, cũng ở giận dỗi. Khi những cái đó thích khách lối thời. Bất quá như vậy phiền chán sẽ không lâu lắm, động tương sự tình giải quyết, cũng muốn rời đi Vu tộc, có thể đằng ra tay tới giải quyết Triệu Duệ. Tạ quan thật vất vả tiêu hóa trong lòng bực bội, vừa nhấc đầu, thấy Thẩm Linh Dư ninh mi rầu gì không vui. Ai u, Tạ quan hô đau. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn phía hắn, vội hỏi, rất đau sao? Tạ quan gật đầu. Kia Thẩm Linh Dư có một chút hoảng, kia làm đại phu lại khai một chút giảm đau dược. Tạ quan lại nói, thuốc giảm đau không có gì dùng. Thẩm Linh Dư lẳng lặng nhìn Tạ quan, sau đó không lâu, nàng hợp lại nhăn giữa mày chậm rãi giãn ra khai. Tạ quan nhấc lên mí mắt đi đánh giá nàng biểu tình, đụng phải nàng bình tĩnh ánh mắt. Tạ quan trầm mặc một tức, một thanh, đau chết ta, ngươi cũng sẽ không quan tâm. Ngay sau đó, Tạ quan nghe thấy được Thẩm Linh Dư khẽ hừ một tiếng. Tạ quan cảm thấy hiếm lạ, hận không thể dựng lỗ thai đi cẩn thận nghe. Thẩm Linh Dư duỗi tay chống giường hướng phía trước dịch đi, ở Tạ quan bên người nằm xuống tới. Tạ quan theo bản năng mà nâng cánh tay, Thẩm Linh Dư động tác tự nhiên mà gối lên cánh tay hắn thượng, nàng lại đi phía trước dịch, gương mặt dán Tạ quan ngực, lại đem tay đáp ở Tạ quan eo sườn. Tạ quan phản ứng một chút, mới rõ ràng Thẩm Linh Dư ở chủ động ôm nàng. Xem ra hắn bản tính nhỏ bị nàng xuyên qua, mà nàng lại vui vẻ doan chi. Tạ quan bên môi chậm rãi phản khởi cười tới, lúc trước không vui dần dần tan hết, hắn ôm lấy Thẩm Linh Dư, đem nàng hướng trong lòng ngực cấn tắc, cằm để ở Thẩm Linh Dư đỉnh đầu, xúc động nói, không sai, ôm liền không đau. Thiếu tử quyết định Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói thầm một câu, lại buồn cười. Ngày thứ hai, mau buổi trưa thời điểm, Tạ Quan cùng Thẩm Linh Dư mới cưỡi xe ngựa rời đi Vu tộc. Xe ngựa trải qua quảng trường, trên đường gặp được một ít Vu tộc người, nghe thấy bọn họ ở nghị luận đêm qua trên quảng trường tàn sát. Thẩm Linh Dư nghe bọn họ ngữ khí, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là giống như cũng không có khiến cho quá lớn hoảng sợ. Tạ Quan lười biếng mà cho nàng giải thích, tới Vu tộc người, rất nhiều là chạy nạn mà đến. Bọn họ tới nơi này tị nạn, mà nơi này cũng đều không phải là hoàn toàn an toàn. Thẩm Linh Dư hồi ức một chút, nàng xác thật gặp qua rất nhiều trung nguyên nhân gương mặt. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không xa rời quê hương tới này phong thổ hoàn toàn bất đồng địa phương sinh hoạt. Thẩm Linh Dư cảm khái, nếu thiên hạ thái bình bá tánh an cư lạc nghiệp, có lẽ liền sẽ không có Vu tộc tồn tại. Thẩm Linh Dư quay mặt đi tới, mắt trông mong nhìn Tạ Quan, cho nên, bệ hạ hẳn là làm một cái minh quân, tạo phúc thiên hạ bá tánh. Tạ Quan cong lưng, đi lấy trên bàn nước trà tới uống. Toàn đương không nghe thấy. Bởi vì Tạ Quan trên người có thương tích, Thẩm Linh Dư lại chân cẳng không có phương tiện, hồi kinh hành trình cũng không mau. Hoa một tháng mới cùng đại quân hội hợp. Ngụy Học Hải nhìn thấy Tạ Quan, tung ta tung tăng từ đế vương xa giá đi xuống, đón nhận Tạ Quan, hận không thể thân thủ đi nâng. Bệ hạ rốt cuộc đã trở lại. Nay đoạn thời gian nô trong lòng nhớ thật sự, hận không thể phi thân đến bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Ngụy Học Hải lại nhải nói chính mình đối bệ hạ nhớ mong. Tạ Quan không để ý tới, hắn đem Thẩm Linh Dư từ trong xe ngựa ôm xuống dưới, lại ôm nàng bước lên đế vương xe loan. Cùng phía trước tầm thường xe ngựa so sánh với, thiên tử xe dư rộng mở thoải mái quá nhiều. Đan Sa huyện chúa từ cửa sổ xe thăm dò hướng ra phía ngoài, thấy Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư đang xe. Nàng cau mày vẻ mặt đau khổ, trong lòng buồn bực cực kỳ. Tuy rằng đã nhận mệnh, nhưng mắt thấy lập tức liền phải vào kinh, tưởng tượng đến muốn vào cung, nàng trong lòng lại bắt đầu bực bội. Bất quá Tạ Quan cũng không có lệnh đại quân lập tức hồi kinh, mà là đi Thanh Nguyên Trang. Hắn muốn đi Thanh Nguyên Trang tiếp Tạ Vân. Chương 96. Tần Bân Úy lãnh quân lệnh trạng tru sát phản tặc Triệu Duệ. Ở Tần Bân Úy xem ra, lần này sai sự không hề khó khăn. Triệu Duệ thân là tiền triều thái tử, có rất nhiều người ủng hộ, nhưng hắn người ủng hộ phần lớn đều là lao hủ văn thần. Triệu Duệ trong tay binh mã thật sự là thiếu đến xem bất quá mắt, này tranh sai sự bất quá là dễ như trở bàn tay thêm nữa hạng nhất quân công. Tần Bân Úy xuất binh vây Triệu Duệ xưng đến nơi Phúc Châu. Dựa theo lệ thường, không có xuất binh đuổi tới lập tức huy binh hướng thành đuổi tận giết tuyệt đạo lý, trước phái người khuyên phục, nếu có thể không đánh mà thắng tự nhiên tốt nhất. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, Tần Bân Úy ở quân trướng trung xưởng và táo hô hâu ngủ nhiều. Trong kinh ngày lành thoải mái quán, đột nhiên lĩnh quân xuất trình, có chút không thói quen. Bất quá Tần Bân Úy vẫn là thực nguyện ý đi này một chuyến, bạch nhặt này quân công. Hiện giờ hắn cùng Tô Thành Nghiệp ở trong quân uy tín không sai biệt lắm, quân công cũng không sai biệt lắm. Nhưng hắn đi như vậy một chuyến, trên người quân công liền phải so Tô Thành Nghiệp nhiều một cọc, trong tay binh quyền cũng sẽ vượt qua Tô Thành Nghiệp. Tần Bân Úy vui mừng Tạ Quan không tính hồ đồ, biết ở hắn cùng Tô Thành Nghiệp chi gian lựa chọn hắn. Tần Bân Úy cảm khái này tiểu hoàng đế còn tính hiểu chuyện. Hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy bên ngoài có binh lính bước nhanh buôn tẩu. Hắn mắng một câu, trách cứ phía dưới binh nhiễu người mộng đẹp, sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Tần Bân Úy đánh khò khè, rõ ràng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chính là vây được không mở ra được mắt. Bên ngoài càng ngày càng ầm ĩ, hắn trong lúc ngủ mơ nghe thấy có người để thành kêu tướng quân, còn có chút cái gì khác lời nói, hắn liền nghe không rõ. Hắn lẩm bẩm hai câu, kêu chính mình hai cái đắc lực cấp dưới, Mạnh Minh Xà, Thiệu Phi. Không có người đáp lại. Tần Bân Úy hùng hùng hổ hổ hai câu, lại trở mình. Không bao lâu, bên ngoài ầm ĩ thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc này, Tần Bân Úy loang thoáng nghe thấy được một câu, Tần tướng quân đầu phục Triệu Duệ. Tần Bân Úy ngủ hồ đồ, hắn phản ứng một hồi lâu, đầu óc mới bắt đầu chuyển động nghe hiểu những lời này ý tứ. Còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ Tần Bân Úy, ẩn ẩn cảm thấy ra không thích hợp. Nặng trĩu đè ở trong óc buồn ngủ bị hắn đuổi đi, hắn thức tỉnh lại đây khoảnh khắc, bỗng nhiên cảm thấy được một cổ nguy hiểm lạnh lẽo. Một đôi chuông đồng mắt đột nhiên mở tròn tròn, Tần Bân Úy lập tức ngồi dậy, để thanh gọi người, Mạnh Minh Sa. Thiệu Phi. Người tới. Lần này rốt cuộc có người nghe thấy được hắn gọi. Mạnh Minh Sa từ quân trướng ngoại vọt vào tới, trong tay nắm trường đao. Bên ngoài phát sinh sự tình gì như vậy ầm ĩ? Tần Bân Úy lạnh giọng dò hỏi. Ngay sau đó, Mạnh Minh Sa đem trong tay trường đao đặt tại Tần Bân Úy trên cổ, để thanh đối bên ngoài kêu, phản tặc Tần Bân Úy tại đây. Tần Bân Úy sửng sốt, tiện đà cắn răng. Hôn trướng đồ vật. Phản ngươi. Mạnh Minh Sa trong tay đao đi phía trước tới gần, Tần Bân Úy trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Mạnh Minh Sa lạnh như băng mà trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, tần tướng quân cùng tiền triều tặc tử Triệu Duệ cấu kết, ta phụng bệ hạ chi lệnh chóc nã phản tặc. Lại có rất nhiều người từ bên ngoài vọt vào tới, tần bân úy thấy Thiệu Phi, hắn lập tức nói, Thiệu Phi, cho ta giết Mạnh Minh Sa, hắn vị trí, binh mã toàn bộ về ngươi. Thiệu Phi nhíu hạ mi, chần chờ mà nhìn về phía Mạnh Minh Sa. Tần bân úy lại tức lại cấp, tức muốn hộp máu mà chỉ vào Mạnh Minh Sa, ngươi ngậm máu phun người. Ta Tần Bân Uy chém giết Triệu thị hoàng thân quốc thích vô số người, ta như thế nào sẽ đầu nhập vào Triệu Duệ? Hiện giờ thân cư chức vị quan trọng đại quân nắm, càng không có lý do gì đến cậy nhờ Triệu Duệ. Quân trướng chung đứng đầy người, từng trương quen thuộc gương mặt, giờ phút này ở Tần Bân Uy trong mắt trở nên xa lạ lên. Đặc biệt là Mạnh Minh Sa cùng Thiệu Phi, là hắn một tay để bạt đi lên phụ tá đắc lực, nhưng mà giờ phút này Mạnh Minh Sa trong tay nắm đao đặt tại trên cổ hắn, mà Thiệu Phi do dự dự đứng ở một bên không hé răng. Tần Bân Úy giận không thể ác, lại không thể không buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn đệ nặng lửa giận nói, không biết là cái nào tiểu nhân hướng bệ hạ tiến hiến lời gièm pha, hiện giờ đúng là chóc nã tặc tử Triệu Duệ thời khắc mấu chốt. Các ngươi muốn ở ngay lúc này giam giữ bổn đem, nếu chóc nã Triệu Duệ ra bại lộ ai phụ trách? Đại bắt được Triệu Duệ, bổn đem tự nhiên hướng bệ hạ chứng trong sạch. Mạnh Minh đường xa, chóc nã tặc tử Triệu Duệ việc, liền không nhọc Tần tướng quân lo lắng. Tần Bân Úy áp xuống hỏa khí, cắn răng nói, hay là ngươi tưởng thay thế? Này dịch nếu ra sai lầm, ngươi có gan hướng bệ hạ phục mệnh sao? Mạnh Minh Sa mỉm cười, mặt tướng xác thật không có xuất lĩnh đại quân bản lĩnh, chính là Tô tướng quân có. Tô Thành Nghiệp. Tần Bân Úy thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, ngươi khi nào đầu phục? Tần Bân Úy nói còn không có nói xong, Mạnh Minh Sa trong tay lưỡi dao đã dùng sức một hành, chặt đứt Tần Bân Úy yết hầu. Tần Bân Úy không dám tin tưởng mà nhìn Mạnh Minh Sa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chính mình thuộc hạ trong tay. Hôm nay buổi sáng hắn còn ở mặc sức tưởng tượng lần này lãnh quân công trở về, càng là uy phong lấm lấm, một người dưới vạn người phía trên. Nhưng mà giờ khắc này, hắn liền tặng mệnh. Tô Thành Nghiệp này tặc tử là như thế nào thu mua hắn thuộc hạ? Này nên không phải là nằm mơ đi. Tần Bân Uy biết này không phải mộng, hắn dùng sức che lại chính mình nào hạt ra bên ngoài dũng huyết cổ, thân thể vẫn là vô lực mà ngã xuống đi. Hắn tưởng mắng to Tô Thành Nghiệp, chính là một chữ cũng phun không ra. Thiệu Phi nhìn không đành lòng. Đem mặt chuyển tới một bên đi. Mạnh Minh Sa nhìn Tần Bân Úy không dám tin tưởng bộ dáng, trong lòng sinh ra một tia thương hại. Hắn quyết định làm Tần Bân Úy chết cái minh bạch. Hắn ngồi xổm xuống, để sát vào Tần Bân Úy, thấp giọng, "Tướng quân, Minh Sa phụng chính là bệ hạ lệnh." Tần Bân Úy thần sắc cứng đờ, hắn dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy muốn tức giận mắng, chính là hết thảy đều chỉ là phí công, cuối cùng một hơi nổ ra, hắn chết thời điểm một đôi mắt trừng đến tròn tròn, chết không nhắm mắt. Mạnh Minh Sa thở dài, hắn đứng lên, ném trong tay kiếm, đề thanh, phản tặc Tần Bân Úy đã đền tội, chỉnh đốn binh mã chậm đợi Tô tướng quân xuất binh tới rồi. Hắn lại liên tiếp tuyên bố vài đạo quân lệnh, trong trướng các tướng lĩnh lục tục lĩnh mệnh đi ra ngoài. Mạnh Minh Sa liếc liếc mắt một cái Thiệu Phi, đi đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn, nói, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu. Chính là ngươi ta đi theo bệ hạ từ vùng biên cương sát trở lại kinh thành thay đổi triều đại, người khác không biết bệ hạ tác phong, chúng ta còn có thể không hiểu được. Tần tướng quân kể công kiêu ngạo, chúng ta không thể không thanh tỉnh. Từ Tần tướng quân tự mình đóng quân kia một ngày khởi, bệ hạ liền sẽ không lưu lại tánh mạng của hắn. Thiệu Phi thật dài phun ra một hơi, gật đầu nói, ta minh bạch. Đạo lý đều hiểu, nhưng Tần Bân Úy rốt cuộc đối hắn có dịu dắt tri ân, hiện giờ trơ mắt nhìn hắn thân chết, chính mình trong lòng không dễ chịu. Mạnh Minh Sa lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, cảm khái, bệ hạ đem chuyện này giao cho ngươi ta, là chuyện may mắn. Nếu không hôm nay chết không chỉ có là Tần Bân Úy chính mình, ngươi ta toàn trốn bất quá. Lúc này nếu bất hòa Tần Bân Úy phân rõ giới hạn, người ta tất chịu liên lụy, trong kinh gia quyến cũng sẽ không hảo quá. Thiệu Phi hơi hơi thay đổi sắc mặt. Mạnh Minh Sa tiếp tục nói, trong quân trải rộng bệ hạ nhãn tuyến, người ta túng trong lòng vì Tần tướng quân nhớ lại, cũng không nên biểu lộ ra tới. Thiệu Phi sửng sốt, tiện đà chiều Mạnh Minh Sa đã bài bái, thành khẩn nói, ta suýt nữa nhưỡng đại họa, đa tạ Minh Sa huynh nhắc nhở. Tạ quan đoàn xe tới Thanh Nguyên trang khi, Tô Thành đã kinh xin đợi lâu ngày. Tạ quan đem lần này đi động tương xuất lĩnh 10 vạn gót sắt giao cho Tô Thành Nghiệp, lệnh này đi Phúc Châu, chu sắt tiền triều Dư Nghiệt Triệu Duệ đám người. Đương nhiên, còn bao gồm giết hết Tần Bân Úy tử trung Dư Nghiệt. Tô Thành Nghiệp xuất binh rời đi khi định liệu trước, rốt cuộc Triệu Duệ trong tay binh mã thật sự không đáng sợ hãi. Nhưng chờ hắn tới rồi Phúc Châu lúc sau mới có thể phát hiện Phúc Châu Triệu Duệ chỉ là cái diện mạo cực giống Triệu Duệ thế thân, chân chính Triệu Duệ căn bản không ở Phúc Châu. Mấy ngày liền lên đường buôn ba, người xuống xe ngựa, bước vào ngăn nắp đình viện, mới tính thật sự có thể thả lỏng tĩnh dưỡng. Cùng đại quân hội hợp lúc sau, bên người cũng có thái y cấp tạ quan sau trên vai miệng vết thương một lần nữa xử lý, độc tố đã trừ tẫn, chỉ là lúc trước kinh dạ xẻo độc phương pháp quá thô bạo, dẫn tới miệng vết thương rất lớn, nhất thời nửa khắc vô pháp hoàn toàn khép lại. Thẩm Linh Dư ngồi ở một bên, nhìn không chớp mắt thái y cấp tạ quan xử lý miệng vết thương. Đương thái y lui ra, Thẩm Linh Dư thở dài, lẩm bẩm thanh, cũng không biết khi nào có thể hoàn toàn hảo. Tạ quan liếc lại đây ánh mắt ngậm ti hiếm lạ, hắn hỏi, hảo về sau đâu? Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn hắn, cái gì hảo về sau? Vừa thấy nàng này biểu tình, tạ quan huệ phải thu hồi ánh mắt, nói, không có gì. Thẩm Linh Dư thâm nhìn hắn một cái, thật sự không làm hiểu hắn lời này là có ý tứ gì. Bất quá Thẩm Linh Dư cũng không nghĩ lại, dù sao bao lớn thời điểm nàng luôn là không hiểu được tạ quan những cái đó kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Nếu hắn muốn cho nàng biết được, tự nhiên sẽ nói. Ngụy Học Hải từ bên ngoài tiến vào, bẩm lời nói, bệ hạ, ngài muốn cân lấy tới, liền đặt ở ra ngoài. Cần phải nâng tiến vào. Tạ quan nói không cần, hắn đem rộng mở và táo gom lại, từ mềm ghế đứng lên sau lại xoay người lại ôm Thẩm Linh Dư, ôm nàng ra bên ngoài gian đi. Một cái treo ghế treo cân bãi ở ra ngoài. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở ghế treo làm nàng ngồi xong, hắn đi đến một bên đi phóng quả cân xem khắc độ. Ghế treo có một chút lay động, Thẩm Linh Dư duỗi tay đỡ, thiên quá mặt nhìn phía tạ quan, do hỏi, nhiều ít. 81 tạ quan cười, gật đầu nói không tồi. Nguyên tưởng rằng lữ đồ 43, người sẽ mệt gầy, không nghĩ tới Thẩm Linh Dư ngược lại béo mấy cân. Thấy rõ khắc độ thượng con số, tính ra Thẩm Linh Dư thể trọng qua 80, tạ quan tâm tình không tồi. Thẩm Linh Dư cũng có một chút ngoài ý muốn, lẩm bẩm thanh tự nói, cư nhiên quá 80. Tạ quan đi tới, tán thưởng sờ sờ nàng mặt, nói, không tồi, lại trường 19 cân. Thẩm Linh Dư không nói tiếp, lại cảm thấy có điểm khó khăn. Dây nhỏ đầy mặt tươi cười, từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, rảo bước tiến lên cửa khom lưng hành lễ, vui tươi hớn hở mà bẩm báo, bệ hạ, bát điện hạ tới rồi. Tạ quan ngẩn ra, lập tức xoay người đi ra ngoài. Người khác mới vừa bước qua bị chém bình ngạch cửa, bước chân tạm dừng một chút, lại đi vòng vèo trở về. Thẩm Linh Dư mặt mày mỉm cười, ngồi ở ghế treo ngước mắt nhìn phía hắn, ôn nhu, mau đi nha. Tạ quan ừ một tiếng làm ứng, khom lưng đem Thẩm Linh Dư từ ghế treo bế lên tới, ôm nàng trở lại phòng trong, đem người đặt ở trên xe lăn, hắn mới lại lần nữa xoay người vội vàng đi ra ngoài. Hắn là vội vã thấy Tạ Vân, khá vậy không thể đem Thẩm Linh Dư đặt ở ghế treo thượng mặc kệ, tổng muốn đem nàng dàn xếp hảo mới là. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ quan vội vàng rời đi bóng dáng, khóe môi con cười, tự đáy lòng thế hắn vui mừng. Thật tốt, nàng Duẫn Tế cũng có hắn Nguyệt Nha Nhi. Hắn nhân sinh trừ bỏ nàng, còn có khác để ý. Tạ quan cùng Tạ Vân phía trước thông qua mấy phong thư tử. Ở Thanh Nguyên Trang gặp nhau, là thư tử chung nói tốt sự tình. Tạ Vân cũng đã sớm chờ ở Tạ quan sẽ ở Tạm Nhã Huyện. Nói tốt ở chỗ này gặp nhau, nhưng đường xá xa xa thời tiết không lường được không có thể chuẩn xác đoán trước nào một ngày đến. Hôm nay sáng sớm, Tạ Vân ra cửa vào núi đi, chợt biết được Tạ quan tới rồi, vội vàng xuống núi trở về. Tạ quan chạy đến tiền viện, cách một cái bốn lượn hồi chiếc hành lang, xa xa thấy Tạ Vân. Hắn một thân thuần tịnh áo bào trắng, vẫn là trong ấn tượng thanh tuyển ôn nhã bộ dáng. Tạ quan xa xa nhìn Tạ Vân, đi phía trước bước chân không khỏi một đốn. Lúc trước vùng biên cương khi, Tạ quan hao hết dũng khí mới có thể tiếp thu người nhà mãn môn bị tru sự thật. Mà hiện giờ, lại vẫn có người nhà một lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhu ấm màn hào quang xuống dưới, đáp xuống ở Tạ Vân đầu vai, hắn phía sau tường hoa leo lên nhiệt liệt hoa tươi. Hết thể dường như đã có mấy đời, như không rõ ràng ngộng. Chính là Tạ quan biết tận mắt nhìn thấy đều không phải là vì hư. Tạ Vân chính là tồn tại, chính là đứng ở trước mặt. Tạ Vân nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Tạ quan. Hắn mỉm cười, trước mở miệng, thất ca. Tạ quan liền cũng mỉm cười lên. Hắn một lần nữa cất bước, tiếp tục hướng phía trước đi, xuyên qua hành lang, chiều Tạ Vân đi đến. Tạ Vân cũng nâng bước, hướng tới Tạ quan đi đến. Thủ túc hai cái đi đến giữa đỉnh viện tương ngộ, ở ấm áp sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, nhìn nhau cười, nâng cánh tay ôm đối phương, ôm này phân mất mà tìm lại. Chương 97. Sắc trời đêm đen tới lúc sau Tạ quan cũng không có trở về, nếu là thường lui tới đây là tuyệt không khả năng sự tình. Trong tình huống bình thường hắn tất nhiên sớm trở về canh giữ ở Thẩm Linh Dư bên người, hận không thể một khắc cũng không rời đi Thẩm Linh Dư bên người. Chính là hôm nay hắn cùng Tạ Vân đoàn tụ, hai người đều không phải hay nói người lại đem rượu ngôn hoan liều khởi rất nhiều chuyện xưa. Xuân thảo hạ hoa thấp thoáng quay chung quanh nhã đình bên trong, thường thường truyền đến hai người vui sướng tiếng cười. Chọc đến đứng ở nơi xa tiểu thái giám nhóm thường thường kinh ngạc vọng qua đi, bọn họ nhưng chưa bao giờ gặp qua bệ hạ như vậy nhẹ nhàng sung sướng. Nhã trong đình, hai người nói chuyện phiếm thật lâu lúc sau, Tạ quan mới hỏi, thiếu chút nữa quên hỏi, ngươi hôm nay lên núi đi làm cái gì? Tạ Vân thể nhược, trước kia liền cực nhỏ ra cửa, càng không có đăng cao nhìn xa nhã hứng. Tạ Vân chần chờ một chút, mặt mày chi gian đống nhiên hiện lên một mặt đặc thù ôn nhu. Hắn mỉm cười, ngữ khí cầm lòng không đậu mà phong nhu, rảnh rỗi không có việc gì, tưởng tự mình đi ngắt lấy một ít an thai thảo dược. Hơi đốn, hắn ôn thanh bổ sung một câu, hơn 6 tháng. Tạ quan nhướng mày, tiện đà hiểu rõ. Lăng ưng vệ là cỡ nào hiệu suất? Tự biết hiểu Tạ Vân còn sống, hắn mấy năm nay trải qua sự tình đã bị tra đến rõ ràng bẩm báo Tạ quan. Nhân ra vẫn là không chịu gặp ngươi. Tạ quan khó được lấy ra trêu ghẹo ngự khí tới, ba ba hái dược phái người đưa đi, chính mình còn không dám lộ diện. Tạ Vân thẹn thùng nói, lấy bất tương kiến vì nặc, mới hống đến nàng lưu lại đứa bé kia. Tạ quan không người, cầm lấy trên bàn bầu rượu, lại đổ hai ly rượu. Hắn trước đưa cho Tạ Vân một ly, lại cho chính mình rót rượu. Hắn một bên cho chính mình thùng rượu rót rượu, một bên nói, trước kia cùng tứ ca ngũ ca uống rượu thời điểm, hỏi ngươi tới hay không, ngươi luôn là lắc đầu không tới, còn khuyên chúng ta uống ít chút rượu. Uống rượu thương thân. Tạ quan nhìn Tạ Vân cầm lấy thùng rượu uống rượu, nói, ngươi hiện tại tiểu lượng cũng tiệm dài quá. Phần 103. Tạ Vân uống cạn ly chung rượu, buồn bã nói, rượu xác thật là thứ tốt. Ngày xưa là ta không hiểu các ngươi hứng thú, cho các ngươi mất hứng. Tạ quan lắc đầu không nói. Tạ Vân tự cố nói tiếp, cao hứng thời điểm, rượu có thể giúp hưng. Không cao hứng thời điểm, rượu có thể tiêu sầu. Hôm nay ngươi ta huynh đệ đoàn tụ, là cao hứng. Hai người để ly tương khánh, uống cạn ly chung rượu. Tạ quan một lần nữa rót rượu khi, Tạ quan sốc sốc mí mắt nhìn về phía Tạ Vân, hỏi, tiểu tám, ngươi này uống rượu tất cả đều là bởi vì đoàn tụ cao hứng, không có tiêu sầu. Tạ Vân mỉm cười tiếp nhận rượu, trầm mặc. Đây là cam chịu. Tạ quan khó được lấy ra nói móc ngữ khí, xem ngươi này chịu tình thương đức hạnh. Ta đường đường ngọc thụ lâm phong khí độ vô biên bất đệ, chọc nhiều ít trong kinh quý nữ phương tâm, hiện giờ thế nhưng liền cái nữ nhân cũng chỉ không được. Tạ Vân lắc đầu, nàng cùng này đó nữ nhân không giống nhau. Tạ quan cười lạnh, nói, nàng đã tù ngươi 2 năm, ngươi liền tù nàng 2 năm đó là. Xương cốt lại ngạnh, cũng có thể bị ngươi ma mềm. Tạ Vân sặc một ngụm rượu, liên tục lắc đầu, không không. Tạ Vân buông chén rượu, nhìn Tạ quan, nghiêm túc nói, ta không bỏ được. Nàng thật sự cùng bình thường cô nương ra bất đồng. Nàng là hùng ưng, ta không thể bẻ gãy nàng cánh. Tạ quan cười cười, nói, ta liền thuận miệng vừa nói. Ngươi không cần thật sự. Dù sao cũng là việc tư, đơn giản nói chuyện phiếm lúc sau, huynh đệ hai cái liền đem đề tài tránh đi, nói tới rất nhiều trước kia chuyện xưa, cũng nói chuyện rất nhiều tương lai sự tình. Tạ quan ở Nhã Đình cùng Tạ Vân đem rượu nôn hoa khi, Thẩm Linh Dương nên đón khách nhân, đàn xa huyện chúa. Đàn xa huyện chúa mang theo thân thủ làm điểm tâm cầu kiến Thẩm Linh Dư. Đây là ta thân thủ làm quê nhà việc nhỏ, nương nương thiện khi có thể nếm cái mới mẻ, nếu là thích, ta lại làm chút. Đàn xa huyện chúa nói. Nàng suy đoán thân là hoàng hậu, đại khái sẽ không trực tiếp ăn nàng đồ vật, giáp mặt thử độc lại khó coi. Cho nên cố ý nói như vậy. Thẩm Linh Dư mỉm cười nói lời cảm tạ. Dây nhỏ nâng lên hộp đồ ăn, cười nói, nô cầm đi phòng bếp ôn, chờ dùng bữa tối thời điểm một đạo trình lên tới. Thẩm Linh Dư gật đầu. Hoàng hậu nương nương này một đường vất vả. Đàn xa huyện chúa mỉm cười cùng Thẩm Linh Dư hàn huyên. Thẩm Linh Dư trước sau mỉm cười tương đãi, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Không biết đàn xa huyện chúa hôm nay vì sao tới tìm nàng. Ban đầu ở động tương khi, đàn xa huyện chúa cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Thẩm Linh Dư không khỏi nhớ tới đàn xa huyện chúa hòa thân phận, chẳng lẽ nàng đây là muốn trước tiên vì vào cung làm chuẩn bị, cùng hoàng hậu đánh hảo quan hệ. Bên này Thẩm Linh Dư ở trong lòng nghiền ngẫm, bên kia đàn xa huyện chúa trong lòng càng ngày càng cấp. Đàn xa huyện chúa căng ra đầu hàn huyên vài câu, thật sự là không kiên nhẫn vòng quanh, nàng nói, lần này lại đây là có chuyện tưởng cầu hoàng hậu nương nương hỗ trợ. Thẩm Linh Dư mỉm cười, chờ đàn xa huyện chúa tiếp tục nói tiếp. Thẩm Linh Dư tuy rằng mặt mày treo cười, lại hiện ra vài phần xa cách tới, cũng không nhiệt tâm bộ dáng. Đàn xa huyện chúa cắn răng một cái, nói thẳng, tự thấy bắt điện hạ, kinh hồng thoáng nhìn lại khó tương quên. Nghĩ đến đây là trung nguyên nhân theo như lời nhất kiến trung tình. Cho nên cả gan tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương hỗ trợ làm mai mối. Một hơi nói xong ý đồ đến, đàn xa huyện chúa mắt trông mong mà nhìn Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư có chút ngốc. Hiển nhiên đối đàn xa huyện chúa theo như lời rất là ngoài ý muốn. Đàn xa huyện chúa khẩn trương mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình, trong lòng lo sợ bất an. Nàng lời này nửa thật nửa giả, giả nhiều hơn thật. Nàng đều không phải là đối Tạ Vân nhất kiến trung tình, mà là cảm thấy gả cho Bát Điện Hạ tổng so vào cung cấp bạo quân đương phi tử tốt hơn rất nhiều. Gần vua như gần cọp, huống chi Tạ quan chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt. Vào cung lúc sau, nếu là Tạ quan một cái không cao hứng liền chém nàng đầu điêu đèn chơi làm sao bây giờ? Nàng đến nghĩ biện pháp mưu cái đường ra A. Đàn Sa huyện chúa nghe thị nữ nói, lúc trước rời đi động tương kia một ngày, tạ quan từng đối hoàng hậu nương nương nói qua, muốn đem nàng chỉ cấp bắt điện hạ hoặc là trong triều hữu thừa. Đàn Sa huyện chúa trong lòng không có yên lòng, không biết tạ quan lúc ấy nói lời này khi có phải hay không vì hống hoàng hậu cao hứng. Cho nên nàng đến tiên hạ thủ vi cường nha. Thân là hoàng hậu, hẳn là sẽ không hy vọng chính mình phu lang nạp phi, cho nên nàng lập tức chạy tới chủ động cùng Thẩm Linh Dư nói muốn phải gả cho Tạ Vân. Đến nỗi Tạ Vân, nàng không thích Tạ Vân không quan hệ. Bảo mệnh mãi đệ nhất quan trọng. Hơn nữa nàng nghe nói Tạ Vân ốm yếu không thể trường thọ, hắn nếu sớm sớm đã chết, nàng thủ tiết lúc sau có lẽ có thể sớm ngày hồi cố thổ. Thẩm Linh Dư mở miệng, việc này ta không làm chủ được, chờ được nhàn ta hỏi một chút bệ hạ. Đa tạ nương nương. Đàn Sa huyện chúa lập tức nói. Hoàng hậu tuy rằng không đáp ứng, nhưng là đáp ứng thế nàng dò hỏi bệ hạ, đây là chuyện tốt nha. Bệ hạ đối nàng vô tình, lại biết được nàng tâm duyệt bệ hạ thủ túc, hẳn là liền sẽ không nạp nàng nhập hậu cung đi. Đàn Sa huyện chúa ngực một cái cự thạch rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng đứng dậy, sán lạng cười, hoàng hậu nương nương tàu xe mệt nhọc, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi lạp. Thẩm Linh Dư gật đầu, nhìn theo Đàn Sa huyện chúa vui vui vẻ vẻ rời đi nhẹ nhàng bóng dáng. Nàng lại lâm vào trầm tư. Thẩm Linh Dư biết hôm nay Tạ Quan cùng Tạ Vân gặp lại, tất là muốn đã khuya mới trở về, nàng cũng không có chờ Tạ Quan. Rửa mặt chải đầu lúc sau, nàng tự đẩy xe lăn hồi phòng ngủ, liền tính toán nghỉ ngơi. Chỉ là hôm nay Đàn Sa huyện chúa xuất hiện, làm Thẩm Linh Dư không thể không đối mặt một cái hiện thực. Nàng dịch đến bên cạnh bàn, đi phiên bọc hành lý cái kia đường hộp. Nàng đem đường hộp mở ra, cầm lấy dấu ở bên trong kia bình chánh tử đan. Trước kia Thác Sở Tinh Sơ bị hạ này phân chánh tử đan thời điểm, Thẩm Linh Dư trong lòng nghĩ tổng hội có khác phi tử cấp Tạ Quan sinh hạ hoàng nhi. Nhưng mà khi quá tình cảnh, Thẩm Linh Dư hiện giờ lại rõ ràng mà minh bạch chính mình không quá có thể tiếp thu Tạ Quan nạp phi. Mà nếu nàng không đồng ý Tạ Quan đi chạm vào người khác, nàng còn có thể như nguyện dùng chánh tử đan sao? Thẩm Linh Dư bỗng nhiên liền lâm vào lưỡng nan. Sau một hồi, Thẩm Linh Dư bật cười lắc đầu. Nàng bỗng nhiên cảm thấy suy xét vấn đề này có chút xa xôi, Tạ Quan giống như căn bản là không có chạm vào hắn ý tứ. Nay liên lại làm Thẩm Linh Dư lâm vào một cái khác hoang mang bên trong, nàng cùng Tạ Quan đã làm rất nhiều thân mật sự, nàng vẫn luôn không quá minh bạch Tạ Quan vì sao không có cùng nàng đi đến cuối cùng một bước. Tạ Quan đem tẫn giờ tí mới trở về. Hắn tiểu lượng từ trước đến nay thực hảo, cũng không cho phép chính mình say rượu, hôm nay trở về khi lại có chút hơi say. Trở về phía trước, hắn tự mình đưa Tạ Vân trở về phòng. Tạ Vân nói không cần hắn đưa, hắn cười nói đây là huynh trưởng nên làm việc. Chọc đến Tạ Vân cũng cảm khái. Ngày xưa quan hệ không tính chặt chẽ hai người hiện giờ thành duy nhất thân nhân, kia phân máu mủ tình thâm càng thêm chân quý. Tạ Quan trở lại phòng ngủ, theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Phòng trong trên bàn châm một chản nhu hòa đèn, đây là Thẩm Linh Dư cố ý cho hắn lưu đèn, không nghĩ hắn trở về thời điểm đèn nhánh một mảnh cái gì đều thấy không rõ. Tạ Quan hắn nhớ rõ trước kia mẫu thân cũng luôn là thích cấp phụ thân lưu đèn. Phụ thân quân vụ bận rộn, phần lớn thời điểm đêm không về ngủ, nhưng mẫu thân mỗi một đêm đều sẽ vì phụ thân lưu một chiếc đèn. Mẫu thân ôn nhu mà nói, cũng không biết phụ thân ngươi khi nào sẽ trở về, mặc kệ hắn khi nào trở về, trong nhà đèn tổng nên sáng lên nên đón hắn. Tạ Quan nhìn trên bàn kia chản nhu hòa tiểu đèn, mơ hồ cảm nhận được một chút thuộc về da ấm áp. Hắn lại đem ánh mắt chuyển qua trên giường Thẩm Linh Dư. Bóng đêm rất đậm, nàng ngủ đến chính trầm. Tạ Quan đi đến mép giường ngồi xuống, ngóng nhìn ngủ say Thẩm Linh Dư, đông nhiên cười ngây ngô một chút. Hắn túi xuống thân đi, đem một cái cực thiển hôn dừng ở Thẩm Linh Dư mu bàn tay thượng. Ta tưởng, ta minh bạch Nguyệt Nha Nhi đối với ngươi tới nói đại biểu cái gì. Tạ Quan đem thanh âm ép tới rất thấp, lo lắng đánh thức Thẩm Linh Dư. Sau một lúc lâu, hắn lại cười một chút, nói, chờ đem nàng tiếp trở lại kinh thành, cô hảo hảo ngắm trăng. Thường chúng ta khuê nữ. Thẩm Linh Dư ngủ đến chính hàm, hoàn toàn không có nghe thấy Tạ Quan nói. Tạ Quan bỗng nhiên liền tưởng nếu Thẩm Linh Dư hiện tại là tỉnh, nghe thấy hắn lời này, tất nhiên muốn con mắt sáng mang giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Tạ Quan đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn tắt đèn, tính toán nghỉ ngơi. Tắt đèn trước, hắn tầm mắt dừng ở trên bàn bọc hành lý bên trong đường hộp. Tạ Quan ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn cái này đường hộp hồi lâu. Này dọc theo đường đi, Thẩm Linh Dư trước sau mang theo cái này đường hộp, thường thường niết một khối kẹo cứng tới ăn. Tạ Quan lặng im mà lập một lát, mở ra đường hộp, trực tiếp cầm lấy kia bình chánh tử đan. Vặn ra cái nắp, hắn mặt vô biểu tình mà đổ một viên đường ở trong tay. Hắn quay đầu lại nhìn ngủ say Thẩm Linh Dư, đáy mắt ôn nhu chậm rãi đạm đi. Hắn trong lòng trung quy là có chút chú ý tức giận, cầm lòng không đậu đem kia viên đường nghiền thành bột phấn. Tạ Quan thực mau lại phục hồi tinh thần lại, nhìn chỉ gian bột phấn hơi hơi thay đổi sắc mặt, có chút khẩn trương, có chút bất an. Hắn kiểm tra đường hộp, thấy bên trong rất nhiều đường. Thiếu một viên, Thẩm Linh Dư hẳn là sẽ không cảm thấy đi. Hắn không nghĩ nàng cảm thấy. Tạ quan đem tiểu đường bình cái nắp cái hảo, bỏ vào đường hộp, hồi ức một chút vừa mới cầm lấy nó khi bộ dáng, đem này bãi hồi nguyên lai bộ dáng, coi như chính mình không có chạm qua. Hắn nhắc tới trên bàn ấm nước đảo một chút thủy ướt khăn, sát rửa tay thượng dính thuốc bột, lại ngồi xổm xuống, đem rơi trên mặt đất kia một chút bột phấn cẩn thận sát tịnh, không lưu một chút dấu vết. Làm tốt này đó, tạ quan tắt đèn lên giường tính toán ngủ hạ khi, nhìn không hề có cảm giác Thẩm Linh Dư, trong lòng kia phân tức giận lại nảy sinh. Giường trong vòng một mảnh hắc ám, tạ quan lại xem đến rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư tịnh mị mắt buồn ngủ, cắn răng cảnh cáo, Thẩm Linh Dư, cô nhẫn mại hữu hạn. Một đường tàu xe mệt nhọc, rốt cuộc có thể ngủ an ổn giường, Thẩm Linh Dư ngủ thật sự trầm, đối với tạ quan cảnh cáo, tự nhiên một chút cũng nghe không thấy. Tạ quan hung tợn mà duỗi tay, hướng tới Thẩm Linh Dư cổ ước lượng một chút bóp chết nàng động tác. Khá vậy chỉ là ước lượng một chút, hắn tay liền chạm vào cũng không chạm vào Thẩm Linh Dư cổ một chút. Hắn mới từ bên ngoài trở về, trên người dính hàn khí, lại mới vừa dùng nước lạnh rửa tay xong, quá rét lạnh, sao có thể chạm vào nàng đâu. Tạ quan xả quá chăn cái ở trên người, sắc mặt âm trầm mà nhắm mắt lại. Ước chừng đi qua 15 phút, tạ quan cảm thấy trên người không như vậy rét lạnh, mới xoay người sang chỗ khác thật cẩn thận ôm lấy Thẩm Linh Dư vòng eo, ở không bừng tỉnh nàng tiền đề hạ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôm lấy. Nhuyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, hắn cái này có thể ngủ rồi. Chương 98. Liên tục nhiều ngày lên đường, Thẩm Linh Dư có một chút không hoán lại đây, đêm nay ngủ thật sự trầm. Ngày hôm sau buổi sáng cũng tỉnh đến so dĩ vắng muộn. Đầu hạ ấm dương xuyên thấu qua thật dày song xa, Lưu Tiến xốc lên một góc giường màn khe hở, sái lạc ở Thẩm Linh Dư trên má, một mảnh ấm áp, thúc giục nàng tỉnh lại. Thẩm Linh Dư mơ mơ màng màng, trong lúc ngủ mơ cảm giác bị cái gì đè nặng, ngực còn có một trận kỳ dị rất nhỏ ngứa tô. Nàng giống như rơi vào một cái thơm ngọt ngộng đẹp bên trong, tơ lụa ấm áp đám mây đem nàng bao vây, ôm lấy nàng, tế nàng. Vốn là mệt nhọc nàng bị như vậy ôn nhu bao vây lấy, trong tiềm thức không muốn tỉnh lại. Không chỉ có ấm dương tới thúc giục nàng tỉnh lại, ngay cả chim sẻ cũng dừng ở chi đầu ríu rít gọi nàng nên nổi lên. Thanh Thúy dễ nghe chim sẻ thanh xuyên qua cửa sổ giấy, dán nàng bên thai thì thầm. Thẩm Linh Dư rốt cuộc từ thâm miên trung tỉnh lại. Nàng rốt cuộc minh bạch trong lúc ngủ mơ đè ở nàng ngực đám mây là chuyện như thế nào. Kia căn bản không phải cái gì hậu vân, mà là tạ quan đè ở trên người nàng. Thẩm Linh Dư ngắn ngủi mà mơ hồ một tức, thực mau phản ứng lại đây chính mình áo trên bị cởi bỏ, áo ngủ và táo tản ra tại thân mình hai sườn, bên trong bên người đâu y y nhưng thật ra còn ở trên người, lại bị bắt tới rồi một bên, treo nàng trên cổ cọ qua nàng xương quai xanh truy đến một bên đi. Thẩm Linh Dư dương mắt nhìn phía tạ quan vùi đầu ở nàng ngực, má nàng hơi hơi phím hồng, lại bởi vì rất nhỏ đau, mà mất tự nhiên mà rụt rụt vai. Tạ quan lại là không có phát giác nàng đã tỉnh. Thẩm Linh Dư có một chút hoảng, đống nhiên liền không biết có nên hay không làm tạ quan biết nàng đã tỉnh, vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ. Chính là một lát sau, nàng cầm lòng không đậu mà hừ ra tiếng tới. Cái này nàng tưởng làm bộ còn chưa ngủ tỉnh đều không được. Tạ quan hơi đốn, nằm ở nàng ngực nâng lên mắt nhìn hướng nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư trông thấy tạ quan đấy mắt mê hồng, nàng ngược lại như là bị đường trường bắt hoạch tiểu tặc, xấu hổ mà ánh mắt trốn tránh. Nàng đem mặt thiên đến một bên, duỗi tay đi khước từ xem. Tạ quan theo nàng lực đạo, hơi ly. Một đạo gió nhẹ bỗng nhiên từ cửa sổ lưu tiến vào, gợi lên giường màn. Trên đùi lạnh lẽo, làm Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác nàng cũng không chỉ là bị cởi bỏ áo trên. Nàng ngực thình thịch nhảy, cũng không dám đi xem tạ quan, theo bản năng mà muốn sần xoay người sang chỗ khác. Bởi vì đùi phải không cảm giác, nàng cố sức mà đi nâng chân trái, chiều phía bên phải xoay người. Chân trái đắp bên phải trên đùi, dính ướt dính. Cái này, Thẩm Linh Dư mặt càng đỏ hơn. Người Thẩm Linh Dư thấp nhu thanh tuyến mơ hồ cất giấu một tia âm dung. Tạ quan ho nhẹ một tiếng, ngồi dậy tới. Ta cho ngươi lộng sạch sẽ. Hắn thanh âm thấp thấp mà ứng một câu, đứng dậy xuống giường, bước nhanh chiều phòng tắm đi đến. Thẩm Linh Dư nhìn tạ quan vội vàng rời đi bóng dáng, lông mi run rẩy. Nàng đáp ở gối sườn tay hơi hơi cuộn lên tiêm chỉ nắm chặt một chút cầm đệm. Phần 104. Thừa dịp tạ quan đi đoan thủy, Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái chính mình đùi phải. Nàng nghe thấy tạ quan tiếng bước chân, lại vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt, chân tay luống cuống mà sửa sang lại áo trên. Tạ quan có chút chột dạ, cũng không nói nhiều. Hắn bưng một chậu nước gấm lại đây, đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ, lặng lẽ đi xem Thẩm Linh Dư thần sắc, sợ nàng không cao hứng. Nhưng nàng rũ mắt, nồng đậm mảnh dài quạ lông mi che con người, làm tạ quan thấy không rõ nàng cảm xúc. Tạ quan có chút lo sợ, muốn nói gì, lại trong đầu trống rỗng, một câu cũng không nghĩ ra được. Hắn đem phương khăn bỏ vào trong nước sũng nước lại ninh cái nửa làm, sau đó cẩn thận lau đi Thẩm Linh Dư trên đùi vết bẩn. Thẩm Linh Dư vẫn không nhúc nhích, an tĩnh nằm nghiêng, tùy ý Tạ Quan giúp nàng thu thập. Chỉ là ở Tạ Quan tẩy khăn thời điểm, nàng lặng lẽ nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa vặn lúc này, Tạ Quan lại một lần lặng lẽ vọng lại đây đánh giá thần sắc của nàng. Hai người lén lút ánh mắt, liền như vậy không hề chuẩn bị mà chạm vào nhau. Hai người đều là ngẩn ra, lại đều thực mau rời đi ánh mắt. Tạ Quan cấp Thẩm Linh Dư chân lau khô, cầm lấy một bên quần tròng lên nàng mắt cá chân thượng, giúp nàng xuyên. Hắn một bên cấp Thẩm Linh Dư ăn mặc, một bên nghĩ lại chính mình như vậy sấn người ngủ rồi làm sằng làm bậy có phải hay không có chút quá mức. Đem Thẩm Linh Dư đánh thức không nói, nàng nói không chừng còn sẽ ở trong lòng ghét hắn lưu manh hành vi, này thật sự là không quá thể diện, phi quân tử việc làm. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng nâng eo phối hợp Tạ Quan giúp nàng mặc quần áo, nàng trong lòng có chút loạn, trong đầu cũng ở miên man suy nghĩ. Nàng nhịn không được suy nghĩ Tạ Quan cái gì muốn. Lén lút làm như vậy. Nàng tỉnh thời điểm, lại không phải không chuẩn hắn. Thẩm Linh Dư không khỏi nhớ lại trước kia nàng có cự tuyệt quá Tạ Quan sao. Giống như, có đi. Nhưng là, Tạ Quan bàn tay xuyên qua Thẩm Linh Dư sau eo, đem người xách ngồi dậy, Thẩm Linh Dư còn ở thất thần, một cái không bắt bẻ, thân mình mềm như bông mà bị nâng dậy không có ngồi ổn khái niệm, liền như vậy đụng phải Tạ Quan. Hai người cái chán chạm vào nhau. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên đánh vỡ sáng sớm quỷ dị trầm mặc. Đâm đau không có. Tạ Quan lấy tay, lòng bàn tay dán ở Thẩm Linh Dư cái chán nhẹ nhàng xoa xoa. Thẩm Linh Dư nhấp môi lắc đầu, cái chán nhẹ nhàng cọ qua Tạ Quan lòng bàn tay. Nàng này rất nhỏ chủ động đụng chạm, liền cấp Tạ Quan lòng bàn tay mang đến một trận tô ý hắn thu hồi tay, đem tay thu hồi phía sau, khớp xương rõ ràng trường chỉ rỗi khai lại hợp lại nắm lấy. Thẩm Linh Dư rũ mắt liếc mắt một cái chính mình tán loạn vạt áo, chính mình hợp lại. Tạ Quan lúc này mới đem Thẩm Linh Dư áo trên lấy lại đây. Rõ ràng ngày xưa thói quen giúp nàng mặc quần áo, Tạ Quan hôm nay cũng không có hỗ trợ. Hắn đem Thẩm Linh Dư xiêm y lìa đưa qua, nhẹ đáp ở Thẩm Linh Dư trên đùi, nói, ngươi trước thu thập, ta đi xem đồ ăn sáng hảo không có. Thẩm Linh Dư hừ nhẹ. Nàng túi đầu sửa sang lại trên đùi xiêm y lìa, nghe Tạ Quan đi ra ngoài tiếng bước chân. Hắn thân là thiên tử, đề thanh một gọi sẽ có người tiến vào hầu hạ. Nơi nào yêu cầu hắn tự mình đi nhìn xem đồ ăn sáng có hay không bị hảo. Thẩm Linh Dư biết Tạ Quan đây là cố ý tránh đi, hoán một chút hai người chi gian xấu hổ. Nàng chính mình mặc tốt áo trên, giữa mày hơi hơi hợp lại một tầng u sầu. Thẩm Linh Dư mơ hồ cảm thấy nàng cùng Tạ Quan chi gian ở nào đó sự tình thượng có chút không quá bình thường. Tâm thương phu thê hẳn là. Không phải như vậy đi. Có người thích hạnh nhân tô. Tạ Quan lại khi trở về, đã thần sắc tầm thường. Thẩm Linh Dư liếc nhìn hắn một cái. Cũng dơ lên khỏe môi, coi như sáng nay cái gì cũng không phát sinh quá. Tạ Quan khom lưng đem Thẩm Linh Dư từ giường bế lên tới, sắp đặt tiến xe lăn trùng, đẩy nàng đến gian ngoài đi dùng đồ ăn sáng. Hai người dường như không có việc gì mà dùng nữa, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Hôm qua cùng Tiểu Tám nói tốt hôm nay đi ra ngoài đi dạo, người muốn hay không cùng đi. Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư lắc đầu, các ngươi huynh đệ cửu biệt gặp lại hảo hảo tụ một tụ, ta liền không đi xem náo nhiệt. Tạ Quan nói tốt. Hắn làm Thẩm Linh Dư lưu tại nhã huyển hảo hảo nghỉ ngơi, hoàn toàn đoán một cái trên người mệt. Hai người dùng quá đồ ăn sáng, còn chưa tới Tạ Quan cùng Tạ Vân ước hảo canh giờ, Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư ra cửa, đi đình viện hồ hoa sen bên phơi phơi nắng hồng gió. Hôm qua vừa đến khi, Thẩm Linh Dư từng thuận miệng một khen hoa sen khai rất khá, Tạ Quan ghi tạc trong lòng, đẩy nàng ra tới ngắm hoa. Thẩm Linh Dư nhớ tới ngày hôm qua đàn sa huyện chúa tìm chuyện của nàng cùng Tạ Quan nhắc tới. Tạ Quan không có lập tức nói tiếp. Ban đầu rời đi động tương khi, hắn là nói qua muốn đem đàn sa huyện chúa chỉ cấp Tạ Vân, nhưng khi đó hắn còn không có điều tra rõ Tạ Vân qua đi 2 năm sự tình, không biết hắn cùng đàn nương việc. Hôm qua gặp nhau tán gẫu khi, tuy Tạ Vân đề cập không nhiều lắm, nhưng chỉ tam ngôn hai câu, Tạ Quan cũng có thể nghe ra Tạ Vân đối nữ nhân kia cầu mà không được. Hiện giờ hắn nhưng thật ra không hảo tự tiện cấp Tạ Vân làm chủ. Tạ Quan nghĩ nghĩ, nói, hôm nay thấy Tiểu Tám, ta hỏi một chút. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói nhiều. Nàng đem lời nói truyền tới là đủ rồi, chuyện này, nàng cũng không tưởng liên lụy quá nhiều. Tạ Quan du mắt đánh giá Thẩm Linh Dư thân sắc, hắn lại dương mắt, lạnh như băng mà nhìn lướt qua đứng ở nơi xa chờ phân phó giày nhỏ. Giày nhỏ ngầm hiểu, mang theo mặt khác hai cái tiểu thái dám lui xuống đi. Thẩm Linh Dư nhìn thấy, biết Tạ Quan có chuyện cùng nàng nói. Nàng ngừng mặt, nhìn lên Tạ Quan chờ hắn mở miệng. Buổi sáng ấm dương có chút chói mắt, nàng không thể không nheo lại đôi mắt tới. Tạ Quan ho nhẹ một tiếng, ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn hạ giọng, "Thẩm Linh Dư, ngươi không sinh khí đi." Tạ Quan nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay muốn cùng Tạ Vân tiểu tụ, hơn phân nửa ngày một rõ không đến Thẩm Linh Dư, hắn tưởng ở đi phía trước đêm nào đó lời nói cùng Thẩm Linh Dư nói rõ ràng. Thẩm Linh Dư lập tức minh bạch Tạ Quan muốn nói gì sự tình. Rõ ràng đã qua đi một cái sáng sớm, nàng cơ hồ mau quên kia chuyện, không nghĩ tới Tạ Quan lại nhắc tới. Thẩm Linh Dư thoái thác, có phải hay không nên xuất phát? Tiểu Tam còn chờ ngươi đâu? Tạ Quan tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư đặt ở trên đùi tay. Hắn kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đem nàng đôi tay đều phủng ở lòng bàn tay nhẹ nhàng mà nắm. Hắn nói, có một số việc, rất khó khống chế. Thẩm Linh Dư tim đập lại đột nhiên biến hóa, nàng rời đi ánh mắt không đi xem Tạ Quan, nhỏ giọng nói, ta biết, ngươi không cần phải nói. Nàng không cho hắn nói, hắn liền không nói sao. Kia không được. Có chút lời nói, Tạ Quan tưởng nói thật lâu. Thẩm Linh Dư ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn Tạ Quan nghiêm túc biểu tình, sợ hắn lại nói ra cái gì ở nàng trên đùi đào một cái lỗ thủng quỷ dị lời nói. Nàng danh nói, duẫn tễ, ta không có sinh khí. Những cái đó sự vốn chính là phu thê bổn phận. Tạ Quan nhíu mày, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, bổn phận. Ta không cần bổn phận. Thẩm Linh Dư, ta muốn ngươi cũng muốn ta, tựa như ta muốn ngươi như vậy muốn ta. Thẩm Linh Dư trong lòng lộp bột một tiếng, có dự cảm lại muốn nghe thấy chút kinh tủng lời nói. Ngươi, ngươi đừng nói nữa, ngươi đi nhanh đi. Tạ Quan mới sẽ không bị nàng qua loa lấy lệ qua đi. Hắn chậm rãi buộc chặt Thẩm Linh Dư tay, nghiêm túc nói, còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi lời nói. Ta tưởng từ trên người của ngươi cắt ra một khối thịt tan vào trong bụng, lại ở ta trên người chém tới một miếng thịt đút cho ngươi ăn. Chúng ta cứ như vậy ngươi ăn ta một búng máu thịt ta ăn ngươi một búng máu thịt, ăn đến cuối cùng chẳng phân biệt ngươi ta hợp hai là một. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, lại yên lặng nhấp môi không hé răng. Nhưng này chỉ là thay thế, chân chính hợp hai là một thay thế. Tạ Quan nói, Thẩm Linh Dư, ngươi nếu là lại không đáp ứng, ta phải bị ngươi bức điên rồi. Thẩm Linh Dư gương mặt phím hồng, sợ lại nghe được hắn hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng nói, ta không có không đáp ứng. Không phải có đáp ứng hay không, là có nghĩ. Thẩm Linh Dư, ngươi chừng nào thì muốn ta? Tạ Quan càng thêm dùng sức nắm chặt Thẩm Linh Dư tay, nói cho ta, ngươi chừng nào thì mới có thể khát vọng ta tiến vào. Thẩm Linh Dư lập tức đem tay ở Tạ Quan trong tay rút về, vội vàng che lại Tạ Quan miệng. Nàng không nghĩ lại nghe Tạ Quan nói bậy. Nàng cắn răng thấp giọng, ta cầu ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta tùy thời đều có thể tưởng tùy thời đều có thể khát vọng, được rồi sao? Thẩm Linh Dư toàn bộ nói xong mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó hoang đường lời nói, nàng chỉnh trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Chính là Tạ Quan lại vui vẻ mà cười. Thẩm Linh Dư dùng sức một đống, Tạ Quan cũng không né, theo nàng lực đạo ngồi ở gạch thượng. Thẩm Linh Dư quay mặt đi, bực thanh đuổi người, đi nhanh đi ngươi. Là cần phải đi. Sẽ sớm chút trở về. Tạ Quan đứng dậy, Xuân Phong đắc ý nét mặt tỏa sáng. Thẩm Linh Dư trừng mắt Tạ Quan rời đi lâng lâng bóng dáng, buồn bực nửa ngày, hàm giận mà chụp hạ xe lăn tay vịt, ong thanh một câu, có bệnh. Bên kia đàn xa huyện chúa phái chính mình thị nữ nhìn chằm chằm Tạ Quan khi nào ra cửa, nàng tưởng chờ Tạ Quan đi rồi lúc sau, đi dò hỏi Thẩm Linh Dư kết quả như thế nào. Biết được Tạ Quan đi rồi, đàn xa huyện chúa vội vàng phân phó nha hoàn đi lấy nàng thân thủ làm điểm tâm. Mà nàng còn lại là vào buồng trong đi thay quần áo. Nàng tổng phải cho chính mình tranh một tranh, không thể ngồi chờ chết. Đàn xa huyện chúa đêm qua một đêm chưa ngủ, giờ phút này trong lòng thấp thỏm. Nàng một bên thay quần áo, một bên suy tư tương lai lộ, nếu là hoàng hậu bên kia không có tin tức tốt, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhìn treo ở song lăng thượng lắc lư chuông gió, dần dần thất thần, nàng mặc quần áo động tác cương chậm đi xuống, một đôi nhìn chuông gió con ngươi chậm rãi tăng dã. Chương 99. Vào hạ, nhất hoa cỏ rực rỡ khi. Tạ Quan ngày xưa cũng không có cái gì ngắm hoa phẩm cảnh nhàn tình nhã trí, hôm nay bởi vì cùng Tạ Vân tiểu tụ, lại đi xem sơn thủy, sơn có sơn nguy nga, thủy có thủy ôn nhu. Huynh đệ hai cái không có ngồi xe giá, nhàn nhãm mà độ bước chân ở Thanh Nguyên Trang khắp nơi đi một chút nhìn xem. Tạ Quan nhìn nơi xa thôn xóm, cảm khái nói, còn nhớ rõ mới vừa hồi kinh thời điểm, đối hết thể đều thực xa lạ, vài vị huynh trưởng mặc kệ đi nơi nào, cả ngày đều mang theo ta, dẫn ta đi biến trong kinh náo nhiệt phố xá cùng hẻo lánh hẻm nhỏ. To như vậy một cái kinh thành, tựa hồ mỗi một góc đều có Tạ Quan cùng người nhà ký ức. Vắng họp 10 năm, các huynh trưởng dùng 5 năm thời gian tới đền bù cùng làm bạn. Tạ Vân mỉm cười, nói, đáng tiếc ta không có đồng hành, bỏ lỡ rất nhiều hồi ức. Tạ Vân từ nhỏ thể nhược, thâm cư thiền xuất. Tạ gia cửu lang kết bạn du lịch khi, hắn phần lớn thời điểm đều lưu tại trong phủ. Có đôi khi tuổi càng tiểu nhân tiểu cửu cũng sẽ tùy các huynh trưởng ra cửa, hắn đều sẽ không. Tạ Quan híp lại mắt, nhìn nơi xa sơn cảnh, không hề nói ngày xưa, chỉ là cảm thụ được giờ khắc này cùng Tạ Vân khó được gặp lại gặp nhau. Hắn rời đi đề tài, hỏi, hôm qua lên núi thải thảo dược, nhưng đưa đi qua. Tạ Vân hơi giật mình, lắc đầu nói còn không có, chờ vãn chút thời điểm lại phái người đưa đi. Tạ quan nhìn Tạ Vân đấy mắt trong nháy mắt hiện lên ảm đạm, cảm thấy buồn cười. Hắn mơ hồ nhớ rõ có một năm Tết Thượng Nguyên, Tạ gia cửu lang nhóm bên ngoài uống rượu du ngoạn, lần đó Tạ Vân khó được ra cửa. Tạ quan tùy ý thoáng nhìn Tạ Vân ngồi ở cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại. Tạ quan theo hắn tầm mắt nhìn liếc mắt một cái, thấy đèn lồng hạ thước tha khoản hành đan lương. Tạ quan tâm tư nhạy bén, mơ hồ cảm thấy ra Tạ Vân một chút dị thường. Chỉ là Tạ quan cũng không có thâm tưởng, rốt cuộc Tạ Vân cùng đan nương lộ là lộ kiều là kiều, quá hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Tạ quan trăm triệu không nghĩ tới, Tạ gia xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ hai cái còn đáy chậu sai dương kém có giao thoa. Lần này đi động tương mang về tới một cái hỏa thân huyện chúa. Tạ quan nói, Tạ Vân kinh ngạc vọng lại đây. Hiếm lạ, thâm tâm niệm niệm người cưới trở về, ngươi còn sẽ nạp phi. Tạ Vân lắc đầu, không quá tin. Tạ quan sốc sốc mí mắt, liếc hướng bưng trà phẩm trà Tạ Vân, nói, cho ngươi. Khu khu khu Tạ Vân sặc một ngụm trà nóng, thiên quá mặt đi từng đợt khụ. Vốn là sắc mặt lanh bạch hắn, như vậy ho khan vài tiếng, trên mặt lập tức phủ trọng sắc. Tạ quan hỏi, không cần. Tạ Vân lắc đầu, bùi ngùi nói, thất ca, đừng nói ta hiện tại trong lòng phóng một người. Liên tính không có đan nương tồn tại, ta cũng không có thành ra tính toán. Ta này thân thể ngươi biết, vốn là không phải trường thọ người, hà tất thành thân chỉ hoãn cô nương ra. Tạ quan nhíu mày, không thích nghe hắn lời này. Hắn nói, cả ngày như vậy miệng quá đen, đoạn mệnh cũng là bị ngươi nhắc mãi ra tới. Ngươi nếu là ngày ngày nghĩ chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, vậy có thể sống lâu trăm tuổi. Cựu biệt gặp lại, Tạ quan đối mặt Tạ Vân khi, rõ ràng nói nhiều không ít. Tạ quan đứng lên, nói, đi thôi. Đi xem em dâu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn cái dạng gì nữ nhân có thể làm ngươi buồn thành như vậy. Tạ Vân nóng nảy, vội vàng nói, thất ca, ngươi lại không phải không quen biết đan nương. Không có gì có thể xem. Đi xem ta chất nhi. Tạ quan khăng khăng. Tạ Vân nghĩ nghĩ, cũng không lại cự tuyệt. Hắn mang theo Tạ quan đi đan nương khai khách điếm, hắn ngồi ở khách điếm đối diện quán trà, cũng không theo vào đi. Hắn trịnh trọng đem trong tay một bao thảo dược đưa cho Tạ quan, cười nói, vậy phiền toái thất ca chạy chân. Tạ quan dương mắt vọng lại đây, hỏi, ngươi không đi? Tạ Vân lắc đầu, đáp ứng rồi nàng bất tương kiến. Tạ quan trầm mặc một lát, hỏi, tuân thủ hứa hẹn chỗ tốt là cái gì? Tạ Vân không đáp hỏi lại, thất ca đáp ứng thất tẩu sự tình sẽ đổi ý sao? Sẽ. Tạ quan nghiêm túc gật đầu. Tạ Vân nhíu mày, có chút không tin. Tạ quan lại vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi thất ca ta không biết xấu hổ. Tạ Vân hơi giật mình, tiện đà bật cười lắc đầu. Đan nương tháng trước thời điểm nôn ngén phản ứng thực trọng, tháng này nhưng thật ra hảo rất nhiều, người không giống tháng trước như vậy lười quyện, cũng có thể gõ gõ bản tính sổ. Tiểu Xuân bưng mật ong thủy tiến vào, vọng liếc mắt một cái đứng ở cái bàn sau tính sổ đan nương, tầm mắt không khỏi hướng nàng trên bụng liếc mắt một cái. Nàng đem mật ong thủy đệ đặt lên bàn, nói, nghỉ ngơi đi. Nào có lớn bụng còn như vậy mệt nhọc. Đan nương không nói tiếp, ngón tay bay nhanh mà gõ bản tính. Nàng không chịu ngồi yên, thân thể phàm là có thể chịu được, cũng không muốn nằm trên giường dưỡng. Tiểu Xuân biết khuyên không được, bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng ra phòng, nghe thấy gã sai vật chạy vội lên lầu, đem thang lầu dậm đến bàng bàng vang. Phần 105. Người chậm một chút. Bị lang truy không thành. Tiểu Xuân nhíu mày trách cứ. Gã sai vật nuốt khẩu nước miếng, vội vàng nói, bậy hạ tới. Tiểu Xuân lập tức thay đổi sắc mặt, cùng gã sai vật giống nhau khẩn trương, vội vàng vào nhà đi thông chi đan nương. Đan nương đã nghe thấy được. Một đôi tế mi ninh một tầng u sầu. Tạ quan nên ngang mà lên lầu, mặt sau đi theo mấy cái thị vệ. Khách điếm bọn tiểu nhị cùng số lượng không nhiều lắm mấy cái khách nhân nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống đất, đầu cũng không dám nâng. Tạ quan liếc mắt một cái quỳ đầy đất người, liếc mắt một cái vọng qua đi, chỉ nhìn thấy từng viên đen như mực đầu. Cũng chính là ở bị quỳ lệ thời điểm, tạ quan mới có thể ý thức được chính mình hoàng đế. Đan nương từ trong phòng ra tới khi, tạ quan vừa vặn đi lên lầu 2. Đan nương tất cung tất kính mà quỳ xuống đất hành lễ. Miễn, đừng mệt mỏi cô cháu trai. Tạ quan nói. Đan nương mới vừa quỳ xuống một nửa, nghe vậy đành phải đỡ vách tường đứng thẳng thân. Tạ quan lập tức hướng thính phòng đi đến, đan nương trầm mặc mà theo vào đi. Tạ quan đem trong tay dẫn theo một bao thảo dược ném tới trên bàn, ở thượng đầu một phen ghế mây ngồi xuống, không chút để ý mà lật xem sổ sách, hỏi, sinh ý tốt không? Đan nương trong lòng lo sợ, không biết tạ quan hỏi cái này lời nói là ý gì. Chỉ có thể đúng sự thật nói, buôn bán thời gian còn thiếu, khách nhân không nhiều lắm. Tạ quan liếc mắt một cái ném tới trên bàn thảo dược, nói, thuốc dưỡng thai. Nhớ do nấu uống. Đan nương kinh sợ, đa tạ bệ hạ. Không cần. Tạ quan cười lạnh một tiếng, không phải cô ban thưởng, mà là Duẫn Triệt mấy ngày liền lên núi tự mình đi ngắt lấy trở về. Đan Nương nắm chặt cổ tay áo, đột nhiên liền không biết như thế nào nói tiếp. Nàng có chút sợ hãi Tạ quan sẽ dùng đế vương thân phận hàng chỉ, làm nàng làm chút không muốn làm sự tình. Tạ quan phảng phất có thể nhìn thấu Đan Nương tâm tư, hắn khỏe môi xả ra một tia ý vị không rõ cười tới, hỏi, cô có như vậy đáng sợ? Đan Nương càng thêm không biết như thế nào đáp lời. Cũng may Tạ quan cũng không chờ nàng đáp lời, Tạ quan tiếp tục nói, cô hôm nay lại đây một vì đưa dược, nhị vì nhìn xem cháu trai. Là Đan Nương thật cẩn thận trả lời. Túng bắt diện linh lung như Đan Nương, giờ này khắc này đối mặt Tạ quan cũng chỉ dư lại sợ hãi. Tạ quan nhìn chằm chằm Đan Nương, chậm rãi nhíu mày, có chút không lớn cao hứng. Hắn tới thăm người thân mà thôi, dùng đến như vậy sợ hắn. Hắn rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, lệnh người nghe chi sắc biến thấy chi sợ hãi. Tạ quan hồi ức một chút, hắn giống như xác thật làm không ít hung tàn sự. Thôi, hắn vẫn là đi thôi, đừng dọa hắn cháu trai. Tạ quan bang một tiếng khép lại sổ sách, đứng dậy đi ra ngoài. Đưa bệ hạ. Đan Nương cúi đầu, xoay người đưa tiễn. Không cần tạo. Tạ quan bước qua ngạch cửa, đồng nhiên lại dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Đan Nương bụng. Tạ quan trước kia cũng không có thực thích tiểu hài tử, duy nhất thích tiểu hài tử cũng chỉ có nhị ca Tụng Nhi. Không biết vì cái gì, hắn nhìn chằm chằm Đan Nương bụng đột nhiên có một tia thân thiết cảm. Tụng Nhi ngoan ngoãn bộ dáng đột nhiên hiện lên ở Tạ quan trước mắt. Tạ quan hoảng hốt gian ý thức được Tạ gia diệt môn đã trở thành qua đi, còn có người tồn tại, còn có tân sinh mệnh ở dựng dục. Tạ quan nhìn Đan Nương bụng, mặc danh chắc chắn này sẽ là một cái giống Tụng Nhi giống nhau ngoan ngoãn, thông minh, hiếu thuận lại đáng yêu hài tử. Hắn ánh mắt nhu hòa đi xuống. Tạ quan rời đi thật lâu, Đan Nương mới thư ra một hơi, chậm chậm đi trở về án thư sau ngồi xuống. Lập lâu như vậy, trên người nàng có chút mệt. Nàng đem tay đắp ở trên bụng, ánh mắt lại dừng ở trên bàn thảo dược, lâu dài mà ngưng thần. Rất dài một đoạn thời gian lúc sau, Đan Nương từ phát ngốc trạng thái lấy lại tinh thần, một lần nữa mở ra sổ sách tính sổ, đem bản tính gõ đến lộc cộc vang. Trước một thời gian thân thể không thoải mái, rất nhiều chuyện chồng chất lên. Đan Nương hôm nay một hơi đem mấy quyển chướng mục ly thanh, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ khi, mới phát hiện đi qua lâu như vậy, buổi trưa đều phải qua. Tiểu Xuân thấy nàng buông xuống bàn tính, mới xoay người phân phó gã sai vật đi đoan ăn tới. Nàng đi đến Đan Nương bên người hướng Đan Nương tán gẫu khách điếm sự tình. Đúng rồi, lầu hai hạ tự gian khách nhân không thấy. Tiểu Xuân nói, hôm nay buổi sáng gã sai vật gõ cửa, vẫn luôn không ai ứng. Đẩy cửa đi vào xem, phát hiện người đã đi rồi. Nga! Bất quá không có quỵ nợ, trên bàn thả tiền thuê nhà. Đan Nương gõ gõ cái chán, ảo não gần nhất tinh thần vô dụng. Kia gian phòng khách nhân thần thần bí bí, nàng vốn dĩ tưởng phái người nhìn chằm chằm, không nghĩ tới thế nhưng cấp đã quên. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, người nọ cả ngày khóa lại một cái áo đen tử, liền trông như thế nào ta cũng chưa thấy rõ. Tiểu Xuân nói liên miên nói cái kia khách nhân kỳ quái. Đan Nương càng nghĩ càng không thích hợp. Thanh Nguyên Trang mà chỗ giao thông đầu mối then chốt, khách điếm sẽ nên đón các nơi người. Nhưng cái kia khách nhân thực sự kỳ quái. Kỳ quái chung lại lộ ra chút mạc danh quen thuộc cảm. Tiểu Xuân một bên thu thập mặt bàn, một bên lại tiếp tục nhắc mãi, tuy rằng không thấy rõ người nọ trông như thế nào, nhưng là lại thoáng nhìn hắn trên lỗ thai đeo vài cái hoa thai. Tiểu Xuân bĩu môi, nói, một đại nam nhân vóc người cao lớn, cư nhiên còn mang như vậy nhiều hoa thai. Vu tộc. Đan Nương đống nhiên liền nghĩ tới. Đan Nương đối Vu tộc sự tình biết một ít, lại biết đến cũng không nhiều. Có một lần nàng dựa ở Tạ Vân trong lòng ngực thời điểm tán gẫu, cho tới Vu tộc. Tạ Vân nói cho nàng Vu tộc nam tử đều sẽ sỏ lỗ thai. Đan Nương lập tức cẩn thận lên. Thanh Nguyên Trang khoảng cách kinh thành đã không xa, Vu tộc nhân vi gì muốn tới nơi này. Cố tình trước mắt bệ hạ ở Thanh Nguyên Trang. Chẳng lẽ là nhằm vào bệ hạ thích khách? Đan Nương hơi hơi thay đổi sắc mặt. Nàng là cái ích lợi vì thượng thương nhân, từ trước đến nay không muốn trộn lẫn thủy, đặc biệt vẫn là này không ảnh sự tình, hết thảy đều là nàng suy đoán. Chính là bệ hạ là hắn huynh trưởng, là hắn ở trên đời này duy nhất thân nhân. Đan Nương ngắn ngủi trần chờ sau, lập tức phân phó Tiểu Xuân bị xe. Liên tính là nàng đa tâm, đem cái kia Vu tộc người sự tình bẩm báo bệ hạ, cũng có thể để người vào nhất. Mà giờ phút này, Tạ quan cùng Tạ Vân ngồi thẳng ở một nhà tiểu lầu dùng cơm trưa, tính toán hưởng qua Thanh Nguyên Trang đặc sắc thức ăn liền dẹp đường hồi phủ. Kinh mệ gõ cửa, được Duẫn Thanh, vào cửa bẩm lời nói, bệ hạ, Phúc Châu truyền đến tin tức, đang ở Phúc Châu Triệu Duệ là cái thế thân. Triệu Duệ mấy tháng trước liền không ở Phúc Châu. Tạ quan nhíu mày, phân phó, lập tức đi tra Triệu Duệ ẩn thân chỗ. Đúng vậy. Tạ Vân cũng đi theo nhíu mày. Hắn có chút lo lắng Tạ quan an nguy, hỏi, ngươi quân đội bị Tô tướng quân mang đi, bên người thủ túc còn cũng đủ. Kia 10 vạn đại quân bất quá là đe dọa ba khởi công xây dựng chi dùng. Có Lăng Ưng vệ ở, yên tâm. Tạ Quân nói, tưởng tượng đến Lăng Ưng vệ bản lĩnh, Tạ Vân gật gật đầu, nói, xác thật, có Lăng Ưng vệ ở, không có gì không yên tâm. Hai người hơi ngồi một lát, đứng dậy hồi nhã huyển. Chính là bọn họ mới vừa trở về, nên diện gặp được dáng vẻ vội vàng sắc mặt khó coi Kinh Lan. Kinh Lan xa xa thấy Tạ Quan, vội vàng chào đón, nôn nóng bẩm báo, bệ hạ, hoàng hậu nương nương không thấy. Một khắc trước, Tạ Quan đang cùng Tạ Vân vừa nói vừa cười. Giờ khắc này, Tạ Quan trên mặt tươi cười lập tức tan hết. Hắn đấy mắt leo lên hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Kinh Lan, ngươi nói cái gì? Kinh Lan sợ nhiên cúi đầu, hoàng hậu nương nương không thấy. Đi theo ở Tạ Quan bên người ẩn ở nơi tối tăm Kinh Dạ hiện thân, hắn đi đến Kinh Lan trước người, cố ý thế nàng chắn một chắn, hướng Tạ Quan nói, thuộc hạ lập tức triệu tập sở hữu Lăng Ưng vệ siêu tầm hoàng hậu rơi xuống. Chương 100. Tạ Quan lệnh Kinh Lan bẩm báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kinh Lan cũng là không hiểu ra sao mà đáp lời, buổi sáng hoàng hậu nương nương ở hồ hoa sen bên ngồi trong chốc lát, đàn sa huyện chúa lại đây tìm nương nương nói chuyện, hai người vào phòng khách. Không bao lâu đàn sa huyện chúa đi rồi. Hoàng hậu nương nương nói mệt dã rời muốn đi phòng ngủ tiểu ngủ, thuộc hạ tự mình đẩy nương nương trở về trong phòng, thấy nàng thượng giường mới lui ra ngoài. Giữa trưa thời điểm, phòng bếp người dò hỏi muốn hay không truyền thiện, thuộc hạ tiến phòng ngủ đi gọi nương nương, phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người, nương nương liền như vậy không thấy. Kinh Dạ nhíu mày, quay đầu lại nhìn Kinh Lan liếc mắt một cái. Kinh Lan ủy khuất, nhỏ giọng nói, một chút tiếng vang cũng không có. Kinh Dạ cho nàng đưa mắt ra hiệu, làm nàng không cần nói nữa. Đan Sa huyện chúa ở đâu? Tạ Quan lạnh giọng đặt câu hỏi. Cùng nhau không thấy. Nhã huyển nội lục soát quá. Tạ Quan hỏi lại. Thô sơ giản lược lục soát quá một lần, chính phái người lục soát lần thứ hai Kinh Lan trong lòng run sợ mà đáp lời. Nàng một bên sợ hãi bị giáng tội, về phương diện khác sắc thật đối hoàng hậu nương nương lặng yên không một tiếng động mất tích cảm giác không thể hiểu được. Kinh Dạ sợ Tạ Quan giận chó đánh mèo xử trí Kinh Lan, vội vàng mắng thanh, còn không mau đi. Đúng vậy, Kinh Lan lên tiếng. Vội vàng chạy chậm xoay người, phái người tiếp tục đi điều tra. Tạ Vân trầm ngâm một lát, khuyên giải an ủi, thất ca đừng nóng vội. Sẽ không có người gióng trống khua chiêng tìm thất tẩu phiền toái. Sau lưng người bắt cóc thất tẩu tất nhiên là áp chế chi dùng, người còn không có lộ diện còn không có cùng thất ca nói điều kiện, thất tẩu tạm thời chính là an toàn. Tạ Quan vọng lại đây ánh mắt hung ác tuân lệnh Tạ Vân cũng là dùng mình. Tạ Quan đấy mắt chứa vô khác nhau sắc ý, hắn sắp sửa tức giận, thấy rõ Tạ Vân mặt, sinh sôi đem lửa giận áp xuống đi. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng ném xuống một câu ngươi đi về trước, xuất lĩnh Lăng Ưng vệ tự mình đi ra ngoài tìm kiếm Thẩm Linh Dư rơi xuống. Một bên Ngụy Học Hải vì Tạ Vân nhéo một phen mồ hôi lạnh, những lời này may mắn là Tạ Vân theo như lời, nếu là người khác đánh bạo đi khuyên bệ hạ, nói không chừng muốn bắn một thân huyết. Tạ Quan sao có thể không nóng lòng? Tuy rằng hắn biết Tạ Vân theo như lời rất có đạo lý, chính là Thẩm Linh Dư chân cẳng không có phương tiện, hắn tưởng tượng đến nàng khả năng gặp được làm khó dễ cùng không tiện, đầu óc sắp nổ tung. Hắn không thể chịu đựng bị động chờ đợi phía sau màn người chủ động nhảy ra, hắn muốn lập tức tìm được Thẩm Linh Dư, một khắc cũng không thể trì hoãn. Thanh Nguyên Trang ở vào giao thông đầu mối then chốt, đồng thời cũng đại biểu cho nơi này lộ bốn phương thông suốt, đi thông bất đồng địa phương. Tạ Quan không nghĩ đánh cuộc bắt cóc Thẩm Linh Dư người sẽ trước tiên cùng hắn giao thiệp, hắn lo lắng người nọ sẽ mang theo Thẩm Linh Dư trước thoát đi Thanh Nguyên Trang. Tưởng tượng đến Thẩm Linh Dư hành động không tiện, bị bắt cóc lúc sau sẽ đã chịu rất nhiều ủy khuất, Tạ Quan hận không thể đổ khắp thiên hạ người. Tất cả mọi người chết sạch, liền sẽ không có người thương tổn nàng. Tạ Quan bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm nay trước kia thời điểm thuộc hạ bẩm báo Phúc Châu cái kia Triệu Duệ là cái hàng giả. Túng lòng nóng như lửa đốt quan tâm sẽ bị loạn, Tạ Quan cũng miễn cưỡng phân ra chút lý trí tới, phân tích phán đoán phía sau màn người rất có thể là Triệu Duệ. Phúc Châu một dịch, Triệu Duệ dư đảng nhất định có thể một lưới bắt hết, Triệu Duệ muốn phục quốc si niệm tất nhiên thành không. Kia hắn lúc này bắt cóc Thẩm Linh Dư có thể áp chế cái gì? Nếu không phải vì áp chế, đơn thuần chỉ là hấp hối dễ rùa khoảnh khắc trả thù đâu. Tạ Quan càng nghĩ càng sởn tóc gáy. Hắn vừa quay đầu lại, thấy Kinh Dạ đi theo hắn phía sau, Tạ Quan không kiên nhẫn mà lạnh giọng, đi theo ta làm cái gì? Đi tìm. Kinh Dạ chần chờ. Hắn từ nhỏ bị an bài ở Tạ Quan bên người, bảo hộ Tạ Quan tánh mạng cơ hồ đã thành thói quen. Chính là đối mặt Tạ Quan cưỡng chế lãnh giận, Kinh Dạ chỉ có thể nói một tiếng đúng vậy, xuất lĩnh Lăng Ưng vệ phân công nhau đi tìm. Nhã huyền nội, Ngụy Học Hải đón nhận Tạ Vân. Vội vàng nói, bệ hạ là nóng nội, bát điện lượng thông cảm. Tạ Vân thực lý giải Tạ Quan hiện tại tâm tình, căn bản không có khả năng ở ngay lúc này bởi vì Tạ Quan tình thế cấp bách thái độ mà trong lòng chú ý hắn đối Ngụy Học Hải gật đầu, một bên hướng trong đi, một bên hướng Ngụy Học Hải dò hỏi Thẩm Linh Dư sẽ ra chuyện trước sau Nhã Huyền nhưng ra quá cái gì kỳ quái sự tình, không muốn bỏ lỡ chi tiết. Mỗi một cái chi tiết đều có thể là tìm được người manh mối. Tạ Vân biết hiện giờ Tạ Quan quan tâm sẽ bị loạn, trong đầu chưa chắc có thể thập phần bình tĩnh. Càng là lúc này, hắn càng là muốn vững vàng chút. Tạ Vân lại lần nữa để ra nghi vấn Nhã Huyền thị vệ, nội hoạn, cùng với Lang Ưng vệ, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Cho dù phía sau màn người võ nghệ cao siêu có thể lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào tới, nếu tưởng thần không biết quỷ không hay mà đem Thẩm Linh Dư mang đi tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Không, không phải không dễ dàng, mà là cực không có khả năng. Nơi xa, sở hữu thị vệ cùng nội hoạn mỗi người bước chân vội vàng thần sắc khẩn trương. Ngày thường không thường lộ diện Lang Ưng vệ cũng xen lẫn trong đó. Tạ Vân nhíu mày, đống nhiên quay đầu nhìn phía Tạ Quan rời đi phương hướng. Bệ hạ đem sở hữu Lang Ưng vệ đều phái đi tìm hoàng hậu. Tạ Vân hỏi. Ngụy Học Hải nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia khẳng định A chỉ chừa một tiểu sóng ở Nhã Huyền điều tra manh mối, đại bộ phận đều phái ra đi phân công nhau tìm, rốt cuộc Thanh Nguyên Trang này địa lý vị trí đặc thù. Tạ Vân hơi hơi thay đổi sắc mặt, đề thanh gọi đứng ở cách đó không xa Kinh Lan. Kinh Lan bước nhanh chạy tới, bát điện hạ có cái gì phân phó? Tạ Vân nghiêm túc hỏi, Kinh Dạ sẽ trước sau đi theo bên cạnh bệ hạ sao? Tạ Vân muốn nghe đến khẳng định hồi đáp, chính là Kinh Lan lắc đầu. Phần 106. Lý luận thượng, Kinh Dạ vĩnh viễn sẽ không ly Tạ Quan qua xa. Nhưng chỉ có một loại dưới tình huống, Kinh Dạ sẽ rời đi Tạ Quan bên người. Kinh Lan nói, bệ hạ trước kia cấp Kinh Dạ hạ quá lệnh, vạn bất đắc di thời điểm, trước bảo hoàng hậu an toàn. Lúc này, bệ hạ hẳn là sẽ phái Kinh Dạ phân công nhau đi tìm manh mối. Tựa hồ có thể đoán được Tạ Vân lo lắng, Kinh Lan lại bổ sung, bệ hạ thân thủ lợi hại, cũng không ở Kinh Dạ dưới, bát điện hạ không cần vì bệ hạ an nguy lo lắng. Nhưng Tạ Vân mí mắt thẳng nhảy, trong lòng bất an. Hắn gấp giọng, ngươi lập tức đi tìm Kinh Dạ, làm Kinh Dạ canh giữ ở bên cạnh bệ hạ. Chấm đã. Ngươi phái người khác đi truyền tin tức. Ngươi lưu lại. Kinh Lan là Lang Ưng vệ trung duy nhất nữ lang, nếu tìm được hoàng hậu, nàng lưu lại càng phương tiện chiếu cố hoàng hậu. Kinh Lan nhìn Tạ Vân sắc mặt, theo tiếng xưng là, kêu tới Kinh Giang đi tìm Kinh Dạ đệ tin tức, đồng thời cũng làm Kinh Giang cùng Kinh Dạ cùng nhau canh giữ ở bên cạnh bệ hạ. Tạ Vân chậm rãi thư ra một hơi phun ra trong ngực bất an. Hắn đôi Kinh Lan nói, lại cẩn thận điều tra. Nếu ta sở liệu không tồi, hoàng hậu giờ phút này hẳn là còn ở Nhã Huyền nội. Kinh Lan kinh ngạc. Lúc này Kinh Hồng bước nhanh từ bên ngoài trở về, hắn xa xa thấy Tạ Vân cùng Kinh Lan ở bên này nói chuyện, đi nhanh chạy tới hành lễ bẩm lời nói, bát điện hạ, bệ hạ làm ta trở về truyền lời, làm ngài nhìn chằm chằm Nhã Huyền người đào ba thước đất cẩn thận siêu tầm hoàng hậu nương nương rơi xuống. Tạ Vân đây là cùng Tạ Quan cái nhìn không như mà hợp. Chỉ là Tạ Quan không dám đi đánh cuộc Thẩm Linh Dư nhất định còn ở Nhã Huyền, hắn phái người trở về truyền lệnh đào ba thước đất thức điều tra, mà hắn còn lại là mang theo Lang Ưng vệ phân công nhau đuổi theo tìm, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một cái khả năng tính. Thẩm Linh Dư xác thật còn ở Nhã Huyền nội. Không đến 30 phút, Lang Ưng vệ liền đem Thẩm Linh Dư tìm được rồi. Hai ngày trước trời mưa, phòng ngủ ngoại cửa sổ xuống đất mặt lầy lội nhất thời che giấu chân, lúc này mới làm Lang Ưng vệ đệ nhất biến thô sơ giản lược điều tra không có tra được manh mối. Mà lần thứ hai càng kín đáo mà điều tra khi, liền dọc theo dấu vết tìm được rồi Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư bị tìm được thời điểm, cùng đàn sa huyện chúa cùng nhau hôn mê với một cái hầm nội. Nay hầm khoảng cách phòng ngủ không xa, nay hầm cũng không thâm, là vì chữ băng chi dùng, tới rồi nắng hè trói trăng ngày mùa hè dùng băng hàng thử. Kinh Lan khẩn trương mà cấp Thẩm Linh Dư kiểm tra quá thân thể, thay cho dơ quần áo, lại triệu tới thái y y cũng may Thẩm Linh Dư hôn mê chỉ là trước đó chúng mê hương, lại may mắn hầm cũng không thâm. Bên trong lại đôi chút chữ vật, trên người nàng chỉ có một ít tứ thanh cùng chảy ra, cũng không lo ngại. Mà đàn sa huyện chúa tuy rằng hôn mê bất tỉnh, lại phi chúng mê hương. Thái y ỉa cho mày, trong khoảng thời gian ngắn không khám ra cái nguyên cớ tới. Tạ Vân đứng ở ngoài cửa, nghe cung tỳ bẩm báo Thẩm Linh Dư không có trở ngại, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lo lắng mà nhìn phía Nhã Huyền ở ngoài Tạ Quan rời đi phương hướng. Giờ phút này, hắn ẩn ẩn chắc chắn phía sau mà người lần này hành vi đúng là muốn chi khai Lang Ưng vệ. Bọn họ mục tiêu là Tạ Quan. Tạ Vân nhíu mày trong lòng bất an càng đậm, hắn ngóng trông Kinh Giang mau chút tìm được Kinh Dạ, sau đó cùng Kinh Dạ cùng nhau đuổi tới Tạ Quan bên người. Thái y cấp Thẩm Linh Dư dùng dược, Thẩm Linh Dư chậm rãi thức tỉnh. Biết được nàng tỉnh lại, Tạ Vân vào phòng. Thẩm Linh Dư bị Kinh Lan đỡ ngồi dậy, chính bưng một ly nước gấm nhuận hầu. Thất tẩu. Tạ Vân đến gần. Thẩm Linh Dư uống lên một chút thủy, đem ly nước đưa cho Kinh Lan. Nàng tuy rằng vừa mới tỉnh lại còn không rõ ràng lắm trước mắt tình huống, khá vậy minh bạch sự tình nghiêm trọng, không đợi Tạ Vân dò hỏi, chủ động nói lên, ngày thường cũng không có ngủ giấc ngủ nướng thói quen, hôm nay buổi sáng lại rất vây, ta tưởng phía trước liên tục nhiều ngày lên đường mệt, cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nằm xuống lúc sau ngủ đến lại trầm lại mệt, rõ ràng không đáng vây lại như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Sau lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, miễn cưỡng mở to mắt, thấy đàn sa huyện chúa đứng ở mép giường. Ta tưởng kêu Kinh Lan, chính là còn không có nói ra, lại nhắm mắt lại cái gì cũng không biết. Dừng một chút, Thẩm Linh Dư bổ sung, ta mơ hồ nhớ rõ đàn sa huyện chúa ngay lúc đó ánh mắt rất kỳ quái. Thẩm Linh Dư nói không rõ là như thế nào kỳ quái, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ánh mắt, xem không hiểu kia đại biểu cái gì cảm xúc. Thái Y kia đứng ở một bên nghe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, đàn sa huyện chúa hẳn là bị người dùng thôi miên chi thuật thao tác. Trách không được Thẩm Linh Dư lẩm bẩm thanh. Một lát sau, Thẩm Linh Dư ngẩng đầu ở phòng trong đánh giá một vòng, sau đó nhìn phía Tạ Vân, do hỏi, Duẫn Tế đâu? Tạ Vân trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn hay không đem trước mắt tình huống cùng hắn suy đoán nói ra. Hắn thâm nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, nói, đi ra ngoài tìm ngươi. Thẩm Linh Dư lại ở Tạ Vân trong ánh mắt xem đã hiểu. Nàng lại nhìn Kinh Lan liếc mắt một cái, đoán được đại khái. Nàng vội vàng buột miệng thốt ra, hắn sẽ không như vậy buồn đi. Tạ Vân bật cười, nói, thất tẩu an tâm. Thất ca sẽ không có việc gì. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng gật đầu, nàng rũ xuống lông mi, đáy mắt lại hôn mê một tầng bất an. Tạ quan từ trước đến nay không biết yêu quý chính mình, hôm nay phía sau màn người đại phí chắc trở, thật sự rất khó không vì hắn lo lắng. Trong phòng lâm vào trầm mặc, Tạ Vân trầm tư lên. Hiện giờ hết thể dấu hiệu đều ở chỉ hướng phía sau màn người muốn chi khai Lăng Ưng Vệ đối Tạ quan xuống tay, như vậy nhất định như thế sao? Có hay không mặt khác một loại khả năng tính? Tạ Vân quay đầu nhìn phía mặt ủ mày cho Thẩm Linh Dư. Nếu phía sau màn người thật là tưởng bắt cóc Thẩm Linh Dư vì nhị đâu? Rốt cuộc người trong thiên hạ đều biết bệ hạ đối hoàng hậu để ý, nếu thật sự bắt cóc Thẩm Linh Dư, bị nói bức Tạ quan cắt thành chỉ, liền tính bức Tạ quan thoái vị cũng không phải việc khó. Lúc trước, Tạ Vân chắc chắn phía sau màn người không có cách nào đem Thẩm Linh Dư lặng yên không một tiếng động bắt Ly Nhã Huyền. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại, Lăng Ưng Vệ phân công nhau đi tìm manh mối, vừa không ở Tạ quan bên người, cũng không ở Thẩm Linh Dư bên người. Đàn Sa huyện chúa nếu có thể tao an toán, như vậy giờ phút này Nhã Huyền còn an toàn sao? Có thể hay không còn ẩn nút nguy hiểm người? Tạ Vân sắc mặt khẽ biến. Hắn trước dò hỏi hay không đã phái người nói cho Tạ quan tìm được rồi Thẩm Linh Dư. Kinh Lan gật đầu xưng là, nói, vậy hạ biết được nương nương còn ở Nhã Huyền, nhất định lập tức liền sẽ trở lại. Hơn nữa cũng đã phát tín hiệu, Lang Ưng Vệ cũng đều sẽ mau chóng gấp trở về. Tạ Vân lập tức phân phó Ngụy Học Hải chuẩn bị xe ngựa, thu thập bọc hành lý. Đem hết thể trước tiên thu thập thỏa đáng, chờ bệ hạ trở về lập tức khởi hành hồi kinh rời đi nơi này. Thẩm Linh Dư cưỡng chế lo lắng, nàng ở trong lòng liều mạng khuyên phục chính mình, Tạ quan thân thủ lợi hại, hắn hoàn toàn có tự bảo vệ mình năng lực, nhất định có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Thẩm Linh Dư phân phó Kinh Lan, hiện tại đỡ ta lên xe ngựa. Nàng hành động không tiện, nếu phải đợi Tạ quan trở về đệ nhất thời khắc đích người, nàng trước ngồi vào xe ngựa chờ, cũng có thể bất chút thời gian. Cùng lúc đó, Tạ quan một người một con ngựa, bị hắc ý hẻ nhân vây đổ ở đoạn nhai trước. Mã thanh hy vang, Tạ quan quay đầu ngựa lại. Chương 101. Tạ quan ngồi ở trên lưng ngựa, quay đầu ngựa lại xoay người, nhìn truy lại đây hắc ý hẻ thích khách. Hắn chậm rãi câu môi, đáy mắt hiện lên mấy phần hương phân ý cười tới. Này đó thích khách đã đến có phải hay không chứng minh rồi bọn họ cũng không thể đủ đem Thẩm Linh Dư mang ra Nhã Huyền. Cho nên bọn họ lăn lộn này một hồi, bất quá là vì chi khai Lang Ưng Vệ. Do đó đôi hắn xuống tay. A, này thật đúng là cái tin tức tốt. Tạ quan thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Phía sau là huyền nhai vách đá, trước người là vô số muốn lấy tánh mạng của hắn thích khách. Tạ quan một bộ bạch y liền ngồi ở trên lưng ngựa, trầm thấp lại sung sướng tiếng cười, nghe đi lên lại hiện ra vài phần không bình thường quỷ dị. Hắn cười cái gì? Chẳng lẽ muốn thà rằng bi tráng nhảy vực tự mình kết thúc, cũng không muốn chết ở bọn họ những người này trong tay. Tạ quan chậm rãi thu cười. Hắn rũ mắt liếc mắt một cái trên người bạch y lìa. Này thân xiêm y lìa là hôm nay buổi sáng Thẩm Linh Dư cho hắn chọn lựa. Thẩm Linh Dư nói hắn không cười thời điểm lạnh mặt không đủ thân thiết, hôm nay đã là cùng Tạ Vân ra cửa tiểu tụ, xuyên như vậy một thân bạch, người cũng có thể trở nên hơi chút nhu hòa thân thiết chút. Tạ quan cảm thấy có chút đáng tiếc. Đáng tiếc này một thân bạch y phải bị máu tươi nhiễm thấu. Đây chính là Thẩm Linh Dư đầu một hồi cho hắn chọn quần áo. Tạ quan chậm rãi nhấc lên mí mắt. Nhìn phía trước đen nghìn nghịt hắc y rìa nhân. Xem ra bọn họ cũng không minh bạch từ xác chết biển lửa bỏ ra tới là có ý tứ gì. Tạ quan tại đây đàn vây lại đây thích khách nhìn chăm chú hạ, nhảy xuống ngựa bối, hắn thuận tay cầm lấy treo ở mã sườn trường kiếm, đi bước một hướng tới này đó thích khách nhóm đi đến, đi được thong dong lại ưu nhã. Bán tên. Cầm đầu hắc y rìa nhân lạnh giọng hạ lệnh. Tạ quan bên môi ý cười lại sán lạn lại lạnh băng. Những người này cho rằng chi đi Lăng Ưng Vệ là có thể thành công ám sát hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Lăng Ưng Vệ tồn tại, là phụ thân vì bảo hộ tuổi nhỏ vì chất hắn. Sau lại vài người Lăng Ưng Vệ chậm rãi bị hắn dạy dỗ thành hiện tại một chi bí quân. Hiện tại tạ quan, cũng không phải là 14 tuổi phía trước hắn. Tạ quan thủ đoạn hơi đổi, nắm chặt trong tay trường kiếm. Sáng nay ra cửa khi, hắn nhưng đáp ứng rồi Thẩm Linh Dư muốn sớm chút về nhà. Hắn ngơ ngác muốn hắn, khát vọng hắn, hắn gấp không chờ nổi mà muốn trở về nhà cùng nàng hợp hai là một. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, tứ tán khai phân công nhau đi tìm Thẩm Linh Dư rơi xuống Lăng Ưng Vệ nhóm được đến tín hiệu, một bộ phận đi tìm tạ quan, mà mặt khác một bộ phận tắc ra roi thúc ngựa chạy về nhã huyện. Thẩm Linh Dư ngồi ở trong xe ngựa nôn nóng chờ đợi tạ quan trở về. Một cái thị nữ ôm cái tay nải bước chân vội vàng chạy tới. Đứng lại. Kinh Lan ngăn lại nàng, làm gì? Cấp hoàng hậu nương nương đưa thảm. Thị nữ nói. Thẩm Linh Dư xốc lên thùng xe bên mảnh ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, cảnh giác nói, ta không cần thảm. Thị nữ đột nhiên từ trong bao quần áo rút ra một cây đao, ở trước mặt múa may xua đuổi Kinh Lan, muốn đăng xe. Kinh Lan cười lạnh một tiếng, nâng lên một chân chiều nàng bụng dùng sức mà đạp một chân. Một khắc trước hùng hổ thị nữ, lập tức thân mình bị đá bay đi ra ngoài, một búng máu phun ra. Lưu tại nhã huyển mấy cái Lăng Ưng Vệ cùng thị vệ nhanh chóng rút kiếm, cảnh giác mà vây quanh ở xe ngựa chung quanh hộ vệ. Trong xe, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân liếc nhau, lập tức ý thức được này nhã huyển chi đã không an toàn. Tạ quan cùng Thẩm Linh Dư hôm qua mới tới nơi này không chỉ có đi theo người hầu, còn có nguyên bản thanh nguyên trang người. Bệ hạ hồi kinh sẽ lựa chọn tạm nghỉ đặt chân mà tổng cộng liền như vậy mấy cái, nếu sau lưng người trước tiên làm chuẩn bị xếp vào tiến nhân thủ cũng không phải không có khả năng. Húng chi phía sau mà người có thôi miên thủ đoạn, liền tính không phải xếp vào nhân thủ, cũng có thể lợi dụng thôi miên thủ đoạn làm nguyên bản người hầu vì bọn họ làm việc. Thẩm Linh Dư hạ lệnh lập tức rời đi nhã huyển. Lái xe dọc theo đại lộ trở về kinh đường đi, đó là hồi kinh nhất định phải đi qua lộ, lại lưu người chờ tạ quan trở về nói cho hắn xe ngựa hướng đi. Tạ Vân nghĩ nghĩ, sự tình quan khẩn cấp, cũng không có đem mọi người mang đi. Chỉ làm biết Võ Lăng Ưng Vệ cùng cấm quân thị vệ hộ tống xe ngựa rời đi. Ngụy Học Hải, dây nhỏ đều không có vũ lực cung nhân tạm thời lưu lại, còn có thái y yề, không có thức tỉnh đàn xa huyện chúa cũng đều tạm thời lưu lại. Xe ngựa xử ra nhã huyện, vội vàng bước lên đại lộ. Một cái biết võ thị vệ thay thế nguyên bản sa phu, ngồi ở phía trước đánh xe. Kinh Lan ngồi ở thùng xe trước bản thượng, nắm trong tay loan đao, cảnh giác quan sát chung quanh. Mặt khác Lăng Ưng Vệ cùng thị vệ cộng 10 người xuất đầu cưỡi ngựa hộ ở xe ngựa chung quanh. Trong xe, Tạ Vân thấy Thẩm Linh Dư cau mày. Hắn ôn thanh an ủi, thất tẩu đừng sợ, Triệu Duệ người không dễ dàng như vậy đem người cướp đi. Hắn cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khí an ủi, thất tẩu cứ việc yên tâm, Duẫn Triệt vẫn là có thể làm được không cho bọn họ bắt đi ngươi. Thẩm Linh Dư ngước mắt đối hắn cười cười, nói, ta là lo lắng Duẫn Tế. Tạ Vân không có lập tức nói tiếp. Tuy rằng lý trí thượng thực tạ quan năng lực thực tín nhiệm, nhưng ở tình cảm thượng, Tạ Vân cũng đối tạ quan an nguy thực lo lắng. Phúc Châu thất bại, nếu Triệu Duệ đánh bạc hết thể trả thù, cũng thật sự không dùng khinh thường. Thẩm Linh Dư nhìn Tạ Vân biểu tình, ngược lại mỉm cười ôn nhu, ngươi cũng muốn để ý những người đó nếu muốn bắt ta áp chế Duẫn Tế, nói không chừng cũng sẽ đối với ngươi xuống tay. Rốt cuộc Tạ Vân đối với tạ quan tới nói cũng rất quan trọng. Thẩm Linh Dư vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên bị lật đỉnh. Tạ Vân, đem hoàng hậu giao ra đây, đổi ngươi thê nhi tánh mạng. Thùng xe ngoại chuyện tới một đạo khàn khàn tiếng nói. Tạ Vân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn nhanh chóng đẩy ra cửa xe, ra bên ngoài nhìn lại, thấy một cái cả người khóa lại áo đen tử nam nhân kiểm chế đan nương. Phần 107. Áo đen tử nam nhân một tay bóp chặt đan nương thủ đoạn, một tay nắm chủy thủ để ở đan nương trên bụng. Một trận gió nghịch thổi tới, thổi quét đan nương váy áo kề sát thân thể của nàng, làm dựng bụng càng thêm rõ ràng. Màu đen to rộng mũ choàng che chở nam nhân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra miệng mũi. Màu đen bóng ma hạ, áo đen tử nam nhân chậm rãi gợi lên khỏe môi tới xả ra một tia nghiền ngẫm cười. Trong tay hắn nắm chủy thủ ở đan nương trên bụng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, lại chậm rãi hướng lên trên di, để ở đan nương trên cổ. Hắn thanh âm khàn khàn mang cười hỏi, Tạ Vân, ngươi muốn hộ ngươi đường tẩu tánh mạng, vẫn là muốn ngươi thê nhi tánh mạng? Một nữ nhân có lẽ không tính cái gì, nhưng là ngươi cốt nhục muốn vẫn là không cần. Tấm tắc, này đều hơn 6 tháng. Vẫn là 7 tháng. Thành hình đi. Ta đi đổi nàng. Thẩm Linh Dư nói. Không. Tạ Vân giơ tay che ở Thẩm Linh Dư trước người. Thẩm Linh Dư nhíu mày, gấp giọng khuyên, bọn họ bắt ta nếu là vì áp chế Duẫn Tế, liền tạm thời sẽ không muốn ta tánh mạng. Ta chờ ngươi cùng Duẫn Tế tới cứu ta. Tạ Vân xa xa nhìn chằm chằm đan nương, nâng lên che ở Thẩm Linh Dư trước người tay cũng không có buông xuống. Thẩm Linh Dư trong lòng càng nôn nóng, nàng không nghĩ làm Tạ Vân Lâm vào lưỡng nan, lại khuyên, Doãn Triệt, đừng nói đan nương hoài ngươi cốt nhục, liền tính giờ phút này bị bắt người là cái xa lạ thai phụ, ta cũng sẽ làm như vậy. Tạ Vân nâng lên cánh tay vẫn là không có buông. Hắn đôi mắt chớp cũng không chớp một chút, gắt gao nhìn chằm chằm đan nương, đáy mắt chậm rãi màu đỏ tươi, lại nhiễm ướt sương mù. Hắn nhìn chằm chằm đan nương, trầm giọng nói, lấy ta tới đổi. Hắn nói, một nữ nhân mà thôi, các ngươi bắt hoàng hậu chưa chắc có thể từ bệ hạ trong tay đổi đến nhiều ít chỗ tốt. Hắn đại nhưng lại nạp vô số mỹ nhân phong phú hậu cung. Mà ta là bệ hạ duy nhất thân nhân, các ngươi bắt ta, mới càng khả năng đổi đến muốn đồ vật. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà nhìn về phía Tạ Vân, lược một suy nghĩ, không có phản đối hắn cái này, chủ ý nàng biết này không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Bị bắt trụ đan nương vẫn luôn không có gì biểu tình, chỉ ở lúc ban đầu khinh phiêu phiêu mà nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, liền rời ánh mắt về. Giờ phút này nghe thấy Tạ Vân nói, kinh ngạc mà ngước mắt nhìn phía Tạ Vân. Làm từ nhỏ vẫn luôn bị từ bỏ người, đan nương chưa bao giờ nghĩ tới tại đây thời khắc nguy hiểm, Tạ Vân sẽ cứu nàng. Chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng ánh mắt phức tạp mà xa xa nhìn Tạ Vân, ngực trong nháy mắt nảy lên dày vò nhiệt lưu. Nàng từ nhỏ bị cha mẹ bởi vì muốn dưỡng đệ đệ mà từ bỏ, tràn trọc bị tín nhiệm tỉ tỉ bởi vì muốn hống tình lang từ bỏ. Một lần lại một lần, nàng ở tuổi nhỏ khi trải qua quá nhiều. Chưa bao giờ có người đã cứu nàng. Nàng chậm rãi hiểu được muốn đồ vật chỉ có thể chính mình đi kiếm đi tranh. Nàng lích kỷ lại tâm tàn nhẫn, bởi vì nàng cũng không tín nhiệm không dựa vào bất luận kẻ nào. Ở nàng trong mắt thế gian này có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Đan nương cũng không cảm thấy chính mình đáng thương, giờ phút này sống chết trước mắt, lại bởi vì Tạ Vân cứu giúp, đột nhiên cảm thấy này ngắn ngủi 27 năm nhân sinh cũng là có chút đáng thương. Đương đan nương trong lòng quay cuồng nhiệt lưu nảy lên tới, biến thành nước mắt thời điểm, nàng xa xa nhìn Tạ Vân, xinh đẹp cười. Áo đen tử nam nhân khỏe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn một đạo ngân quang, hắn cũng không biết đan nương một cái thai phụ trên người sẽ có ám khí. Hắn theo bản năng về phía một bên tránh đi. Nhưng mà từ đan nương trong tay áo bắn ra tiểu đao đều không phải là hướng tới áo đen tử nam nhân đâm tới, mà là đâm vào nàng chính mình ngực. Đan nương. Tạ Vân mở to hai mắt, ngực một trận đau nhức, hô hấp phảng phất ở trong nháy mắt đình chỉ. Đan nương mỉm cười, bình tĩnh mà nói, ta đan nương bình sinh hận nhất áp chế. Nàng nắm chặt chuôi đao, đem lưới dao một tấc đâm vào trái tim. Nàng biết chính mình không có bản lĩnh đâm bị thương cái này vu tộc người, chỉ có tự sát. Chỉ có làm chính mình không hề trở thành ngồi. Áo đen tử hiển nhiên không dự đoán được đan nương sẽ như thế, hắn liếc liếc mắt một cái lưỡi dao chính đâm vào nàng ngực, mạng sống khả năng tính cực tiểu. Không có con tin nơi tay, giờ phút này hắn đột nhiên liền trở nên nguy hiểm. Hắn buông ra đan nương, xoay người chạy trốn. Truy. Kinh Lan hạ lệnh hai cái lang ương vệ đuổi theo bắt, lại cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ không cần thâm truy, nếu đuổi không kịp kịp thời gấp trở về. Đan nương ngã nằm trên mặt đất, nửa người trên đau đến run rẩy, máu tươi từ miệng vết thương chung quanh trào ra tới, bất quá là trong chốc lát nhiễm hồng nàng màu vàng cam quần áo. Tạ Vân nhảy xuống xe ngựa, chạy tới trên đường bước chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã, hắn cái gì đều không rảnh lo, vội vàng chạy vội tới đan nương bên người. Hắn quỳ một gối ở đan nương bên người, đem nàng nâng dậy tới dựa vào hắn chân, run rẩy tay đi che đan nương miệng vết thương chung quanh ra bên ngoài rũ máu tươi. Vì cái gì muốn làm như vậy? Đan nương, ngươi có phải hay không ở trường phạt ta? Tạ Vân nước mắt rơi xuống, một viên tiếp theo một viên, nặng trĩu mà dừng ở đan nương trên người, cùng nàng máu tươi dung thành nhất thể. Đan nương thoải mái mà mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là cố chấp lại kiêu ngạo, chán ghét bị đương ngồi, đương con tin. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, chính là nói được rất chậm. Chỉ có như vậy chấm ngữ tốc, mới có thể tận lực nàng làm thanh âm vững vàng. Nàng nhìn Tạ Vân thống khổ rơi lệ bộ dáng, nhu cười an ủi, đừng khóc. Ta không đáng. Về sau ngươi sẽ gặp được càng tốt nữ lang, cũng sẽ có càng đoàn chính nữ lang cho ngươi dựng dục con nối dõi. Tạ Vân lắc đầu, đau đến ngực bụng gian một trận quay cuồng tanh ngọt. Đan nương dùng sức nuốt xuống ùa vào trong miệng máu tươi, tiếp tục nỗ lực bình tĩnh mà nói, một hồi lôi thời phong nguyệt thực mau liền sẽ quên mất. Doãn Triệt, ngươi chỉ là bị ta hạ dược lừa gạt, bị ta hống đến thần trí không rõ. Ta hống nam nhân nhất có bản lĩnh. Ngươi sẽ quên kia một đoạn lối rẽ. Ngươi sẽ một lần nữa bắt đầu. Tạ Vân lắc đầu động tác lại mang hạ nước mắt tới. Ta biết ngươi hạ thôi tình tán Tạ Vân ngạnh thanh, ta từ nhỏ ăn qua quá nhiều dược, thôi tình tán đối ta vô dụng. Là ta ti tiện là ta dối trá, dùng thôi tình tán che giấu cầm lòng không đầu. Là ta ích kỷ là ta nhát gan, không dám thừa nhận, nhìn ngươi tự trách. Như vậy A Đan nương thanh âm càng ngày càng nhẹ. ngực cuối cùng một hơi liền như vậy bình thường trở lại. Nàng tưởng giơ tay sờ sờ Tạ Vân mặt, đi cho hắn sát nước mắt, chính là tay nàng thượng tất cả đều là huyết, sợ làm dơ hắn mặt, lại không có sức lực. Nàng không có giơ tay đi sờ Tạ Vân mặt, mà là run xuống tay, đem tay đáp ở chính mình dựng bụng thượng. Nàng trước kia thực không thích tiểu hài tử, cho rằng tiểu hài tử chỉ biết ảnh hưởng nàng sinh ý, một chút lợi chỗ cũng không có. Lúc sau nàng lựa chọn sinh hạ đứa nhỏ này là vì Tạ Vân. Sau lại nàng cảm thụ được trong bụng tiểu sinh mệnh từng ngày có biến hóa, chậm rãi bắt đầu chờ mong. Còn không đến 7 tháng, mổ ra có thể sống sao? Chương 102. Thẩm Linh Dư gấp giọng thúc giục Kinh Lan, mau, mau đem người đỡ lên xe. Nơi này nguy hiểm, không thể ở lâu. Lại phái một người trở về mang cái thái y ỉa ra rồi thúc ngựa truy lại đây. Kinh Lan có chút do dự, từ Nhã Huyền ra tới khi, chỉ mười mấy người hộ tống, mới vừa phái hai người đuổi theo vu tộc người áo đen, này lại muốn phái một người trở về tiếp thái y ỉa. Bất quá Kinh Lan trần chờ chỉ là một cái trước mắt, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. Tạ Vân ôm đan nương bước lên xe ngựa khi, Thẩm Linh Dư đã từ dược hộp nhảy ra cầm máu dược. Thu thập bọc hành lý tính toán rời đi Nhã Huyền thời điểm, Thẩm Linh Dư cố ý phân phó mang theo dược hộp. Thẩm Linh Dư vọng liếc mắt một cái đan nương thần sắc, thấy này hơi thở mỏng manh, ánh mắt cũng có chút tan rã. Nàng trong lòng có bất tường dự cảm, khẩu thượng lại vội vàng nói, tiểu tâm đừng đụng tới đao, đem nàng vạt áo kéo ra. Tạ Vân gật đầu, đi xé giải đan nương vạt áo. Hắn lúc này mới thấy chính mình tay vẫn luôn ở phát run. Trước mắt trong lúc nguy cấp tiếng lòng rối loạn là tối kỵ, Tạ Vân hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Thẩm Linh Dư đem cầm máu tán chiếu vào đan nương miệng vết thương chung quanh, giải thật dày một tầng. Màu trắng thuốc bột dừng ở nàng miệng vết thương chung quanh, lập tức bị hào hạt máu tươi xuống nước, xem đến Thẩm Linh Dư trong lòng phạm sợ. Lại vọng liếc mắt một cái đan nương rõ ràng dựng bụng, Thẩm Linh Dư tay cũng trở nên có chút phát run. Tạ Vân đã nhìn ra. Ta tới. Hắn từ Thẩm Linh Dư trong tay lấy đi cầm máu tán, đem bên trong thuốc bột tất cả toàn ngã vào đan nương miệng vết thương chung quanh. Thẩm Linh Dư sườn xoay người sang chỗ khác, cầm hút thủy tính cực hảo băng gạc thật cẩn thận đi hút đan nương miệng vết thương chung quanh máu tươi. Máu tươi thực mau đem băng gạc nhiễm thấu. Thẩm Linh Dư đành phải không ngừng đổi băng gạc. Đan nương trợn tròn mắt, lại giống như cái gì đều nhìn không thấy, trên mặt nàng không có gì biểu tình, ánh mắt cũng lỗ trống. Xe ngựa không thể thời gian dài dừng lại ở chỗ này, tiếp tục đi trước. Thị vệ trở về tiếp thái y yề, túng ra roi thúc ngựa cũng không có khả năng thực mau chạy tới. Cấp đan nương dùng quá cầm máu tán, nhưng thái y không chạy tới, Thẩm Linh Dư cùng Tạ Vân cũng không dám dễ dàng đem đan nương ngực đao rút ra. Nếu một cái thao tác không lo, lại hữu dụng cầm máu tán cũng ngăn không được máu tươi. Tạ Vân cúi đầu, đôi tay phủng đan nương tay, đem tay nàng để ở hắn giữa mày. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái Tạ Vân, lại nhìn phía đan nương, trong lòng rất là bất an. Đan nương tình huống thật sự là không ổn. Liên ở Thẩm Linh Dư cho rằng đan nương đã lâm vào hôn mê khi, đan nương bỗng nhiên mồm to thở hổn hển hai khẩu khí. Liên tan dã con ngươi cũng hơi hơi có ánh sáng. Làm sao vậy? Là đau có phải hay không? Vẫn là thở không nổi. Tạ Vân nắm chặt tay nàng. Đan nương cũng không biết từ đâu ra sức lực dùng sức phản nắm lấy Tạ Vân tay, lại lôi kéo hắn tay đặt ở nàng dựng bụng thượng. Nàng dương miệng dùng sức mà hô hấp, giống như muốn nói cái gì. Ngươi đừng vội, thái y đi thực mau liền sẽ chạy tới. Thẩm Linh Dư nói. Nàng có chút lo lắng đan nương sức lực hao hết. Ngươi muốn nói cái gì? Tạ Vân túi xuống thân đi. Đau. Đau đan nương mũi thanh. Cái gì đau? Có phải hay không miệng vết thương rất đau? Tạ Vân ngạnh thanh hỏi. Đan nương dùng hết sức lực đi nắm Tạ Vân tay dán ở nàng trên bụng, tiếp tục gian nan đọc từng chữ, thiết, cắt, ra. Thẩm Linh Dư lập tức minh bạch đan nương ý tứ, sắc mặt khẽ biến. Tạ Vân phản ứng một chút mới lộng minh bạch đan nương ý tứ, hắn nắm đan nương tay nêu ví dụ mà run lên một chút. Nàng muốn hắn cầm đao mổ ra nàng bụng, lấy ra trong bụng hải tử. Không có khả năng. Đan nương, không có khả năng. Thí. Thử xem nước mắt từ đan nương khoe mắt lan xuống, tán vơi tán loạn tóc mai. Thẩm Linh Dư không đành lòng xem, đem mặt chuyển tới một bên đi. Đau triệt nội tâm dẫn Tạ Vân bệnh cũ, hắn khom lưng kịch liệt mà khụ, màu đỏ tươi vết máu nhiễm hắn môi. Thẩm Linh Dư hồng con mắt khuyên đan nương, hài tử còn quá nhỏ. Liền tính ngươi tưởng, cũng rất khó sống sót. Chúng ta chờ một chút thái y ỉa lại đây được không? Tạ Vân gian nan áp xuống ngực bụng gian rào đau, hắn hít sâu một hơi, túi xuống thân tới. Gần gũi mà ngóng nhìn đan nương đôi mắt. Đan nương, nếu ngươi đã chết, con của chúng ta sống không được tới. Ta này tánh mạng là ngươi lần lượt cứu. Nếu ngươi đã chết, ta liền đem mệnh bồi cho ngươi. Tạ Vân trông thấy đan nương đấy mắt cảm xúc dao động, hắn tiếp tục ngóng nhìn nàng nói, không cần uy hiếp ta. Vô dụng. Ta Tạ Vân cả đời này theo khuôn phép cũ, Tuân Hiếu thủ nghi lấy quân tử chi phong tự khác. Hôm nay liền không quan tâm một hồi, nếu ngươi dám can đảm liền như vậy buông tay mà đi, ta sẽ mang ngươi hồi Vân Mộng Hẻm, hồi nhà của chúng ta. Khởi một phen hỏa, ôm ngươi cùng đốt thành cho tẫn. Tạ Vân trên môi dính huyết, huyết châu nhi nặng trĩu rơi xuống, dừng ở đan nương trên mặt. Đan nương đột nhiên cảm thấy bị hắn huyết, trước đau. Xe ngựa đột nhiên một trận sốc nảy, mơ hồ có thể nghe thấy hỗn độn tiếng vó ngựa. Là thái y thì chạy tới sao? Nhưng Thẩm Linh Dư thực mau phản ứng lại đây, thái y thì không có khả năng nhanh như vậy tới rồi. Hoàng hậu nương nương cùng bắt điện hạ để ý, truy binh truy lại đây. Kinh Lan ở bên ngoài nói. Mắt thấy phía trước đại lộ càng ngày càng rộng mở, xe ngựa xử qua đi, chỉ sợ muốn sống cái cào. Kinh Lan lệnh xa phu chuyển phương hướng, từ mặt khác một cái đường núi đi phía trước đi. Với đường núi lên đường, xe ngựa tức khắc muốn sóc nảy lên. Này đối đan nương thương thế cũng không phải là chuyện tốt, nếu nàng ngực đao điên hoảng đâm đến càng sâu chỗ là cực không ổn tình huống. Tạ Vân gắt gao ôm đan nương, vẫn là không thể tránh được sóc nảy. Thẩm Linh Dư cắn chặt răng, nói, như vậy sóc nảy, không thể chờ thái y đi, hiện tại liền thanh đao rút ra. Tạ Vân cũng biết Thẩm Linh Dư nói được có đạo lý, nhưng này thật sự là hung hiểm việc, đan nương hiện giờ còn treo một hơi, nếu rút đao khi một cái thao tác không lo, cực khả năng lập tức mất mạng. Lại là một trận sốc này, Thẩm Linh Dư đỡ vừa xuống xe vách tường mới ngồi ổn. Nàng thúc giục, không thể trì hoãn. Tạ Vân gật đầu, thất tẩu, ngươi đem băng gạc tẩm đủ cầm máu tán, ta rút đao lúc sau lập tức tới đổ miệng vết thương. Thẩm Linh Dư nói tốt. Tạ Vân hít sâu một hơi, thâm nhìn đan nương liếc mắt một cái, dối tay muốn đi rút đao. Chính là hắn tay ở run. Càng là đối mặt để ý người, càng là khó có thể bình tĩnh. Thẩm Linh Dư nhìn thấy, đem trong tay băng gạc đưa cho Tạ Vân. Ta tới. Ngươi so với ta có sức lực, có thể càng tốt ôm lấy nàng. Thẩm Linh Dư dùng sức mà cắn môi dưới, cho chính mình chút dũng khí. Nàng cũng thực sợ hãi, sợ chính mình rút đao khoảnh khắc, đan nương liền như vậy chết ở nàng trước mắt. Đan nương há miệng thở dốc, có chuyện muốn nói. Thẩm Linh Dư đưa lỗ thai thò lại gần, nghe đan nương suy yếu mà nói, sinh tử ở thiên.